hiện tại cũng thật không lấy giọng đúng không? Đại đường tẩu nở nụ cười, ta tại sao phải hối hận đâu, ta từ nhiều như vậy tiểu cô nương bên trong đem ngươi ca cướp đến tay, ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta cũng là. Nô Mẫn Kỷ cười nói, tẩu tử ngươi không cần suy nghĩ nhiều, từ chúng ta bắt đầu học chủ thời điểm ra ra rồi cùng chúng ta nói qua. Học chủ là một gian nan lại quá trình dài dằng dặc, có người dừng bước tại thiên phú, có người dừng bước tại lười biếng. Chủ bếp vị trí chỉ có một, nếu mà muốn liền phải dựa vào bản sự đi tranh thủ. Đất thuộc là không sai, nhưng là cùng Bắc Bình so ra vẫn là kém một chút. Bắc Bình thành hội tụ nhiều như vậy ưu tú đầu bếp, ta chọn một cái càng rộng lớn hơn càng có tính khiêu chiến địa phương tại sao phải hối hận, cũng không còn cái gì đáng tiếc, hẳn là cao hứng mới là. Ta học là Ngô gia tay nghề, vô luận là ở đâu nhi đều là Ngô gia tay nghề. Thật tốt. Đại đường tẩu lẩm bẩm nói, ta muốn là có ngươi một nửa tốt là tốt rồi, liền sẽ không bị nhiều như vậy phiền lòng. Đại đường tẩu lời nói tại đàn vi ô lông tiếng vang lên sau im bặt mà dừng. Sân khấu bên trên không biết bắt đầu từ khi nào đã đổi người rồi, vốn là tay ghi ta không thấy tung tích, thay vào đó là đứng tại sân khấu chính giữa kéo đàn vi ô lông Ngô Gia Lương. Du Dương trầm thấp đàn vi ô lông thanh âm, vờn quanh tại quán ba mỗi một chỗ góc khuất. Ngô Gia Lương vẫn là trước bộ kia mang theo tủ ăn mặc, đỉnh lấy xạ mạt kiểu tóc, hơi hít mắt, mười phần chuyên chú kéo đàn vi ô lông. Dị thường lóa mắt. Đại đường tẩu trong bất chi bất giác xoay người qua tựa ở bên quầy ba nhìn chằm chằm sân khấu, trong mắt tất cả đều là Ngô Gia Lương, hình như có ánh sao đang nhấp nháy. Kỳ kỳ, ngươi còn nhớ rõ ta là như thế nào cùng ngươi ca nhận biết sao? Đại đường tẩu đột nhiên hỏi. Ta nhớ được Gia Lương ca nói là bởi vì kiện cáo. Khi đó ta mới từ trợ lý luật sư chuyển chính thức, nhận cái thứ nhất kiện cáo chính là ngươi ca. Khi đó ngươi ca vừa mới làm đàn vi ô lông lão sư không có kinh nghiệm. Mang học sinh tham gia trận đấu ngay cả đấu vòng loại đều không qua, học sinh ra trưởng náo lên yêu cầu lui khoản cùng bồi thường. Chính là một chuyện nhỏ, ngay cả kiện cáo cũng không đánh hài hòa hai ngày song phương rồi cùng giải. Đại đường tẩu vừa nói, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Gia Lương. Hài hòa thời điểm ngươi ca để chứng minh trình độ của mình lôi một bài từ khúc, khi đó ta liền suy nghĩ, đẹp trai như vậy người vì sao phải làm âm nhạc lao sư, liền nên làm một vị nghệ thuật gia mỗi ngày kéo đàn không ăn khói lửa nhân gian. Đại đường tẩu dùng hành động thực tế chứng minh mình là một cái nhan khống. Đương nhiên, sự thật chứng minh ăn khói lửa nhân gian vẫn là rất tốt, không phải trong nhà ngay cả nấu cơm người đều không có. Nô Mẫn Kỷ cười mà không nói. Một khúc kết thúc. Trong quán ba vang lên nhỏ nhẹ tiếng vỗ tay, còn có khách nhân vây gọi phục vụ viên hỏi một chút có thể hay không để Ngô Gia Lương lại kéo một khúc. Lại kéo một khúc đương nhiên là không thể nào, ca sĩ đã đến, ca sĩ là theo giờ kế phí. Ngô Gia Lương gần nhất túi tiền rất khẩn trương. Phải tiết kiệm mỗi một phần có thể tiết kiệm tiền. Xuống đài về sau Ngô Gia Lương lại biến mất mấy phút, đoán chừng là đi sắp đặt đàn vi ô lông, mấy phút sau lại xuất hiện ở Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trước mặt. Giang Phong buổi tối hôm nay đến quán ba hoàn toàn là đến trải nghiệm cuộc sống, rượu không uống hai ngụm nói cũng không nói hai câu. Ngô Mẫn Kỳ cùng đại đường tẩu nói thì thầm hắn cũng không tốt nghe lén cũng không tốt quấy rầy, an vị tại bên quầy ba nghe xong một đêm guitar khúc cùng một bài lão bản tự mình kéo đàn vi ô lông khúc. Mặc dù như thế, Giang Phong vẫn là rất hưng phấn, tựa như trường cấp 3 thì cùng ngồi cùng bàn cùng một chỗ chuẩn em đi quán net mở 1 giờ 5 khối tiền lâm thời lên mạng hưng phấn như vậy, hận không thể trở về viết một thiên nhớ quán net du lịch một ngày tuần ghi loại kia hưng phấn. Lên mạng không phải trọng điểm, sẽ không định kỳ đổi mới tại quán net cửa chủ nhiệm lớp mới là trọng điểm, chơi chính là nhịp tim, theo đuổi chính là kích thích. Thế nào kỳ kỳ, người Gia Lương ca ta vừa mới trên đài có xoáy hay không? Nô Gia Lương không biết từ chỗ nào thoan ra tới. Tiểu Dạ khúc kéo đến không sai. Nô Mẫn Kỷ chiến lược tính né tránh Ngô Gia Lương vấn đề. Xoái. Đại đường tẩu rất cho mặt mũi, quả thực xoái phải làm cho người không rời mắt nổi. Ngươi muốn khuya về nhà về sau, có thể đem ngươi hôm nay buổi chiều ở trên ghế salon mọc ra tới ổ heo cho thu thập thì càng đẹp trai. Ngô Gia Lương có chút lúng túng một cái nghiêng người duy nhất ngoặt vào đi đài, thấy Giang Phong mặt gạ dẹt vẫn là nguyên dạng không thế nào xin hỏi nói, thế nào, không hợp khẩu vị. Muốn không ta cho ngươi lại điều một chén. Giang Phong liên miên khoát tay, không được, uống rất ngon, chỉ là ta tiểu lượng không phải sợ uống nhiều rồi say rồi bắt đầu từ ngày mai không tới. Ngô Gia Lương chỉ được coi như thôi, nhìn hắn dạng như vậy còn rất muốn cho Giang Phong lại điều một chén. Ngô Mẫn Kỳ nghe bọn họ đối thoại giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn thoáng qua điện thoại lúc này đứng dậy, Gia Lương ca, chúng ta phải đi rồi đều 9 điểm, Giang Phong ngày mai còn phải ngồi xe trở về đâu. Nghe Ngô Mẫn Kỳ nói như vậy Ngô Gia Lương cũng không giữ lại. Lần sau có rảnh lại đến, có dùng hay không ta giúp các ngươi gọi xe. Không cần, ta đã vừa mới kêu. Nô Mẫn Kỳ nói. Tẩu tử, chúng ta đi trước. Nô Mẫn Kỳ cúi đầu nhìn về phía Đại Đường Tẩu, liền hai câu nói công phu nàng liền lại lần nữa ghé vào trên quầy ba. Ừ. Đại Đường Tẩu khó khăn ngẩng đầu gật đầu, một phát bắt được Nô Mẫn Kỳ ống tay áo, Kỳ Kỳ, đã chọn cũng không cần hối hận à. Ta biết, sẽ không hối hận. Nô Mẫn Kỳ cười nói, đang chuẩn bị đi, lại quay người hỏi, đúng Tẩu tử, anh ta lần thứ nhất cho ngươi kéo chính là cái gì từ khúc ngươi vừa mới còn chưa nói đâu. Lần thứ nhất, a, ngươi nói hài hòa lần kia a, hai suối ánh nguyệt. Đại Đường Tẩu nói xong lại gục xuống, nói say sẽ say. Nô Mẫn Kỳ. Tình nhân trong mắt ra Tây Thi Thành không lớn nàng. Tương lai muội phu, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm dư thừa từ liền có thể tỉnh lược rơi mất, trên đường chú ý an toàn. Nô Gia Lương xác định một lần nhà mình lão bà đã rất an toàn say ngã ở bên quầy ba mới cùng Giang Phong vẫy tay từ biệt. Giang Phong sửng sốt một chút, tuân theo tiện nghi không chiếm thì phí nguyên tắc cười nói, được rồi, đại cứu ca. Chương 501, thịt heo báo nguy. Ngày 19 tháng 1 buổi sáng 10 điểm, Giang Phong kéo lây dương hành lý bước lên về nhà đoàn tàu. Tiễn đưa chỉ có Ngô Mụ Mụ cùng Ngô Mẫn Kỳ, vẫn là Ngô Mụ Mụ lái xe. Ngô Hàn học rất tốt duy trì tự mình cao lãnh phụ thân và cùng công việc nhân thiết, lựa chọn đi Ngô gia trên tiểu lâu ban mà không phải đưa tương lai con rể đi chạm xe lửa. Ngô Hàn học mặc dù không có đi tiễn đưa, lại tại trước khi ra cửa giao cho Giang Phong hai vỏ đồ chua, một vỏ mập lùn, một vỏ cao gầy. Buồn bã là Ngô lão gia tử tự mình làm đồ chua, cao gầy thì xuất từ Ngô Hàn học tay. Nô gia quán rượu tiền nhiệm chủ bếp cùng đương nhiệm chủ bếp liên hợp xuất phẩm đồ chua, tuyệt đối coi là tối cao lễ ngộ. Đồng thời cũng là đối Giang Phong khẳng định. Có đồ chua làm bạn đường sắt cao tốc, chú định sẽ không quá tịch. Phi, có cái gì làm bạn đường sắt cao tốc đều rất tịch mịch, đừng nói là đồ chua, liền xem như thịt vịt nướng, heo nướng, nướng lạc đà làm bạn đường sắt cao tốc, chỉ cần không có internet đều là tịch mịch. Giang Phong buồn bực ngán ngẩm tựa lưng vào ghế ngồi lung tung không có mục đích soát lấy trừ tin tức cái gì đều soát không ra được điện thoại, chính tự hỏi muốn hay không tìm người quấy rối một lần để Sa Điêu dân mạng làm bạn hắn vượt qua cái này rất dài 10 giờ. Sa Điêu dân mạng số 1 đại biểu Vương Hạo liền chủ động tới tìm hắn. Vương Hạo, Phong ca, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta nghĩ ra một cái cỡ nào tuyệt diệu luận văn đề mục. Giang Phong mang theo nghi hoặc mà phát ra một cái dấu hỏi. Vương Hạo, Phong ca, không muốn lãnh đạm như vậy. Ta đây cái luận văn đề tuyệt đối là chúng ta vật lý học viện từ trước tới nay luận văn tốt nghiệp bên trên một đại đột phá, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ghi vào sử sách, tương lai sẽ có hay không toán học đệ học muội vì ta gieo họ. Vương Hạo, đây là ta một bước nhỏ, xác thực chúng ta vật lý học viện một bước dài A. Giang Phong, đứa nhỏ này là luận văn tốt nghiệp định không được để ngốc hả? Giang Phong, ngươi định để mục gì? Vương Hạo, quang tử tinh thể lịch sử phát triển. Giang Phong, Giang Phong cầm điện thoại. Thật lâu không nói nên lời. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, thậm chí nghĩ tới quang tử tinh thể là ở năm 1987 mới bị độc lập đưa ra. Nếu như Vương Hạo thật sự muốn viết quang tử tinh thể đây tuyệt đối là sự hiện đại, cải cách cởi mở đều so cái này sớm. Đương nhiên, Giang Phong nghĩ nhiều nhất vẫn là chờ khai giảng thời điểm Vương Hạo đem hắn mở để báo cáo đưa trước đi về sau sẽ chết như thế nào. Là bị tức giận đạo sư chém chết đâu, còn là bị tức giận đạo sư đập chết đâu. Điện thoại đầu kia đã tại nhà vui vẻ mập trạch Vương Hạo còn không biết Giang Phong vẫn như cũ bắt đầu chờ mong cái chết của hắn, tự nhận là mình ở mập trạch thời điểm nghĩ ra một cái tuyệt diệu luận văn tốt nghiệp đề mục, vô cùng hưng phấn cho Giang Phong phát tin tức. Vương Hạo, Phong ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đây cái đề mục đặc biệt sâu? Vương Hạo, ta đều nghĩ kỹ, không riêng có thể viết quang tử tinh thể lịch sử phát triển, còn có thể viết quang học lịch sử phát triển, laser lịch sử phát triển, cơ học lượng tử lịch sử phát triển. Lượng tử quang học lịch sử phát triển, điện tử lịch sử phát triển, quả thực chính là vạn vật đều có thể lịch sử phát triển, chúng ta có thể viết cái hệ liệt lịch sử phát triển A. Giang Phong yên lặng thối lui ra khỏi cùng Vương Hạo trò chuyện thiên giới mặt, quyết định để ngày xưa bạn cùng phòng trước chính mình một người tỉnh táo một chút. Chờ hắn hưng phấn kỳ qua, trí thông minh trở về đến giá trị trung bình hắn liền sẽ nghĩ rõ ràng cái chết của mình. Vương Hạo dùng sự thực chứng minh, Sa Điêu dân mạng cũng không thể trợ giúp Giang Phong giải quyết đường dài đường sắt cao tốc mang đến nhàm chán. Càng nghĩ, Giang Phong cảm thấy tại loại này vui đón người mới đến xuân ảnh gia đình tụ thời kỳ, có thể trợ giúp tự mình giải quyết tịch mịch chỉ có người nhà, thế là quyết định đi gia tộc trong đám tuyên bố mình một chút sắp trở về tin vui. Nhắc tới cũng kỳ, Giang gia gia tộc bảy từ trước đều là ăn Tết trước sau náo nhiệt nhất, bởi vì những năm qua chỉ có ăn Tết trước sau đại gia tài năng đại báo có lộc ăn bữa bữa đều ăn vào lao gia tử tự mình làm đồ ăn. Trước đây ít năm mỗi cuối năm thời điểm, nhất là năm trước còn có người bởi vì các loại các dạng nguyên nhân không thể sớm chạy trở về thời điểm, chỉ cần đến tiệm cơm Giang gia gia tộc trong đám nhất định phi thường náo nhiệt, từng đầu tin tức cả nhường cho người nhìn đều nhìn không đến. trước khi ăn cơm phát hình ảnh, sau bữa ăn nói cảm tưởng, trung gian xen kẽ lấy đối lao ra tử cầu vồng cái giám, lúc cần thiết sẽ còn một lần không có trở về người, vui vẻ hòa thuận, ngụm nước cùng nước mắt cùng bay, chắc bụng cùng thịt mỡ cùng tồn tại. Thế nhưng là năm nay, lúc này sắp liền đến kích động nhất lòng người 30 Tết, gia tộc bầy lại yên tĩnh như gà, bình tĩnh được như một đầm nước đọng so với bị Giang Phong che giấu ban bầy còn trầm mặc, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Tại Giang Phong tại Ma Đô cùng đất thuộc những ngày này, Giang gia gia tộc trong đám thế mà không ai phát tin tức. Không thể tưởng tượng nổi. Trước mấy ngày Giang Phong mỗi ngày hoặc là trên đường hoặc là đang bồi bạn gái, không phải tại vùng thức ăn cho chó chính là đang ăn thức ăn cho chó cho nên không có phát hiện vấn đề này. Hiện tại nhàn rỗi xuống tới Giang Phong mới phát hiện tựa hồ có điểm gì là lạ. Không là bình thường không thích hợp, là phi thường không thích hợp. Lấy Đức Ca cùng Thừa Ca ca tính, hai người bọn hắn coi như dày nữa đạo cũng nhiều lắm thì tại phát hình ảnh thời điểm không hắn, nhưng nhất định sẽ phát hình ảnh. Trong đám như thế gió êm sóng lặng âm u đầy tử khí, tuyệt đối có vấn đề. Giang Phong vốn định tại nhóm lớn bên trong phát một câu ta đã về rồi, suy nghĩ một chút cảm thấy không ổn, liên chiến mấy người bọn hắn đường huynh muội gờ giúp nhỏ. Làm đầu bếp rất tốt chính là lên được sớm, ta đã về rồi. Làm đầu bếp rất tốt chính là lên được sớm, ta ngày mai buổi sáng liền có thể đến nhà ra ra rồi. 5 phút trôi qua, không ai lý Giang Phong. Giang Phong cũng không tin ở nơi này 5 phút bên trong liền không có một người đang chơi điện thoại. Nghĩ nghĩ, Giang Phong sử xuất đòn sát thủ. Làm đầu bếp rất tốt chính là lên được sớm, ta trở về thời điểm Ngô Thúc Thúc cùng Ngô Gia Gia cho hai ta bình đồ chua ta ngày mai sẽ cùng một chỗ mang về, trừ đồ chua các ngươi còn có không có gì muốn ta cùng một chỗ mang về. Nông thôn mặc dù có lao gia tử tự tay nấu nướng món ngon cùng quậy bán quả vật bên trong ba không đồ ăn vật cùng sợi cay, nhưng là luôn có một chút đồ ăn vật là trong thôn cùng trên trấn cũng mua không được. Thích ăn đồ ăn vật Giang Gia tiểu bối hồi hương thời điểm trong dương hành lý luôn có nửa dương là đồ ăn vật. Qua 2 phút, cuối cùng có người nhắn lại. Học thiết kế rất tốt chính là tóc thiếu, tiểu đệ, dẫn đầu heo trở về đi. Giang Phong, dẫn đầu heo trở về. Đây là cái gì mới nhất lưu hành ăn Tết từ chào hỏi sao? Đầu năm nay về nhà mang đồ Tết đều như thế cứng rắn, không mang khác trực tiếp mang heo. Làm đầu bếp rất tốt chính là lên được sớm, heo. Tại khám gấp rất tốt chính là tiền công thiếu, đúng, tiểu đệ ngươi cũng đừng mang khác, hiện tại mang khác đều không dùng ra ra liền muốn heo. Ngươi nếu là có biện pháp liền làm đầu cùng đại hoa hai hoa tam hoa không sai biệt lắm heo trở về. Giang Phong bị Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa hồi phục làm cho không hiểu ra sao, cảm thấy loại này vượt qua thường nhân có thể hiểu được kịch bản đã không phải là hai câu ba lời tại trong vi tín có thể giải thích rõ ràng, trực tiếp một cú điện thoại gọi cho Giang Tái Đức. Giây tiếp. Đức ca, ngươi và Thừa ca vừa mới nói ra ra muốn heo là chuyện gì xảy ra? Giang Phong hỏi. Lão bản, các ngươi chỗ này liền không có khác heo sao? Ngài biết rõ chỗ này còn có gia đình kia heo không có giết sao? A, không có ý tứ, quấy rầy. Giang Tái Đức rõ ràng là ở bên ngoài, thanh âm bên đầu điện thoại kia rất ồn ào, thậm chí không có thời gian trả lời Giang Phong vấn đề. Đức ca ngươi ở đây trại chăn nuôi. Đừng nói nữa. Giang Tái Đức thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt, chúng ta bây giờ đều không ở trong nhà, tiểu đệ ngươi dứt khoát cũng đừng trở về trong nhà không ai, chúng ta đều đi ra tìm heo. Tìm heo. Giang Phong triệt để bối rối. Hắn đã hoàn toàn nghe không hiểu Giang Tái Đức đang nói gì. Tại sao phải tìm heo? Lúc này sắp liền muốn ăn Tết từng cái trong thôn nuôi năm heo hẳn là đều làm thịt được gần đủ rồi. Bây giờ tìm heo làm gì? Giang Phong đối năm trước mổ heo giá thị trường vẫn tương đối hiểu rõ. Tiểu đệ, ngươi đã quên nhà chúng ta năm nay hẳn là đều đi Bắc Bình ra ra không có chăn heo sao? Giang Tái Đức nói, đêm 30 ra ra muốn làm mổ heo đồ ăn. Năm nay chúng ta trở về trễ không riêng không có đuổi kịp mổ heo ngay cả thịt ngon đều không còn lại. Trở về trước đó tất cả mọi người không nghĩ tới cái này, chờ nghĩ tới thời điểm cứu lao ra nhà đều chỉ có 20 cân nhiều cân còn lại thịt heo. Ăn Tết thịt heo có bao nhiêu hút hàng ngươi cũng không phải không biết, hiện tại từng nhà đều không thế nào nuôi heo, tốt heo sớm đã bị phân quang, cha ta đều chạy đến huyện bên đi tìm hiểu tình huống. Tiểu đệ, nếu là tại 29 trước đó mua không được thích hợp thịt heo, nhà chúng ta cơm tất niên sẽ không có à. Cơm tất niên không xong việc nhỏ. Nếu là mua không được thịt heo chúng ta năm nay ăn Tết đều không thịt tan à. Giang Phong khẩn trương đến nuốt nước miếng một cái, muốn. Muốn bao nhiêu? Tiết kiệm một chút ăn lời nói ít cũng được một nửa. Giang Tái Đức ngữ khí ngưng trọng. Nghĩ tại loại thời khắc mấu chốt này mua được một nửa cùng đại hoa hai hoa tam hoa cùng chất lượng heo, tuyệt đối là cái khiêu chiến không nhỏ. Khiêu chiến thất bại đại giới chính là cơm tất nhiên giảm bớt đi nhiều, toàn bộ ăn Tết trong lúc đó Giang già trên bàn ăn thịt heo báo nguy. Đây là tất cả mọi người không giống nhìn thấy kết cục. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Khó trách trong khoảng thời gian này trong đám không một người nói chuyện, hiện tại không riêng gì trước mắt không có cơm ăn, còn có thể về sau đều không cơm ăn. Tiểu đệ, nghĩ một chút biện pháp à, nhà chúng ta chính các ngươi nhà có hy vọng nhất mua được heo, tam thúc cùng tam thẩm đều đi liên hệ sát vách thành phố lò sát sinh. Giang Phong cảm nhận được tự mình đầu vai gánh nặng, một mặt trịnh trọng, ta biết rồi Đức ca, ta sẽ cố gắng đi liên lạc. Tốt, ta đi kế tiếp thôn. Cho chuyện kết thúc. Chương 502, nhà ngươi chăn heo sao? 10 canh giờ đường sắt cao tốc dài đằng đẵng, nhưng là rất ngắn. Tại trò chuyện sau khi kết thúc trong vài giờ, Giang Phong nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng đều bị hắn từng cái bắt bỏ. Giang Kiến Khang tại Z thành phố mở nhiều năm quán cơm nhỏ, để dành thâm hậu nhân mạch quan hệ. Có thể nói như vậy, Z thành phố xung quanh hơi lớn một điểm rau quả nhà cung cấp hàng cùng loại thịt nhà cung cấp hàng không có Giang Kiến Khang không nhận biết. Lò sát sinh thì càng không cần nói, Vương Tú Liên đồng chí đương thời nhưng có dạng sáng chạy đến sát vách thành phố lò sát sinh đoạt thịt heo huy hoàng chiến tích, đến nay đều sẽ ngẫu nhiên lấy ra nói khoác một phen. Hiện nay, ngay cả Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí tìm khắp không đến lao ra tử mong muốn thịt heo, Giang Phong ý thức được dùng thường quy mạch suy nghĩ cùng bình thường ý nghĩ đoán chừng là không giải quyết được cái vấn đề này, loại thời khắc mấu chốt này nên kiếm tẩu thiên phong, xuất kỳ bất ý, không chừng sẽ có không giống thu hoạch. Giang Phong thậm chí nghĩ tới muốn hay không mấy người bọn hắn đường huynh muội tổ đội đi trộm đầu heo trở về. Lấy Đức ca vũ lực giá trị, thừa ca đa mưu túc trí, nhưng ca bảy mưu nghĩ kế, Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh 2 tỷ muội không theo sáo lộ ra bài, lại thêm chính hắn đục nước béo cò, bọn hắn cái này một chi trộm heo đội ngũ nhất định có thể không ngừng lớn mạnh, đừng nói một đầu, liền xem như 10 đầu 100 đầu đều không đáng kể. Đợi một thời gian trong cục cảnh sát tuyệt đối có bọn họ một chỗ cắm rủi, bên trên xã hội tin tức cũng không lại là mộng tưởng. Được rồi, mạng chó trọng yếu, không thể là một trận cơm tất niên phá hủy ngày sau tất cả cơm tất niên. Đến cuối cùng, Giang Phong lên Đại Hoa chủ ý, nghĩ đến dứt khoát đem Đại Hoa từ Bắc Bình trở tới đây làm thịt được rồi. Chăn heo ngàn ngày dùng heo nhất thời, thép tốt dùng tại trên lưới đao, thịt ngon dùng tại cơm tất niên bên trên. Giang gia heo có thể chết ở cơm tất niên trên bàn, cũng coi như được là nó cả đời này khẳng định cùng tôn trọng. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính Giang Phong bỏ đi. Cũng không phải bởi vì sợ làm thịt Đại Hoa làm không được nhiệm vụ ẩn Đại Hoa tâm nguyện, cũng không phải đáng tiếc làm thịt Đại Hoa liền không có một cái soát kinh nghiệm máy móc. Chủ yếu là heo hơi lên đường giấy chứng nhận trong thời gian ngắn làm không được, coi như đem Đại Hoa từ Bắc Bình làm tới Z thành phố đến 30 Tết trước đó cũng không đến được. Tại Giang gia, không có so với năm rồi chuyện trọng yếu hơn, liền xem như trò chơi nhiệm vụ cũng được đứng sang bên cạnh. Tại đường sắt cao tốc bên trên không muốn ra câu trả lời Giang Phong, về đến nhà về sau vẫn không có nghĩ ra được. Từ năm trước ăn Tết đến bây giờ, Giang Phong vẫn là thứ nhất lần về nhà. Tuy nói lên đại học về sau hắn trong nhà ở thời gian liền so trước kia ít đi rất nhiều, nhưng giống bây giờ như vậy vào trong nhà theo vào quán trọ, rõ ràng là ở 20 năm phòng ở lại cùng thứ nhất lần làm khách một dạng, ngay cả điện thủy hồ cũng không tìm tới. Loại tình huống này Giang Phong vẫn là thứ nhất lần gặp được. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí phía trước 2 ngày khi về nhà đã đem trong nhà toàn bộ quét dọn một lần. Mặc dù không ngừng nhưng năm mới cũng không thể để phòng ở bẩn thỉu, cho nên Giang Phong lúc về đến nhà trong phòng mặc dù lạnh tanh nhưng ít ra là sạch sẽ. Chính là trong tủ chén có chút bẩn, vừa mới Giang Phong tìm điện thủy hồ thời điểm lau một tay xám, nhất định là Giang Kiến Khang đồng chí quét dọn thời điểm lười biếng. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, điện thủy hồ đi đâu rồi? Nhà bọn hắn cái kia dùng nhiều năm ấn phím luôn mất linh, nhất định phải người ở bên cạnh bảo vệ tài năng nấu nước điện thủy hồ lấy được. Giang Phong nhìn chằm chằm bị hắn lật có chút loạn phòng khách. Phòng bếp cùng phòng ăn rơi vào trầm tư. Hiện tại đã sắp 11 điểm, lầu dưới siêu thị cùng quầy bán quà vật khẳng định đã đóng cửa. Giang Phong nhà chỗ cư xá so sánh cũ kỹ, phụ cận không có 24 giờ cửa hàng giá rẻ, muốn mua nước nói hoặc là đi bộ mấy cây số đi trên đường đi dạo nhìn xem có hay không còn tại kinh doanh tiểu điếm, hoặc là liền chờ đến ngày thứ nhì buổi sáng siêu thị mở cửa. Hai cái này tuyển hạng Giang Phong cái nào đều không muốn tuyển. Khát nước là một loại phi thường thần kỳ cảm giác. Khi ngươi không cảm giác được thời điểm dù là cả ngày không uống nước đều cảm thấy không có vấn đề. Chỉ cần ngươi cảm nhận được, dù là ngươi 5 phút trước vừa chuốt xuống một bình nước ngươi cũng cảm thấy khó chịu không thôi. Vô luận đang làm cái gì khát nước cảm giác đều ở đây trong lòng cùng đầu lưỡi hô không đi, tựa như thực cốt độc dược một dạng thiêu đốt người tâm. Khát nước trước mắt Giang Phong tạm thời buông xuống heo vấn đề, bắt đầu ở cả nhà phạm vi bên trong tìm kiếm ấm nước. Lần này lục soát hắn 10 phần tỉ mỉ, không riêng tìm tòi có tỷ lệ lớn tìm tới điện thủy hồ phòng khách. Phòng ăn, phòng bếp cùng phòng ngủ, còn tìm tòi có khả năng sẽ xuất hiện ấm nước phòng vệ sinh cùng ban công, cùng hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ấm nước tủ quần áo, giá sách, TV tủ cùng tủ đầu giường. Cuối cùng Giang Phong vẫn là không có tìm tới ấm nước, nhưng hắn tìm được Giang Kiến Khang không biết lúc nào giấu ở TV trong tủ 8 thành đã lãng quên tiền riêng. Không phải Giang Phong nhà danh hắn cha ruột, nhiều năm như vậy, Giang Kiến Khang đồng chí tàng tư tiền phòng địa phương liền không có đổi qua, ngăn kéo tường kép, trong tủ treo quần áo tầng, bên trong bình hoa bụng, tivi tủ phía dưới, tới tới lui lui chính là chỗ này a mấy nơi, cũng khó trách Vương Tú Liên đồng chí thiếu tiền thời điểm luôn luôn một chảo một cái chuẩn. Mặc dù không có đạt được chân chính mong muốn, nhưng là thu hoạch 1.000 khối NDT, nói tóm lại vẫn là vật siêu châu đáng. Thu hoạch 1.000 đồng tiền Giang Phong một mặt chán nản ngồi ở trên ghế salon, mặc dù hắn tinh thần cùng túi tiền lấy được to lớn thỏa mãn, nhưng là thân thể của hắn cùng đầu lưỡi nói cho hắn biết tự mình chân chính mong muốn cũng không phải là khoản này trời giáng tài. Nhìn xem bị lật được phảng phất vào tặc bình thường phòng khách, Giang Phong tại là chịu đựng vẫn là uống bột tẩy trắng vị nước máy ở giữa do dự một chút, cuối cùng lựa chọn đi sát vách mượn nước. Trước đó lúc hắn trở lại dưới lầu giống như trông thấy Trần Tú Tú nhà đèn là sáng, Trần Tú Tú hẳn là còn không có hồi hương bên dưới. Hiện tại bất quá 11 điểm nhiều, bất kỳ một cái nào bình thường ở vào nghỉ trạng thái 20 tu sửa hàng năm tiên thanh niên cũng sẽ ở loại này hoàng kim trong thời gian đoạn duy trì tỉnh táo trạng thái. Giang Phong nắm lấy điện thoại, mang dép, đẩy cửa phòng ra đi tới trong hành lang, gõ Trần Tú Tú nhà môn. Tại gõ cửa đồng thời, Giang Phong điểm mở bà ảo, chuẩn bị mua hàng online một cái điện thủy hồ. Nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không điện thủy hồ. Ai nha? Trong cửa phòng truyền đến Trần Tú Tú thanh âm. Ta, Giang Phong, nhà chúng ta ấm nước không tìm được mượn uống chút nước. Giang Phong tại cửa ra vào dắt cuống họng hô to, rất sợ Trần Tú Tú nghe không rõ ràng. Chờ một chút, ta đang gội đầu. Trần Tú Tú trong phòng dắt cuống họng hô to. Giang Phong đang chờ đợi Trần Tú Tú mở cửa thời gian bên trong thành công hạ đơn một cái điện thủy hồ. Ngay tại hắn chuẩn bị lại điểm mở bờ giờ soát đổi mới nghe giết thời gian chờ đợi Trần Tú Tú mở cửa thời điểm, một cái chủ ý tuyệt diệu xuất hiện ở trong đầu của hắn. Giang Phong điểm mở bờ giờ ở, bắt đầu lục soát ở nơi nào có thể mua được chỉnh đầu heo sống. Tìm tòi ra thứ nhất đầu là tươi đầu heo bán buôn, thứ nhì đầu là trên thị trường một đầu heo hơi bán xong có thể có bao nhiêu lợi nhuận, thứ ba đầu là đầu heo bán buôn, thứ tư đầu là nơi nào có thể mua được heo hơi xe chuyển vận, thứ năm đầu vẫn là như cũ là đầu heo bán buôn. Thứ sáu đầu là nơi nào có thể mua được heo hơi đầu, thứ bảy đầu là sống đầu heo xử lý như thế nào, thứ tám đầu là sống đầu heo như thế nào nuôi dưỡng. Giang Phong. Nóa, cái này nội y nội y đi hề. Nóa nội y. Giang Phong nhịn không được nói ra một chút đang đánh vương giả thời điểm nhất định sẽ bị hòa hài lời nói. Cửa mở ra. Trần Tú Tú. Ta đắc tội ngươi. Trần Tú Tú dùng khăn trùm đầu bao lấy tóc, người mặc địa chủ lao tài cùng khoản mùa đông áo ngủ, một mặt bất thiện nhìn xem Giang Phong. Không có không có. Giang Phong liên miên phủ nhận. Vào đi, Vương Di không có nói với ngươi sao, nhà ngươi ấm nước tại nhà chúng ta. Trần Tú Tú nghiêng người để Giang Phong tiến đến, hai ngày trước ta nhà ấm nước hỏng rồi, xuống lầu mua ấm nước thời điểm vừa vặn đụng tới Vương Di, nàng nói dù sao các ngươi cũng không làm sao ở nhà ở liền đem ấm nước cho ta. Trần Tú Tú hướng phòng bếp một chỉ, ở nơi đó chính ngươi đi lấy đi, ngày mai ta lại đi mua mới. Giang Phong đi phòng bếp cầm điện thủy hồ, Trần Thúc còn chưa có trở lại. Các ngươi chuẩn bị lúc nào hồi hương bên dưới? Cha ta trở lại rồi, buổi tối hôm nay hắn uống rượu trong phòng đi ngủ đâu. Lúc nào hồi hương bên dưới ta cũng không biết, năm nay hẳn là rất muộn, cha ta còn giống như có công việc không làm xong đi công tác sau khi trở về ngay tại công ty tăng ca, chậm nhất 30 Tết hẳn là sẽ trở về đi. Trần Tú Tú nói, ngươi làm sao còn không có trở về? Ta nhớ được các ngươi ăn Tết hồi hương bên dưới không phải về được tích cực nhất sao? Giang Phong thở dài, đừng nói nữa. Năm nay tìm không thấy heo ai cũng không thể quay về. Trần Tú Tú. Heo. Tú Tú, nhà ngươi chăn heo sao? Giang Phong bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. A. Trần Tú Tú bối rối, nuôi. Nuôi A. Ai, ta liền biết nhà các ngươi khẳng định cũng không còn. Cái gì, nhà ngươi chăn heo? Chương 503, duy nhất người thành thật. Giang Phong chân phảng phất cắm rễ tại Trần Tú Tú nhà trên sàn nhà, một bước đều không nhúc nhích được. Tú Tú. Ngươi xác định nhà ngươi có heo. Giang Phong một mặt kinh hỉ cùng không thể tin. Trần Tú Tú. Tha thứ nàng nói thẳng, nàng cảm thấy Giang Phong câu nói này giống như đang mắng người. Có a, có heo không phải chuyện rất bình thường sao? Ra ra ngươi không phải cũng chăn heo sao? Trần Tú Tú một mặt không hiểu thấu. Giang Phong rất nhanh tỉnh táo lại, người Trần ra miệng đông đảo. Trần Tú Tú ra ra mãi mãi nuôi một lượng năm đầu heo đợi đến lúc sau Tết giết là một cái không thể bình thường hơn được sự tình. Không phải, ta ý tứ. Là ngươi nhà còn có dư thừa heo sao? Giang Phong hỏi. Trần Tú Tú. Trần Tú Tú nhìn thật sâu Giang Phong liếc mắt, biểu lộ mười phần ý vị thâm trường, muốn nói lại thôi, dừng một chút mới nói, Thái Phong lâu có phải hay không gần nhất sinh ý không tốt lắm? Tinh thần áp lực lớn đến cũng bắt đầu nói mê sảng. Giang Phong. Giang Phong buông xuống điện thủy hồ, bỏ ra mấy phút cùng Trần Tú Tú giải thích một chút chân tướng, đồng thời cường điệu nhấn mạnh một lần Giang gia ăn tết mất đi thịt heo là một cái đáng sợ dường nào sự tình. Dùng đại nguy cơ để hình dung cũng không đủ. Biết tiền căn hậu quả về sau Trần Tú Tú cũng có chút làm khó, mãi mãi ta bình thường một năm liền nuôi hai đầu heo, trừ nhà chúng ta ăn chính là bán cho người trong thôn những gia đình khác. Nếu như muốn mua thịt heo lời nói đồng dạng đều tại năm trước liền sẽ cùng chăn heo nhân gia nói xong, đều lúc này muốn mua đến chỉnh đầu hoặc là một nửa nuôi trong nhà đất heo hẳn là rất khó khăn a. Giang Thúc không phải là cùng lò sát sinh cùng trại nuôi heo người rất quen sao? Ngươi để Giang Thúc đi lò sát sinh mua không được sao? Trần Tú Tú đề nghị. Tốt heo tại năm trước trên cơ bản đều đã bán xong, cha mẹ ta đều chạy đến sát vách thành phố lò sát sinh đi nghe ngóng tin tức. Giang Phong thở dài, không có việc gì, còn có mấy ngày thời gian, ta suy nghĩ lại một chút có hay không những biện pháp khác. Muốn không như vậy đi, ta ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút nhà ra ra bên trong còn có hay không còn lại thịt heo, nếu là có liền san sẻ một điểm cho ngươi. Trần Tú Tú nói. Tú Tú, ta liền biết thời khắc mấu chốt vẫn là ngươi đáng tin cậy. Giang Phong phi thường cảm động, không nghĩ tới hắn và Trần Tú Tú giao tình đã thâm hậu đến ăn tết đêm trước có thể san sẻ điểm thịt heo cho mình. Cơ hồ muốn lã chã rơi lệ. Giang Phong bao hàm nhiệt lệ, cầm điện thủy hồ về nhà nấu nước đi. Sáng sớm hôm sau Trần Tú Tú liền cho Giang Phong một tin tức tốt, nhà bọn họ có thể lấy giá thị trường bán cho Giang Phong 20 cân thịt cùng một cây heo mong trước. Giang Phong ngay lập tức đem cái này tin tức tốt chia sẻ cho Đức Ca. Sau đó liền bị Giang Tái Đức kéo vào một cái tên là thịt heo thu mua tiểu tổ thần bí gờ giúp chat. Các thành viên là trừ Lao Gia Tử, Tam Gia Gia cùng Giang mãi mãi bên ngoài Giang Gia toàn thể thành viên. Giang Phong cảm thấy khi hắn không ở nhà trong khoảng thời gian này, hắn đã vô hình bị Giang Gia đám người cô lập. Kinh Giang Tái Đức giải thích Giang Phong mới biết được, bởi vì chỉnh heo khó mua cho nên kỳ thật tất cả mọi người là đang cố gắng mua được chỉnh heo điều kiện tiên quyết lao tới các nơi thu mua tán thịt. Cái này gờ giúp chắc chính là vì dễ cho mọi người lẫn nhau đưa tin tức, thu mua thịt heo xây lên. Giang Phong tìm Trần Tú Tú mua heo thịt hành vi này cho khổ vì thu mua không đến thịt heo Giang ra đám người mở ra một cái mới đại môn. Bọn hắn trước đó đều chỉ giới hạn tại chợ bán thức ăn, lò sát sinh cùng nhận biết chăn heo nhân ra, Giang Phong hoàn toàn mới thao tác để bọn hắn phát hiện một đầu mới mua heo thịt con đường. Thân thích, bằng hữu, hộ khách, đồng học, lao bản, hàng xóm. Chỉ cần có phương thức liên lạc tất cả mọi người liên hệ một lần, một khi có thu hoạch liền đến trong đám đến báo cáo, mỗi ngày từ ngũ thẩm đến tập hợp phán đoán cách một đầu chỉnh heo còn có bao nhiêu cân thịt trên lệnh. Giọt nước có thể mặc thạch, tích tiểu lưu có thể thành giang hải, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tại Giang gia toàn thể nghiệp vụ viên cộng đồng nỗ lực, cuối cùng cùng Tết 28 hoàn thành một bốn đầu heo trọng đại đột phá. Giang Phong từ Trần Tú Tú nhà thu mua đến heo móng trước ghi chép từ đầu đến cuối không có bị đánh phá. Trừ Giang Phong bên ngoài không có một vị Giang gia thành viên thành công thu mua đến móng heo, thành tích tốt nhất là Giang Kiến Khang từ Lão Bằng Hữu nơi đó cưỡng ép thu mua đến nửa quả xương sườn. Hiện tại, Giang gia thịt heo thu mua đã lâm vào cục diện bế tắc. Ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, đại gia có thể tìm thân bằng hảo hữu đều tìm, song 11 đóng lâu cũng không có đi tìm kiếm trợ giúp người vì thịt heo cũng đã nhao nhao liên lạc. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên mỗi ngày đều có thể tiếp vào không ít điện thoại, hỏi các nàng hai có phải là bị trộm nít. Nhưng từ trước mắt thu mua tình huống đến xem, khoảng cách đại gia thấp nhất mục tiêu một nửa heo vẫn như cũ vô vọng. Nhưng ít ra ăn tết có thịt ăn, tuy nói mổ heo đồ ăn 8-9 phần 10 là làm không hoàn toàn, nhưng móng heo cùng thịt hấp vẫn là có thể chờ mong một cái. 29 tết là kiểm nghiệm thành quả thời gian, bất kể là thu hoạch nguyên một cây heo móng trước Giang Phong, vẫn là ngay cả cùng đuôi heo đều không mua được Giang Tuyển Liên đều phải ngay cả người mang thịt trở lại nông thôn. Giang Phong vẫn như cũ chính là tới trễ nhất cái kia. Trần Tú Tú quê quán khoảng cách Lao Gia Tử chỗ làng ước chừng có 3 giờ lộ trình, Trần Đốc Tụ vì để cho Giang Phong mang về thời điểm không dùng phiền phức như vậy cố ý mời tiện đường người đem thịt mang đến cách Lao Gia Tử nhà gần đây trong huyện. Cho nên Giang Phong là ngồi trước tiểu ba đi trong huyện, vào tay thịt heo về sau lại đổi xe hồi hương bên dưới. Thịt heo vì giữ tươi đều là bỏ vào đông lạnh trong kho đông lạnh qua, trên đường dày vò này lâu như vậy chờ Giang Phong kéo lấy giả heo thịt bao tải trở lại nông thôn thời điểm trong túi thịt đều đã băng tan. Bắt đầu rớm máu nước. Giang Phong một đường kéo lấy bao tải tới, trên thân khó tránh khỏi dính điểm huyết nước, xem ra cũng là chật vật không chịu nổi. Mặc dù chật vật, nhưng Giang Phong nội tâm là vui duyệt. Thậm chí còn có chút tự hào cùng nhỏ kiêu ngạo. Hôm nay, ở nơi này trọng yếu giao hàng thời kỳ, hắn Giang Phong nhất định sẽ độc chiếm vị trí đầu, lực áp các vị đường huynh đường muội thúc bá thầm thầm, trở thành Giang gia nhất biết mua heo thịt nhân tài. Giang gia mua heo đệ nhất nhân. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Mang kích động tâm, Giang Phong nâng lên bao tải liền hướng lao ra từ nhà đi. Kéo lấy thật không có khí thế, nhất định phải khiêng mới có khí thế. Hắn cái này trong bao bố nhưng có một cây hoàn chỉnh lớn móng heo đâu. Lớn móng heo. Hoàn chỉnh. Hôm nay Giang Phong, chú định quang diệu vô cùng. Môn làm mở rộng lấy, Giang Phong hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khiêng bao tải tiến vào ra môn. Ra ra ta trở về. Giang Phong chữ còn không có xuất khẩu, chỉ nghe thấy kỳ dị thanh âm. Bê. Tựa như là dê gọi. Ken két. Nghe giống như là vịt con gọi nhưng lại không quá giống, so vịt con kêu thanh âm hơi muốn trầm thấp một điểm. Không có vịt con gọi loại kia thận trọng cảm giác ngược lại càng giống là ở quát lớn, phi thường có khí thế. Tiểu Phong trở lại rồi nha, liền chờ ngươi đây, nhanh đến trong sân tới. Ngũ Thẩm cười híp mắt từ bên trong nhô đầu ra, trên thân còn nhớ tạp dề, xem bộ dáng là đang làm việc. Giang Phong có chút mê mang, cảm giác hôm nay kịch bản khả năng không phải hắn tưởng tượng bên trong cái dạng kia. Trước khi vào cửa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khí thế hoàn toàn không có, khiêng bao tải đi theo Ngũ Thẩm đằng sau. Tiến viện tử, Giang Phong liền bối rối. Chỉ riêng hắn có thể thấy thì có hai con ngỗng, ba con dê cùng một con ngay tại trên mặt đất bò con rùa, cùng hắn trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn không giống. Những này ngỗng cùng dê còn có con rùa rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Giang Phong ngây ra như phong đứng tại chỗ. Tiểu Phong đừng khiêng bao tải, cái này khiêng nhiều mệt mỏi a, ai u, cái này còn tại dướng máu nước đâu. Cẩn thận đem quần áo làm dơ. Đến, Ngũ Thẩm giúp ngươi cùng một chỗ đem nó đem đến phòng bếp đi. Ngũ Thẩm nói. Giang Phong cùng Ngũ Thẩm cùng một chỗ đem bao tải vận đến phòng bếp đi. Mới vừa vào phòng bếp, Giang Phong chỉ nghe thấy Giang Tái Đức thanh âm. Ra ra, tiểu đệ nói hắn mua được một cây heo móng trước đoán chừng chờ chút liền có thể đến. Năm nay mổ heo đồ ăn nhất định là không làm được. Chúng ta mua đều là tán thịt không có mua đến trình heo, máu ruột cũng không có. Nhưng là ta trở về thời điểm vừa vặn nhìn thấy bán dê. Bán cũng đều là phương bắc dê, cái này thịt heo không đủ người xem chúng ta làm thịt dê đồ ăn thế nào. Đúng à, ra ra, ta và Tuyển Thanh cố ý đi nhà cậu cầm hai con lớn ngỗng tới, cơm tất nhiên có thể đốt lớn ngỗng sao. Đây là Giang Tuyển Liên thanh âm. Đúng vậy à, cha, người xem ta mua đầu này hắc ngư, 8 cân nhiều, so với trước năm từ đường bên trong vớt lên đến đầu kia còn nặng hơn. Hoang dại, chất thịt tuyệt đối đặc biệt non. Đây là Giang Kiến Quốc. Cha. Ta đây con hoáng thịt ngươi mau nhìn xem. Đây là Giang Kiến Khang. Ra ra, trong sân kia con ba ba là ta nhờ ta trước hộ khách mua. Hoang dại, tuyệt đối là hoang dại. Đây là Giang Thủ Thừa. Còn có cái này con hoáng thịt. Còn ôm bao tải Giang láo thực người phong. Dựa vào, thua. Chương 504, tám phương đưa thịt. Ngũ Thẩm, ta ôm vào đi là được, ngươi đi giúp ngươi đi. Giang Phong xông Ngũ Thẩm cười cười. Được. Ngũ Thẩm gật đầu. Nhìn xem Giang Phong muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là đem lời nói ra miệng, Tiểu Phong à, mặc dù ngươi chỉ mua đến thịt heo nhưng không nên nụ trí, lần sau nhớ được đầu thả linh quang một điểm, nghĩ thêm đến biện pháp khác. Không muốn chết đầu góc một con đường đi đến đen, nhiều cùng ngươi mấy cái đường ca học tập lấy một chút. Nói xong Ngũ Thẩm liền lưu lại tiếng thở dài rời đi. Ôm lớn móng heo Giang Phong cơ hồ nước mắt đến rơi xuống. Giang Phong hít sâu một hơi, tức thành đan điển, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. Giả trang ra một bộ vừa mới đến cũng không có nghe thấy trước đó đối thoại dáng vẻ, trên mặt lộ ra hư giả cao hứng bừng bừng tiếu dung. Ra ra ta đã về rồi. Giang Phong tiến về phía trước một bước xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Giang Phong mặc áo lông, thở hổn hển, trên trán có mồ hôi mịn ẩn ẩn có muốn chạy xuống xu thế, mang trên mặt nụ cười sán lạ. Trong tay ôm bao tải có một non nửa kéo trên mặt đất, bao tải dưới đáy có thể rõ ràng nhìn thấy máu loãng, Giang Phong giày cùng ống quần đã dính máu loãng. Nhìn qua hãy cùng mới từ giết người phân thây hiện trường trở về đồng dạng. Bị đám người bao quanh lão gia tử nhìn Giang Phong liếc mắt, gật gật đầu, trở về là tốt rồi, trên tay ôm là cái gì? Ra ra, đây là ta. Giang Phong đang chuẩn bị vận dụng khoa trương nhân cách hóa ví von phép bài tỷ chờ tu từ thủ pháp, cùng lão gia tử sinh động hình tượng giảng thuật một lần hắn cái này trong bao bố mấy chục cân thịt heo cùng heo móng trước là bao nhiêu kiếm không dễ. Là bao nhiêu hao tổn tâm cơ, suy nghĩ khác người, linh quang lóe lên. Đơn đao đi gặp về sau mới đến chân quý thịt heo thời điểm, liền bị bên ngoài viện bên cạnh so với hắn thanh âm càng cao trung hơn khi càng đẩy tiếng kêu cắt đứt. Hoa Lan, Hoa Lan, Hoa Lan, ngươi ở đâu? Không riêng trung khí mười phần, mà lại nghe hết sức quen thuộc. Lý Thẩm, ngài làm sao tới rồi? Mẹ nàng buổi sáng hôm nay đi trên trấn mua đồ. Ngũ Thẩm xuất hiện lần nữa trong sân. Ta tới cấp cho các ngươi đưa chút máu ruột cùng thịt ba chỉ. Lý Thúy Hoa nói. Máu ruột. Giang Phong một cái giật mình, cũng không nói lời nào, thả ra trong tay bao tải liền hướng bên ngoài chạy. Những người khác cũng kém không nhiều đều là cái phản ứng này, có một tính một cái, một đám mập mạp cùng một cái người gầy cơ hồ tại cùng thời khắc đó vọt ra khỏi cửa phòng bếp. Lý Thúy Hoa. Nha. Các ngươi đều ở đây đâu, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tới ngày mai mới có thể trở về đâu. Lý Thúy Hoa vui vẻ. Ta xem chừng mấy ngày nay các ngươi cũng không còn mua được bao nhiêu cân thịt heo, đều lúc này, muốn giết heo đã sớm giết hết. Lý Thúy Hoa mang theo nghi hoặc mà nhìn thoáng qua trong sân mấy con dê, bưng lấy buồn hướng lao ra tử đi đến. Lao Giang à, nhà các ngươi hàng năm 28 hoặc là 29 muốn ăn mổ heo đồ ăn ta là biết đến. Ta hiện năm cũng chỉ nuôi một con lợn, còn chia rồi điểm cho ta nhà muội muội, móng heo chân giò heo cùng xương sườn những này thịt ngon là không bỏ ra nổi tới, chỉ có những này ngươi cũng đừng ghét bỏ. Những thứ khác đồ ăn khả năng không làm được, nhưng là cái này dưa chua thịt trắng máu ruột là muốn làm, cái này buồn ta trước hết đặt ở nhà các ngươi, dùng hết rồi để Hoa Lan cho ta đưa trở về. Lý Thúy Hoa nói. Đám người cùng nhau hướng Lý Thúy Hoa trong tay lớn buồn sắt nhìn lại, tràn đầy một chậu máu ruột cùng thịt ba chỉ, còn máu ruột cùng thịt ba chỉ dưới đáy còn chôn thứ gì đại gia liền nhìn không ra. Cái này sức nặng tuyệt đối đủ Giang gia đám người có một bữa cơm no đủ. Lão gia tử là một không quá sẽ nói lời xã giao người, đối mặt Lý Thúy Hoa cái này một đại buồn sắt máu ruột cùng thịt ba chỉ nhất thời cũng nói không ra cái gì lời hay tới. Trên mặt dù không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt bán đứng hắn lúc này rung động cùng cảm động. Như vậy sao được? Năm hết Tết đến rồi, ngươi vẫn là lấy về lưu cho tôn tử của ngươi ăn đi. Lão gia tử khước từ nói. Đây cũng không phải là ta một người, ta nhà đầu kia heo sao có thể rót ra tới nhiều như vậy máu ruột, lại nói ta nhà cũng không còn người sẽ rồi heo. Hứa thị buồn sắt sức nặng quá nặng, Lý Thúy Hoa ôm buồn sắt nói lâu như vậy nói có chút ôm mệt mỏi, đem buồn sắt buông xuống nói tiếp đi. Cái này máu ruột là lão tiền nhà, tiểu mã nhà cùng cây cột nhà cho, thịt ba chỉ mới là nhà ta, còn có ba phúc tử nhà cũng cho một điểm. À đúng, phía dưới cùng nhất còn có béo con nhà cùng lão cao gia cho sương sườn. Cũng không nhiều, nhưng là tụ cùng một chỗ sức nặng còn rất đủ. Ta đây còn có một ít xuống nước, hai lợn, đuôi heo những này tạp đồ vật, đều là không có xử lý sợ thả trong này xin mùi vị sẽ không lấy tới. Ngươi nếu làm ớn, đợi một chút ta lại cho một chuyến. Lão gia tử có chút nói không ra lời. Lão Giang à, không phải ta nói ngươi, nhà ta vị kia đã đủ chất phác, không nghĩ tới ngươi có lúc so với ta nhà cái kia còn muốn chất phác. Lý Thúy Hoa một mặt lời nói thâm thiế, loại thời điểm này còn chối từ cái gì, nhà các ngươi nhiều như vậy mập mạp tiểu tử năm mới không ăn thịt heo sao được. Nên thu thời điểm liền phải thu, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật, một điểm thịt heo mà đã có cái gì quá không được, cũng đều không phải là cái gì thịt ngon. Cảm ơn. Lão gia tử nhìn xuống đất bên trên kia bàn thịt heo, sơ một ta cho các ngươi đưa sủi cảo. Được rồi, năm nay cũng đừng đưa, chờ sang năm mua được thịt lại thêm lần trả lại cho chúng ta là được. Lý Thúy Hoa cười nói, hôm nay là Hoa Lan không ở, nếu là nàng ở đây ta nhưng phải thật tốt nói một chút. Nàng lại không phải cái gì trong thành lớn lên cô nương, giống như ta đều là trong thôn lớn lên, vẫn là một cái thôn. Ăn Tết trong nhà không chăn heo đều không biết được tìm người khác định thịt, loại chuyện này đều có thể quên mất, thật là, ta còn tưởng rằng ta lão hồ đồ, ta xem nàng mới là thật lão hồ đồ. Được rồi, không chậm trễ các ngươi, hôm nay mới đều trở về ta xem nhà các ngươi cũng rất loạn. Đoán chừng phải thật tốt quét dọn một chút, ta đi về trước. Lý Thúy Hoa quay người muốn đi. Thấy Lý Thúy Hoa muốn đi, sớm đã liền chuẩn bị tốt lắm Giang gia cầu vồng cái giám tiểu phân đội vội vàng đuổi theo. Lý Thẩm thật sự là rất đa tạ ngài, một năm này không gặp ta cảm giác ngài trẻ lại không ít nha. Giang Kiến Quốc đánh đòn phủ đầu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy Lý Thẩm trẻ lại không ít. Cái này không năm ánh sáng nhẹ, tinh thần đầu cũng cùng nguyên lai không giống, nhìn xem liền tinh thần, hồng quang đầy mặt. Lý Thẩm. Ngươi có phải hay không gần nhất trong nhà có việc vui nha? Giang Kiến Khang theo sát phía sau. Nào có cái gì việc vui, liền một cái tôn tử còn không chịu thua kém, vừa để xuống ra ngoài liền cho ta sổ ký, nói chuyện cái bạn gái cũng không còn thấy người, còn không biết có phải thật vậy hay không. Lý Thẩm thẳng lắc đầu. Lý Thẩm nhìn ngài lời nói này, sáng sáng chính là khỏe mạnh, ở bên ngoài khẳng định đặc biệt thụ nữ hài tử thích. Giang Kiến Thiết không cam lòng lạc hậu. Đúng vậy à. Mà lại Lý mãi mãi người xem nhìn ngài dài đến đẹp mắt như vậy, con mắt vừa lớn vừa sáng, mãi mãi ta nguyên lai thường cùng ta nói trước kia ở trong thôn ngài là toàn thôn xinh đẹp nhất. Có ngài cái này gen ở đây hạng chót, sáng lượng ca ca làm sao lại tìm không thấy bạn gái đâu. Giang Tuyển Liên lộ ra có thụ trưởng bối yêu thích dối trá nụ cười ngọt ngào. Lý mãi mãi ta đưa ngài trở về, thuận tiện đem những cái kia xuống nước cầm về. Ngài đều tự mình đi một chuyến, chúng ta làm sao có ý tứ để ngài lại cho một chuyến đâu. Giang Tái Đức chen vào vòng đây. Đúng vậy a, chúng ta. Bởi vì kỹ thuật dáng người cùng lực lượng vấn đề chậm chạp chen không vào vòng đây, cũng thổi không xuất sắc cầu vồng cái giám Giang Phong. Giang Phong yên lặng nhìn trời, không nghĩ tới hắn thế mà trong thời gian thật ngắn thua liền hai trận. Năm nay năm so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Còn chưa bắt đầu liền chuỗi hai thất bại. Tiểu Phong, đem buồn bắt đầu vào đến, cùng ta cùng một chỗ xử lý thịt heo sớm thành thói quen tràng cảnh này lao ra tử không cảm thấy kinh ngạc xoay người vào phòng bếp. Lưu lại Lý Thúy Hoa một người lạc lối tại cầu vồng cái giám trong hải dương. Được ra ra. Giang Phong trên mặt tràn ra một nụ cười sán lạ, ân cần bưng lên buồn đi theo lão gia tử đằng sau. Đúng ra ra, ngài nghĩ kỹ cơm tất nhiên làm cái gì sao? Năm nay thịt heo không đủ rất nhiều đồ ăn đều không làm được a. Giang Phong ám xoa xoa mà hỏi thăm. Ngươi không phải mua một cây móng trước sao? Do làm theo, sủi cảo cũng được chiếu bao, thịt ba chỉ không đủ thịt hấp cũng không làm. Sương sườn hôm nay làm cơm tất nhiên cũng không làm, còn những thứ khác. Lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua trong sân mù đi dạo dê. Năm nay là chúng ta Giang gia Tết, đã thịt heo không đủ ta liền cho các ngươi làm điểm không giống. Lão gia tử trên mặt lộ ra mỉm cười. Không giống. Năm nay chúng ta làm toàn dê yến. Chương 505, toàn dê yến. Toàn dê yến, tên như ý nghĩa chính là căn cứ toàn dê thân thể các bộ phận cơ thịt phân bố khác biệt, dùng bất đồng chế biến thức ăn phương pháp làm ra bất đồng thức ăn. Cùng dê nướng nguyên con khác biệt, toàn dê yến cơ hồ biết vận dụng đến dê trên thân sở hữu có thể ăn bộ vị, món ăn số lượng từ hơn 30 loại đến hơn 80 loại không giống nhau. Dù gọi toàn dê yến nhưng sử dụng liệu xa xa không chỉ một đầu dê, nếu như chỉ làm cho một vị đầu bếp tới làm, chính là làm được mệnh chết cũng làm không xong. Ra ra, làm toàn dê yến có phải là hơi cường điệu quá rồi? Lại nói, nhà chúng ta cái này mấy con dê cũng không đủ a. Giang Phong một mặt lo lắng. Lão gia tử chỉ có một. Nhất định phải thật tốt bảo vệ. Lại không phải làm cái gì đặc biệt nghiêm chỉnh toàn dê yến, làm thịt một đầu dê đem từng cái bộ vị đốt làm mấy món ăn không được sao. Lao gia tử nói. Đi đem những này thịt ba chỉ xử lý cắt miếng, đem ngươi cha gọi tiến đến làm dưa chua. Những người còn lại để bọn hắn nên làm gì làm cái đó đi đừng toàn vây quanh ở trong sân, đem nên đánh quét địa phương quét dọn, đều 29 trong nhà vẫn là một đoàn loạn cả đám đều cùng không nhìn thấy tựa như. Còn có. Tiểu Phong chờ ngươi đem thịt ba chỉ xử lý xong liền đi chuyến trên thôn trấn đem ngươi mãi mãi gọi trở về, giúp nàng cầm xuống đồ vật. Nếu là bà ngươi không có mua kho ngỗng ngươi liền đi đem kho ngỗng mua, ngày mai bọn hắn tại cửa hàng hẳn là liền đóng cửa. Lao gia tử dặn dò. Tuyển Liên cùng Tuyển Thanh không phải mang hai con ngỗng trở về sao, còn muốn mua kho ngỗng làm cái gì? Giang Phong không hiểu. Tuy nói trên trấn gia lão kia tên hiệu kho ngỗng là không sai, nhưng cùng Lao gia tử đồ ăn so ra còn kém xa. Trên cơ bản hàng năm cũng không có người hỏi thăm, cuối cùng đều là bị Giang mãi mãi một người gầm xong. Bà ngươi thích ăn. Lão gia tử hệ vòng một váy bắt đầu xử lý thịt heo, còn có, lại nhiều mua hai túi bột mì trở về, đầu năm nay càng nhiều bao điểm sủi cảo, trong nhà phấn không đủ. Được rồi ra ra. Giang Phong gật đầu biểu thị nhớ rồi, đi bên ngoài tuyên chỉ. Tiếp chỉ sau Giang gia đám người ai về chỗ nấy, nên vào phòng bếp, nên trở về phòng. 10 phút sau đi sát vách Lý Thúy Hoa nhà cầm xuống nước Giang Tái Đức thuận lợi trở về, Lý Thúy Hoa mặc dù ngoài miệng nói là một điểm xuống nước nhưng số lượng tuyệt đối không ít, nhìn ra đi lên nói ít có 5, 6 phó. Giang Phong cũng hoài nghi có phải là những gia đình khác biết rõ lao gia tử hàng năm đều biết dùng lòng lợn làm món kho, cho nên đem nhà mình lòng lợn toàn đã lấy tới. Bởi vì lòng lợn là Giang Tái Đức cầm về, cho nên xử lý lòng lợn cái này vinh quang mà gian khổ nhiệm vụ tự nhiên cũng liền giao cho hắn. Người trong cuộc Giang Tái Đức biểu thị hối hận, hiện tại liền là phi thường hối hận. Chờ Giang Phong xử lý tốt thịt ba chỉ tẩy xong tay phê bên trên áo lông đi ra phòng bếp chuẩn bị đi trên trấn tìm Giang mãi mãi thời điểm. Nghiệp vụ không thuần thục Giang Tái Đức còn tại một mặt buồn khổ cùng hối hận ngồi ở trong sân thanh lý heo đại tràng. Loại này quen thuộc tràng cảnh Giang Phong đã thật lâu không có thấy, nghĩ đương thời bọn hắn bốn huynh đệ còn tại học trù thời điểm, đều là trong sân ngồi một hàng cùng nhau tắm đại tràng. Đức ca, xoa nắn thời điểm dùng sức một điểm, không phải hương vị đi không sạch sẽ. Xoa xong sau nhớ được dùng nước chí ít xông hai lần. Giang Phong quan sát một lần Giang Tái Đức tiêu cực biếng nhác tẩy đại tràng pháp sau nhắc nhở. Giang Tái Đức sâu đậm thở dài một hơi, không biết kịch bản rốt cuộc là làm sao biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Tiểu đệ, người đi đâu vậy a? Giang Tái Đức hỏi. Ra ra gọi ta đi trên trấn đem mãi mãi gọi trở về, thuận tiện lại mua ít đồ. Giang Phong nói. Thấy Giang Phong thế mà thu được ngoại phái cao quản, Giang Tái Đức một mặt ghen tị lại thở dài một hơi. Tiểu đệ. Ngươi biết Gia Gia trời tối ngày mai cơm tất nhiên chuẩn bị làm cái gì đồ ăn sao? Gia Gia nói năm nay chủ yếu làm thịt dê đồ ăn. Giang Phong cười nói. Vừa nghe nói cơm tất niên chủ yếu ăn thịt dê đồ ăn, Giang Tái Đức lập tức lên tinh thần, làm cái gì thịt dê đồ ăn? Dê nướng nguyên con, sườn dê nướng, đùi cừu nướng, thịt kho tàu thịt dê. Cụ thể làm cái gì không nói, Gia Gia nói là làm thịt một đầu dê đem có thể nấu ăn bộ vị toàn dùng tới. Giang Phong nói rõ sự thật, tuyệt không giấu giếm. Giang Tái Đức hung hăng xoa nhẹ hai thành trong tay heo đại tràng, cái kia năm còn làm cựu chuyển đại tràng sao? Giang Phong đếm Giang Tái Đức bên kia đại tràng, Gia Gia không có gọi ta mua đại tràng, hơi lớn như vậy ruột làm cựu chuyển đại tràng khẳng định không đủ, đoán chừng là không làm. Nghe Giang Phong nói như vậy, Giang Tái Đức cảm thấy hắn cuối cùng tẩy đại tràng động lực cũng không có. Tiểu đệ ngươi nhanh đi trên trấn đi. Giang Tái Đức một mặt chán trường tiếp tục tẩy đại tràng. Từ trong thôn đi đến trên trấn cũng liền hơn nửa giờ lộ trình, bởi vì cân nhắc đến chờ chút muốn giúp Giang mãi mãi chuyển đông tây, Giang Phong liền không có cưới xe đạp mà là đi bộ quá khứ. Đi đến trên trấn về sau, Giang Phong trước cho Giang mãi mãi đánh mấy cú điện thoại cũng không có người tiếp, đối với Giang mãi mãi loại này không tiếp điện thoại hành vi Giang Phong sớm thành thói quen. Nghĩ nghĩ, Giang Phong thẳng đến trên trấn duy nhất người già trung tâm hoạt động, cũng chính là quán mặt trược. Lão gia tử nói Giang mãi mãi một buổi sáng sớm liền đi trên trấn, một cái thị trấn lại lớn như vậy, nửa ngày công phu liền có thể đi đến. Giang Phong ôm chứa lấy lớn móng heo bao tải về đến trong nhà thời điểm liền đã qua giờ cơm, Giang mãi mãi nếu quả như thật là mua đồ như vậy tại cơm trưa trước đó nhất định có thể trở về. Cho nên chân tướng chỉ có một, hôm nay Giang mãi mãi chủ yếu là đi trên trấn chơi mặt trược, thuận tiện mua chút đồ vật. Quả nhiên, Giang Phong tiến phòng bài bạc đã nhìn thấy Giang mãi mãi. Ngày xưa phi thường náo nhiệt phòng bài bạc, bởi vì tới gần ăn Tết tất cả mọi người mười phần bận rộn nguyên nhân chỉ mở hai bàn. Giang mãi mãi đang ngồi ở mặt trược bên cạnh bàn tay mỏ bài mặt trược quát tháo phong vân, phía sau trên ghế đặt vào mấy túi đồ ăn cùng một chút tạp hóa chứng minh nàng hôm nay đúng là tới mua đồ. Giang Phong chú ý tới rau xanh diệp tử bởi vì bị đè xuống đều có chút yên. Nhất bính. Vừa vặn, hồ rồi. Giang mãi mãi đem bài ra bên ngoài đẩy. Ai ra, hoa lan ngươi tại sao lại hồ rồi? Cái này đi một chuyến Bắc Bình người trình độ chơi bài cũng tiến bộ không ít ta. Ngồi cùng bàn điểm pháo lao thái thái hối tiếc không thôi. Không phải ta tiến bộ, ta xem là các ngươi bình thường không thế nào đánh bài trình độ chơi bài thụt lùi. Giang mãi mãi một mặt cao hứng, bất quá không phải ta nói, cái này Bắc Bình quán mạt trược cùng chúng ta cái này thật đúng là không giống, không riêng điều kiện tốt, nhưng cái kia đánh bài lao đầu và lao thái thái tinh thần đầu cũng tốt. Từ đánh sớm đến muộn, không có chút nào liên lụy. Mãi mãi. Giang Phong thấy Giang mãi mãi ngay cả Bắc Bình quán mạt trược đều có muốn bắt đầu khoác lác xu thế, liền vội vàng tiến lên. Nha, Tiểu Phong trở lại rồi nha, thịt heo mua được sao? Giang mãi mãi hỏi. Mua được một cây móng heo. Buổi trưa hôm nay Lý mãi mãi còn đưa một chậu thịt heo tới, nói là người trong thôn cái khác mấy hộ nhân ra cho chúng ta gót. Gia Gia nói, buổi tối hôm nay như thường lệ ăn mổ heo đồ ăn. Giang Phong nói, thời khắc mấu chốt vẫn là hàng xóm đáng tin. Câu nói kia nói như thế nào tới, bà con xa không bằng láng giềng gần. Giang mãi mãi đứng dậy, được rồi, ta đi trước, ta nhà tôn tử đều tới tìm ta. Giang mãi mãi muốn đi những người khác cũng không giữ lại, nếu như Giang mãi mãi còn như vậy đánh xuống buổi tối hôm nay ví tiền của các nàng đoán chừng đều khó giữ được. Mãi mãi, ta tới giúp ngươi cầm những vật này. Giang Phong biết rõ hiện tại chính là hắn cái này hiếu thuận tôn tử biểu hiện ra chính mình mới hoa thời điểm. Ai ra hoa lan, vẫn là nhà ngươi tôn tử hiếu thuận. Ta nhà mấy tiểu tử kia nha, trông thấy ta mang đồ cũng không nhìn thấy một dạng, mỗi ngày liền biết nhìn chằm chằm điện thoại cũng không sợ đem con mắt nhìn hỏng rồi. Một vị bài bạn cảm thán nói. Đúng vậy a, vẫn là hoa lan nhà tôn tử hiếu thuận. Một vị khác bài bạn phụ hòa nói. Hoa lan, nhà các ngươi bình thường dạy thế nào tiểu hài dạy một chút chúng ta thôi, cũng cho chúng ta lấy thỉnh kinh. Vị cuối cùng bài bạn đặt câu hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai vị khác bài bạn cùng kêu lên phụ họa. Nào có cái gì dạy, ngươi nhìn ta mỗi ngày cùng các ngươi đánh bài nào có thời gian dạy tiểu hài, đều là trẻ con tự mình hiểu chuyện. Nhà chúng ta Giang Phong từ nhỏ đã hiếu thuận, ở điểm này so với hắn mấy cái kia đường ca mạnh hơn nhiều. Giang mãi mãi cười đến không ngậm miệng được. Giang Phong cùng Giang mãi mãi rời đi quán mặt trược. Mãi mãi, Gia Gia trước kia làm qua toàn dê đến sao? Giang Phong hỏi, Ngưu Toan thám thính một lần hư thực để phán đoán lao ra tử cơm tất nhiên sẽ làm món gì để tốt hơn gian lận. Toàn dê đến. Giang mãi mãi một mặt hoang mang. Giang mãi mãi lúc còn trẻ luôn luôn thờ phụng tại nam chủ ngoại nữ chủ nội, trên cơ bản không can dự cùng hỏi đến lao gia tử công tác, đối lao gia tử tại quốc doanh tiệm cơm thì đã làm đồ ăn kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ. Ta không biết đó có phải hay không toàn dê đến đâu. Ta nhớ được ta và người già già vừa kết hôn lúc ấy có một lần thành phố tựa như là tổ chức cái gì lễ mừng vẫn là hoạt động, lãnh đạo chỉ định để ngươi ra ra cùng hoàng sư phó đến xử lý. Lần kia giống như làm tất cả đều là thịt dê đồ ăn, đặc biệt oanh động trả lại báo chí. Giang mãi mãi híp híp mắt có chút nhớ không quá lên. Đồ ăn ta là không ăn được, khi đó thịt dê nhiều tinh quý chúng ta chỗ này lại không thế nào nuôi dê. Ta nhớ được lần kia dê tất cả đều là từ phía bắc mua, nói giá tiền rất lớn, đương thời ra ra ngươi giống như làm một đạo thật đặc biệt đồ ăn, gọi, gọi. Giang mãi mãi nghĩ nửa ngày mới phun ra mấy chữ, gọi chớ cái gì khoa vẫn là thứ đồ gì tới, nghe như cái dương danh tự. Mắt sở cơ va. Giang Phong chỉ có thể nghĩ đến cái này. Không phải, là bốn chữ, ải, chớ cái gì khoa tới. Giang mãi mãi rơi vào trầm tư. Chương 506, anh Hùng Yến. Giang mãi mãi ký ức tựa như bọt biển bên trong nước, nhẹ nhàng một chen sẽ không có, không chen liền sẽ tự nhiên bốc hơi. Giang Phong cùng Giang mãi mãi đi rồi một đường, Giang mãi mãi liền nghiệm một đường. Giang Phong mua xong bột mì, Giang mãi mãi cũng còn lẩm bẩm nàng cái kia chớ cái gì khoa cùng đọc chú ngữ đồng dạng, một mực niệm đến bán kho ngỗng danh tiếng lâu năm trong tiệm mới đình chỉ. Lão bản cầm chỉ kho ngỗng, không dùng chặt, bao chặt chẽ điểm. Bán kho ngỗng món kho cửa hàng lão bản niên kỷ rất lớn, trong tiệm chỉ có thể trả tiền mặt không năng thủ cơ trả tiền. Giang Phong đem đồ vật buông xuống liền bắt đầu từ trong túi móc tiền mặt, áo lông túi rất sâu hắn móc nhiều lần đều không móc đủ tiền. Giang mãi mãi một mặt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trong cửa thủy tinh kho ngỗng, không biết là nhìn chằm chằm kho ngỗng thời điểm rơi vào trầm tư vẫn là lâm vào trầm tư thời điểm vừa lúc nhìn chằm chằm kho ngỗng. Ai, Tiểu Phong ta nhớ ra rồi. Giang mãi mãi kích động vỗ một cái Giang Phong, kém chút đem cố gắng bỏ tiền Giang Phong đập trên mặt đất đi. Giang mãi mãi sớm mấy năm đánh bản thân năm cái con trai mập mạp thời điểm luyện được một bộ hảo thủ kình, một trưởng này chụp được đến so với cái khác người Giang già cũng là không kém. Giang Phong một cái lảo đảo vừa mới đứng vững, trên mặt biểu lộ cấp tốc hoán đổi thành kinh hỉ. Mãi mãi, ngươi nghĩ đã dậy rồi, ra ra làm đồ ăn, kêu cái gì? Cái gì gọi là cái gì? Ta nghĩ tới đến năm đó vì cái gì ra ra ngươi cùng Hoàng sư phó sẽ làm toàn dê đến rồi. Giang mãi mãi xoắn suýt cùng Giang Phong nghĩ căn bản cũng không phải là cùng một sự kiện, ta làm sao đem việc này quên, nhìn ta đây trí nhớ. Thật sự là lớn tuổi trí nhớ thì không được, ai, già rồi chính là già rồi. Ai? Tiểu Phong ngươi cái này mua cái gì đâu? Nếu là mua món kho lời nói thuận tiện mua chỉ kho ngỗng, ta kém chút đem chuyện này cũng đã quên, ăn Tết sao có thể không bán kho ngỗng đâu. Giang mãi mãi một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh dáng vẻ. Giang Phong. Mãi mãi, kho ngỗng mua. Giang Phong bất đắc dĩ nói, trên mặt biểu lộ rất nhanh lại biến thành hiếu kỳ, đương thời ra ra cùng Hoàng sư phó vì sao lại làm toàn dê yến. Kia cũng là vài thập niên trước chuyện. Khi đó cha ngươi bọn hắn cũng còn không có sinh ta vừa mang thai đại bá của ngươi. Cụ thể là nguyên nhân gì ta đã quên, dù sao chính là dẫn phát rừng rậm đại hỏa, vì cứu hỏa không ít phòng cháy quan binh đều bị thương, còn giống như hy sinh mấy cái. Lúc kia phát thanh, báo chí còn có khu phố xử lý cũng đang thảo luận chuyện này, chuyến đi xôn xao, ngay từ đầu có không ít người nói là có ý định phóng hỏa, còn có người nói là đặc vụ làm, về sau đã điều tra xong tựa như là ngoài ý muốn. Giang Nãi Nãi nói, lão bản đã đem kho ngông đóng gói được rồi, thuận tiện đem trả lại tiền thừa cùng một chỗ đưa cho Giang Phong. Nghe thấy Giang mãi mãi đang nói vài thập niên trước sự tình thuận mồm tiếp một câu, ngài nói là 50 năm trước lần kia rừng rậm đại hỏa. 50 năm? Có lâu như vậy rồi? Giang mãi mãi nghĩ nghĩ phát hiện cũng thật là. Nhìn không được cảm nói, thì đã quá khứ lâu như vậy rồi, trách không được ta lập tức không nhớ ra được. Ngài cũng biết. Giang Phong hỏi. Món kho chủ tiệm đến rồi hào hứng. Đem đóng gói tốt kho ngông hướng trên bàn vừa để xuống, bắt đầu cùng Giang Phong làm nhảm nổi lên đã từng, cái này sao có thể không biết, khi đó ta lên tiểu học, việc này quả thực là chấn động một thời. Chấn động một thời. Giang Phong có chút hoang mang, lần kia rừng rậm đại hỏa rất nghiêm trọng sao. Rét thành phố xung quanh mặc dù nhiều núi nhưng cây cối không tính dày đặc, tại Giang Phong trong trí nhớ hẳn không có địa phương có thể bị được xưng tụng là rừng rậm. Món kho chủ tiệm nhìn thoáng qua Giang Phong nở nụ cười, các ngươi những đứa bé này là nghĩ không ra. Bây giờ là sinh hoạt điều kiện tốt phát triển, trước kia chúng ta chỗ này cũng không phải dạng này. Khi đó núi liên tiếp núi, cây lâm sâm trong rừng cái gì đều có, sói khắp nơi đều có lúc đều có thể trông thấy lão hổ. Trong nhà ở được lệnh ở tại trên núi, quanh năm suốt tháng đều không nhất định có thể ra hai lần núi. Món kho chủ tiệm nói. Đúng. Giang mãi mãi gật đầu phụ họa, Tiểu Phong ngươi đừng xem ngươi ông cậu ngoại nhà làng trước một mảnh kia trên núi giống như cái gì cũng không có cây đều rất ít. Trước kia trên núi kia tất cả đều là cây, trong rừng đều có sói. Kia rừng rậm đại hỏa là chuyện gì xảy ra? Giang Phong truy vấn. Tựa như là bởi vì khô giáo vẫn là nguyên nhân gì đưa tới, dù sao không phải là người vì, trên báo chí là thế nào nói. Bởi vì thời gian cách quá lâu món kho chủ tiệm cũng không quá chắc chắn, ta nhớ được khi đó trường học của chúng ta lão sư còn tổ chức chúng ta cấp cứu lửa phòng cháy quan binh viết thư, về sau còn làm anh hùng yến. Kia anh hùng yến ta nhớ được có thể rõ ràng, trên báo chí nói thành phố mời quốc doanh tiệm cơm hai vị đầu bếp đến xử lý, dùng mười mấy đầu dê. Khi đó thịt dê quý giá bao nhiêu à, đừng nói thịt dê lông dê đều quý giá, áo lông cừu đều là bày ở cung tiêu xã bên trong chỉ có thể nhìn không thể sợ. Anh Hùng Yến. Đúng, anh Hùng Yến, lúc kia chúng ta ngữ văn lão sư còn để chúng ta lấy anh Hùng Yến làm đề sáng tác văn, do ta viết là cái gì tới. Ta nhớ được ta thiên kia viết văn viết rất tốt về sau còn bị mẹ ta thiếp ta nhà trên tường, viết cái gì tới. Món kho chủ tiệm rơi vào trầm tư. Giang Phong cùng Giang mãi mãi cùng món kho chủ tiệm một giọng nói liền dẫn theo đồ vật rời đi. Giang Phong không nghĩ tới lao gia tử lúc còn trẻ còn đảm nhiệm qua trọng yếu như vậy yến hội chú bếp, mấu chốt nhất là lao gia tử thế mà đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Nếu là Giang Kiến Khang có kinh lịch này, Giang Phong đoán chừng hắn có thể thổi tới hắn cháu trai cháu gái, cũng chính là con cái của mình xuất sinh. Mãi mãi, việc này ngài và Gia Gia làm sao cho tới bây giờ không cùng chúng ta nói qua. Trên đường về nhà Giang Phong nhịn không được hỏi. Chỉ nhắc tới hai túi rau quả Giang mãi mãi một thân nhẹ nhõm, cười híp mắt nói, loại chuyện này có cái gì có thể nói. Đây chính là trọng yếu yến hội, 50 năm trước sự tình vừa mới vị kia món kho chủ tiệm đều nhớ, đương nhiên đáng ra nói. Giang Phong một mặt trịnh trọng. Nếu là hiện tại hắn có thể tiếp nhận dạng này yến hội, hắn hận không thể Thái Phong lâu cổng kéo đầu hành phi. Quan trọng là, an tịch người vừa lại không phải làm đồ ăn đâu bếp, cái này có cái gì có thể nói. Giang mãi mãi xem thường. Nếu là cái này đều có thể lấy ra nhiều lần nói, Gia Gia ngươi ha không mỗi ngày đều muốn làm nhảm không ngừng nói chuyện tươi sống đem mình nói chết. Giang Phong một mặt mộng bức. Thời điểm đó sự tình không có ngươi nghĩ đến lợi hại như vậy, đều là chuyện rất bình thường. Khi đó chúng ta phụ cận mấy cái này thành phố lợi hại nhất đầu bếp chính là ngươi Gia Gia cùng Hoàng Sư Phó, tiếp đãi lãnh đạo, có đôi khi sẽ còn tiếp đãi khách nước ngoài, làm đồ ăn đều là ngươi Gia Gia cùng Hoàng Sư Phó. Ta nhớ được khi đó sát vách mấy cái thành phố còn sẽ tới chúng ta chỗ này mượn người quá khứ làm đồ ăn. Giang mãi mãi nói, loại này bên ngoài kém đồng dạng đều là Hoàng Sư Phó đi, trừ phi người không đủ Gia Gia người mới đi. Vì cái gì? Giang Phong biểu thị không hiểu. Loại này bên ngoài kém mặc dù trên đường cực khổ nhưng là có ngoài định mức tiền thưởng. Hoàng Sư Phó mẹ hắn thân thể không tốt được ăn vào miệng thuốc, nhà bọn hắn một tháng dược phí đều không được. Nói, Giang mãi mãi thở dài, những vật này nghe lợi hại. Kỳ thật cũng chính là dạng này. Gia Gia ngươi cùng Hoàng Sư Phó đương thời xem ra phong quang, kỳ thật các nhà đều có các nhà khó xử, cũng không dễ dàng. Giang Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bình thường sinh hoạt cũng là dạng này, nào có nhiều như vậy không dậy nổi sự tình, đều là chút qua quýt bình bình việc nhỏ. Giang mãi mãi ngữ trọng tâm trường nói, chớ học cha ngươi còn có đại bá bọn hắn suốt ngày khoác lác, một chút chuyện nhỏ đều có thể thổi thượng thiên. Cũng không biết tật xấu này là cùng ai học. Từng cái một hận không thể đem trời thổi phá. Giang Phong yên lặng nhìn thoáng qua Giang mãi mãi. Chúng ta đều là người bình thường, kỳ kỳ nhà bên kia tựa như là tại đất thuộc cùng nhà chúng ta một dạng mở tiệm A, cũng là người bình thường. Chúng ta người bình thường thật tốt sinh hoạt là được, chờ các ngươi về sau kết hôn rồi liền sẽ đã hiểu. Giang Phong nguyên bản ngay tại gật đầu biểu thị đồng ý, điểm điểm đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Người bình thường. Nô ra quán rượu. Thái Phong lâu. Người bình thường. Giang mãi mãi còn sớm nói tiếp đi, kỳ thật đi, lúc còn trẻ cực khổ có một chút già rồi nhìn đều là đáng giá, chúng ta loại này người bình thường cũng không yêu cầu xa vời cái gì đại phú đại quý, vô bệnh vô thai chính là hạnh phúc lớn nhất. Ngươi xem ngươi Trần mãi mãi, dệt dệt táo len dưỡng dưỡng heo, mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ đánh một chút mặt trược, thong dong tự tại là được. Giang Phong. Mãi mãi, ngươi có phải hay không đối với người bình thường nhà bốn chữ này có cái gì hiểu lầm? Chương 507, lớn nhất bên thắng. Vào lúc ban đêm, Giang Phong làm người bình thường nhân vật đại biểu một trong, thành công ăn vào người bình thường có thể ở cơm tất niên trước đó ăn vào phổ thông thức ăn, dưa chua thịt trắng rồi lòng hầm yến. Lão gia tử bởi vì vội vàng xử lý ngày mai cơm tất niên muốn dùng nguyên liệu nấu ăn không có rảnh làm cái khác đồ ăn, trừ dưa chua thịt trắng rồi lòng hầm yến liền tùy tiện dùng Khương mãi mãi mua rau quả xào hai cái chay đồ ăn, một điểm thịt vụn đều không thêm loại kia. Một đại nồi nóng hổi bốc hơi nóng, kiếm không dễ. Tượng trưng cho hàng xóm quan tâm có yêu dưa chua thịt trắng rồi lòng hầm yến, cùng mấy bàn bình thường không có gì lạ, khắp nơi có thể thấy được, ngày bình thường bưng đến trên bàn ăn cũng sẽ không cái thứ nhất bên dưới đua rau quả. Làm như thế nào lựa chọn quả thực là quá dễ dàng. Bởi vì không phải cơm tất nhiên, lão gia tử cũng không có rất nghiêm chỉnh chuyên môn phân hai bàn làm hai phần đồ ăn đều bày ra trên bàn. Loại thời điểm này tất cả mọi người sẽ không vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, mà là một người một cái bắt một cái băng ngồi nhỏ ngồi ở cửa nhà hoặc là trong sân, vừa ăn một bên tán gẫu. Tại loại này công bằng cạnh tranh tình huống dưới, có thể ăn vào bao nhiêu rồi lòng, bao nhiêu dưa chua, bao nhiêu thịt trắng, liền muốn nhìn bản thân đoạt đồ ăn trình độ cùng ăn cơm tốc độ. Giang Phong tự biết là một gà mờ, cho nên tại đồ ăn còn không có lên bàn trước đó ngay tại trong phòng bếp vụng trộm ăn rồi. Lão gia tử nhìn thấy nhưng không có lên tiếng ngăn cản, xem như đối Giang Phong vất vả giúp một tay ban thưởng. Cũng chính là bởi vậy, tại tất cả mọi người tại vì là buổi tối hôm nay ăn nhiều một ngụm dưa chua rồi lòng, vẫn là ngày mai ăn nhiều một ngụm cơm tất nhiên bên trong do dự làm lựa chọn thời điểm, chỉ có Giang Phong không tranh quyền thế, không nhanh không chậm, vui vẻ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Giang Phong lúc đầu nghĩ trở về phòng vui vẻ mập trạch thuận tiện cùng Ngô Mẫn Kỳ đánh một cái video điện thoại, kết quả vừa muốn đứng dậy liền bị lao ra tử gọi lại. Tiểu Phong, chờ sau đó muộn một chút ngươi vào phòng bếp giúp ta xử lý một chút thịt dê. Lao ra tử một câu đoạn mất Giang Phong sở hữu mập trạch tưởng niệm. Những người khác cũng đừng nhàn rỗi, năm nay thời gian eo hẹp, chờ sau đó lao đại lao tam phụ trách thịt muối, lao tứ lao ngũ đem cá cùng ngông xử lý. Những người còn lại đem trong nhà còn không có quét dọn địa phương đều quét dọn một chút, ngày mai sẽ phải chuẩn bị bao giáo tử không có thời gian quét dọn. Được rồi cha, ngài yên tâm. Bưng lấy bát ngay tại bồn bên cạnh vớt dừa chua Giang Kiến Khang ân cần địa đạo. Đúng vậy a cha, ngài yên tâm, mặc dù năm nay thời gian eo hẹp nhưng khẳng định tới kịp, Tiểu Phong nhiều có thể làm nha. Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Tại mọi người thổi cầu vồng cái giắm thời điểm, Giang mãi mãi đã đứng dậy thu bát chuẩn bị đi phòng bếp rửa chén. Người Giang gia ăn cơm đặc điểm lớn nhất chính là đĩa CD, tuyệt không lãng phí một hạt gạo, cho dù là rau quả đến cuối cùng cũng là ăn sạch sẽ ngăn nắp. Lúc cần thiết đồ ăn canh cũng có thể lấy ra trộn cơm, ăn vào cuối cùng trong mâm cùng trong chén trừ mặt ngoài váng dầu trên cơ bản cái gì cũng sẽ không còn lại. Đúng lao đầu tử, xế chiều hôm nay ta nghe Tiểu Phong nói ngươi chuẩn bị làm toàn dê hiến. Giang mãi mãi bưng lấy đổ đầy đũa cùng bắt buồn, dê ngươi làm thịt sao? Làm thịt, xế chiều hôm nay để Tiểu Vương sư phụ làm thịt. Lão gia tử ngồi ở trên ghế xỉa răng. Một ngày thời gian làm toàn dê yến ngươi bận rộn qua được tới sao? Lão giả ta nói cho ngươi, đừng đem mình khi tuổi trẻ người mù khoe khoang á cao tuổi rồi, ngươi cái này thân lão già khổng chịu không được ngươi như thế chơi đùa lung tung, không làm được cũng đừng làm, bớt làm hai món ăn, cơm tất nhiên mà thôi, lượng sức mà đi biết không? Giang mãi mãi cảnh cáo nói, biết rồi, chính ta thân thể thế nào ta còn không rõ ràng. Không nhìn thấy trước kiểm tra sức khỏe báo cáo không? Khỏe mạnh cực kỳ. So ngươi khỏe mạnh nhiều, ta xem ngươi vẫn là chiếu cô thật tốt ngươi một chút tự mình cái kia thanh lão già khổng đi. Còn tẩy cái gì bát, cũng không sợ đụng vào nước lạnh đến lúc đó lại đau đến phải ban đêm ngủ không yên. Lão gia tử không muốn tại con trai con dâu trước mất mặt mũi, con vịt chết mạnh miệng. Đại bá mâu thấy tình huống không đúng rất có thể sẽ thay bay vạ gió, vội vàng tiếp nhận Giang mãi mãi trong tay buồn cười nói, đúng vậy a mẹ, cha nói rất có đạo lý. Ngài khớp nối không tốt cái này lớn trời lạnh còn là đường đụng nước lạnh, bắt chúng ta tới tẩy là được. Đại bá mẫu không riêng ngoài miệng nhanh người một bước, hành động bên trên cũng mau người một bước, ôm buồn liền tiến vào phòng bếp, nhị bá mẫu chỉ có thể một mặt ảo nào theo sát phía sau. Lão giả ta nói cho ngươi, loại thời điểm này ngươi có thể tuyệt đối đừng khoe khoang a. Giang mãi mãi ngữ khí đột nhiên một lần mềm nhũn ra, xế chiều hôm nay Tiểu Phong nói với ta về sau ta tỉ mỉ nghĩ. Nếu như ta nhớ không lầm năm đó ngươi và Hoàng sư phó làm xong toàn dê yến về sau, quốc doanh tiệm cơm cho các ngươi thả 3 ngày nghỉ. Ngươi có 2 ngày đều là nằm ở trong nhà đi ngủ, ngươi lúc còn trẻ thích mù khoe khoang gánh không được lớn như vậy lượng công việc, đừng già rồi vẫn là bộ này đức hạnh năm mới đem mình lũy tiến bệnh viện. Ta biết, trong lòng ta nắm chắc. Lão gia tử nói, thấy Giang mãi mãi vẫn là một mặt hoài nghi nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể giải thích. Ngày mai cơm tất nhiên ta cũng không còn dự định một người làm. Không phải có Tiểu Phong giúp ta sao? Giang mãi mãi lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Giang Phong cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói, làm toàn dê yến mệt mỏi như vậy sự tình lao ra tử làm sao có thể một người trong vòng một ngày hoàn thành, nguyên lai là đã sớm hạ quyết tâm để cho mình giúp. Ai, ngày mai cơm tất nhiên lão ra tử để cho mình hỗ trợ. Nguyên bản đang vùi đầu chơi điện thoại di động Giang Phong đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm lao ra tử. Sau đó liền phát hiện sở hữu trong sân người trừ Giang mãi mãi bên ngoài đều dùng vẻ mặt giống như nhau nhìn mình chằm chằm. Ra ra, ngươi mới vừa nói rõ ngày cơm tất nhiên để cho ta hỗ trợ. Hỗ trợ trợ thủ sao? Giang Phong cha hỏi thanh âm không tự giác ép vô cùng thấp. Đương nhiên ở những người khác nghe tới lại hết sức rõ ràng. Trợ thủ. Trợ thủ có cha ngươi đại bá của ngươi ngươi nhị bá bọn hắn còn chưa đủ, chuyên muốn ngươi trợ thủ. Lão gia tử tức giận nói. Cách Giang Phong gần đây, Giang Kiến Khang tại chỗ hít sâu một hơi, kém chút đem trước đó ăn vào đi dưa chua cho nghẹn ra tới. Cha, hiện tại để Tiểu Phong làm cơm tất nhiên có phải là có chút sớm. Giang Kiến Khang thậm chí có chút hoài nghi lão gia tử là muốn nâng giết Giang Phong, nhưng nghĩ lại, nếu như lão gia tử thật nghị chơi chết Giang Phong lời nói căn bản không cần nâng, trực tiếp giết là được. Làm cơm tất nhiên thế nhưng là Giang gia chí cao vô thượng vinh dự, nó địa vị thẳng bức võ hiệp bên trong võ lâm minh chủ, thuộc về võ lâm minh chủ mới có thể làm cơm. Giang Kiến Khang loại này chuyên chú chủ nghệ mấy chục năm đầu bếp đều chỉ xứng cho ăn cơm tất nhiên nhất thiết thịt cái gì. Được rồi ra ra. Giang Phong lập tức liền kích động, thậm chí có một loại đoạt quyền soán vị thành công ảo giác. Loại cảm giác này không giống như là lao gia tử cho phép hắn nhúng chàm cơm tất nhiên, càng giống là hắn tại Huyền Vũ môn tạo phản thành công. Giang Phong đang chuẩn bị lại ấp ủ nói ra một chút cực điểm ca ngợi từ cầu vồng cái rắm, làm hắn trở thành năm nay ăn Tết Giang gia lớn nhất bên thắng lấy được thưởng cảm nghĩ, hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, trò chơi đổi mới hoàn thành. Xuất hiện có thể chọn nhiệm vụ ẩn, mời player. Thu hoạch được Giang Hiếu Nhiên một đoạn ký ức. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh, mời player tự hành lựa chọn. Chúc mừng player thăng đến cấp 30, mở ra chức năng mới, sư đồ. Giang Phong. Không đúng rồi, lần trước nhìn trò chơi đổi mới tiến độ mới 30% nhiều, làm sao ngắn ngủi một tháng không tới thời gian liền đổi mới xong, trò chơi này tốc độ đường truyền rốt cuộc là vì sao mà định ra. Từ dòng số liệu đo một cái tử hoán đổi điện Wi-Fi. Vẫn là 100.000 tỷ sợi quang học cái chủng loại kia. Giang Phong có khoảnh khắc như thế không chế không nổi nét mặt của mình, xuất hiện mộng bức ngây người. Ra ra, ta đi trước đi nhà vệ sinh, chờ sau đó lại đến giúp ngài xử lý nguyên liệu nấu ăn. Giang Phong lựa chọn nước tiểu đột, lưu. Cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết Giang thủ thừa. Đức ca, ngươi có hay không cảm thấy tiểu đệ nửa năm qua này đặc biệt thích hướng nhà vệ sinh chạy? Giang thủ thừa phát giác Giang Phong không thích hợp, nhướng mày cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu đệ thường xuyên hướng nhà vệ sinh chạy sao? Giang tái đức bởi vì mỗi ngày trầm mê kiếm tiền không có chút nào phát giác. Giang thủ thừa gật gật đầu, thường xuyên, mà lại luôn luôn không có dấu hiệu, đột nhiên một lần cũng rất gấp, cọ sát một lần liền hướng nhà vệ sinh chạy, tại nhà vệ sinh dạo chơi một thời gian còn không ngắn. Trước đó tiểu đệ tại bệnh viện thời điểm thì có hai lần là cái bộ dáng này, đương thời ta liền không cảm thấy không thích hợp, còn muốn khuyên hắn làm xuống thân thể kiểm tra về sau quên. Giang tái đức cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi làm sao không nói sớm, tiểu đệ thế nhưng là nhà chúng ta hy vọng loại sự tình này không qua loa được. Giang tái đức càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, nào có hai mươi mấy tuổi tiểu hỏa tử sẽ thường xuyên bởi vì mắc tiểu phủi đất một lần nhảy dựng lên liền hướng nhà vệ sinh chạy, lập tức lo lắng. Thủ thừa, chờ nguyên tiêu về sau về Bắc Bình chúng ta được tìm cớ kéo tiểu đệ cùng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Giang tái đức nói, tại sao phải tìm cớ? Trực tiếp mang tiểu đệ đi kiểm tra không được sao, ta hỗ trợ sớm hẹn trước. Giang thủ thừa không hiểu. Không được, vạn nhất tiểu đệ thân thể thật sự xảy ra vấn đề gì chính hắn khẳng định có phát giác. Nếu như chúng ta trực tiếp kéo hắn đi tám thành sẽ khiến nghịch phản tâm lý, dạng này náo lên không tốt kết thúc, vẫn là được nghĩ cái vạn toàn chi pháp, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Để cho ta ngẫm lại tìm cái gì cớ mang tiểu đệ đi bệnh viện, không thể một mình hắn, được chúng ta cùng đi kiểm tra. Giang tái đức rơi vào trầm tư. Chương 508, sư đồ công năng. Giang Phong đối hai vị đường ca mưu đồ hoàn toàn không biết gì, nếu như hắn biết rõ đức ca cùng thừa ca ý nghĩ hắn lần sau xông vào nhà vệ sinh thời điểm nhất định sẽ không vội vã như vậy. Giang Phong nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh, điểm mở thuộc tính bảng. Tại điểm mở thuộc tính bảng nháy mắt, Giang Phong nghe được khoan thai tới chậm một đầu cuối cùng giọng nói. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đào mận cả vườn một, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, một cây bình thường không có gì lạ chảy cán bột. Tờ lễ tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 30, 11-1663-30V. Kỹ năng. Giám định, cao cấp ngươi có thể thu được sở hữu ngươi nghĩ lấy được tin tức. Nấu cháo, cao cấp ngươi nấu cháo đã siêu việt tuyệt đại đa số đầu bếp. 69.317-10V. Kéo sợi, trung cấp ngươi chỗ thân gia mỉ sợi còn có thể cửa vào. 1.294-10.000. Đao công, đại sư cấp đao công của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. 872.271-100V. Hỏa hầu, đại sư cấp hỏa hầu của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. 421.117-100V. Gia vị, đại sư cấp ngươi gia vị đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. 403.697-100V. Nói dối, đại sư cấp ngươi nói láo có thể để cho mọi người tin phục. 2.973-100V. Toán học, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức, không thể thăng cấp. Vật lý, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức, không thể thăng cấp. Anh ngữ, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ bản khoa giai đoạn toàn bộ tri thức, không thể thăng cấp. Phẩm đồ ăn, trung cấp phân do nguyên liệu nấu ăn, chỉ thế thôi. Không thể thăng cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, có thể chọn. Một tăng lên tự mình, đã sửa đổi nhiệm vụ độ khó làm Thái Phong lâu sau màn lão bản, đồng thời cũng là Thái Phong lâu tương lai chủ bếp, chưa từng có cứng rắn thực lực sao có thể khiến đại gia phục chúng đâu. Thực lực là thu hoạch được đại gia tôn trọng cùng công nhận mạnh nhất hữu lực vũ khí. Mời tờ lê ơ hoàn thành 10 đạo khác biệt bình xét cấp bậc đạt tới cấp A cùng cấp A trở lên hoặc tiếp cận hoàn mỹ môn an. Nhiệm vụ tiến độ, 60. Nhiệm vụ nhắc nhở, trước mắt tờ lê ơ chủ nghệ trình độ rất khó làm ra cấp A đồ ăn, mời tờ lê ơ cố gắng tăng lên tài nấu nướng của mình trình độ. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Hai đào mận cả vườn hai, thu hoạch một ngưỡng mộ trong lòng đệ tử không thể nghi ngờ là truyền đạo thụ nghiệp bên trong một cái tốt đẹp bắt đầu, nhưng muốn trở thành một đời tông sư một đệ tử là xa xa không đủ. Mời tờ lê ơ chí ít có được hai tên đệ tử, mới có thể mở ra truyền đạo thụ nghiệp hệ liệt nhiệm vụ. Lựa chọn, có không? Nhiệm vụ chi nhánh, có thể chọn. Một thay vào đó, tại Âu Dương Dương trong lòng, tụ bảo lâu là không thể thay thế đệ nhất tử lâu, dù cho nó gần nhất nhiều lần bị biến cố mắt thấy là phải đi hướng suy bại, hắn tại Âu Dương Dương tâm bên trong vị trí vẫn như cũ không thể thay thế. Đối với Âu Dương Dương mà thôi, đầu bếp Giang Phong làm bát bảo lật hương bổ câu mặc dù hợp cách nhưng không phải tốt nhất. Mời tờ lê ơ làm ra để Âu Dương Dương kinh diễm bát bảo lật hương bổ câu, thay vào đó. Nhiệm vụ nhắc nhở, mời tờ lê ơ cố gắng tăng lên hỏa hầu của mình cùng gia vị trình độ. Nhiệm vụ ban thưởng, Âu Dương Dương một đoạn ký ức. Hai cơm tất niên là Giang gia trong vòng một năm trọng yếu nhất tiến hội, tuyệt đối không cho phép có nửa phần sơ suất. Giang vệ quốc hữu tâm tái hiện 50 năm trước anh hùng yến lại bởi vì tuổi tác đã cao hữu tâm vô lực, mời tờ lê ơ trợ giúp Giang vệ quốc hoàn thành cơm tất niên. Tham dự độ ít nhất cần đạt 40%, cũng đem yến hội bên trong chí ít một món ăn đồ ăn phân cho trong thôn đưa tặng qua thịt heo nhân ra, thu hoạch được ít nhất 5 nhà khen ngợi. Lựa chọn, có không? Nhiệm vụ ẩn, có thể chọn. 137 phong thư, Giang Tuệ cầm viết cho huynh trưởng Giang Thừa Đức 37 phong thư, không riêng gì 37 phong thư nhà, càng là 37 quyển sách chân quý dị thường thực đơn. Mời tờ lê ơ cố gắng nghiên cứu, chí ít phục hồi như cũ ra 10 đạo tín bên trong chỗ ghi lại thức ăn. Một khi phục hồi như cũ thành công, liền có thể thu hoạch được thức ăn tương quan ký ức, cơ hội khó được, không dung bỏ lỡ. Lựa chọn, có không? Đánh giá, một vị có một chút thành tựu đầu bếp. Mới lấy được trò chơi đạo cụ một cây bình thường không có gì lạ chảy cán bột cũng rất thú vị, hắn công năng là nấu món chính đẳng cấp hoặc là kéo sợi đẳng cấp đến cao cấp trở lên lúc, dùng cái này đem chảy cán bột chế luyện diện điểm cảm giác sẽ hơi có gia tăng. Giang Phong. Mỗi lần trò chơi đổi mới, hắn đều cảm giác mình đang chơi một cái hoàn toàn mới trò chơi. Bình thường chờ nửa ngày chờ không được một cái nhiệm vụ chi nhánh, chỉ cần vừa tiến vào đổi mới chấp hành nhiệm vụ ẩn hãy cùng không cần tiền một dạng hướng trên mặt hắn nện. Giang Phong tay chân lanh lẹ tiếp nhận rồi sở hữu nhiệm vụ chính tuyến đào mận cả vườn hai, không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh cơm tất nhiên cũng không có nhiệm vụ nhắc nhở nhưng là trực tiếp cho thấy nhiệm vụ ban thưởng là Giang vệ quốc một đoạn ký ức. Nhiệm vụ ẩn 37 phong thư nhiệm vụ nhắc nhở phi thường thú vị, là, bản nhiệm vụ một mình hoàn thành độ khó cực lớn, mời tờ lê ơ tích cực tìm kiếm người khác trợ giúp, cộng đồng hoàn thành. Trừ cái này ba cái nhiệm vụ, bởi vì Giang Phong đã thăng đến cấp 30, trò chơi mở ra sư đồ công năng. Sư đồ công năng ngay tại thực đơn chính phía dưới, sư đồ hai chữ 10 phần bắt mắt, tiểu chữ đều cùng những thứ khác chữ không giống, còn kém thêm điểm tia chớp đặc hiệu đến hiển lộ rõ ràng nó lên tới cấp 30 mới mở ra địa vị đặc thù. Giang Phong yên lặng điểm mở sư đồ công năng, kinh ngạc phát hiện tại sư đồ công năng bên trong hắn thế mà có thể trông thấy quý hạ mỗi một hạng kỹ năng điểm kinh nghiệm, tựa như bản thân thuộc tính bảng đồng dạng. Đại đệ tử, quý hạ. Tuổi tác, 16. Kỹ năng, kéo sợi, cao cấp, 4127-10 về đút. Đao công, trung cấp, 6999-10000. Gia vị, sơ cấp, 71000. Hòa hầu, sơ cấp, 364-1000. Phẩm đồ ăn. Sơ cấp, 31000. Đồ đệ bình xét cấp bậc, B. Đồ đệ đánh giá, tuổi con nhỏ, tính dẻo cực lớn, tuy không kinh nghiệm cùng cơ sở nhưng có tốt đẹp phát triển tiền cảnh cùng không gian. Tại chế biến thức ăn cùng nấu món chính phương diện đều có nhất định thiên phú, vô luận hướng loại nào phương hướng bồi dưỡng, đều có thể lấy được nhất định thành tựu. Hữu nghị nhắc nhở, một thu đồ là một cái cực kỳ nghiêm túc sự tình, bản trò chơi chỉ có thể đem năng lực số liệu hóa cũng không can thiệp tờ lệ ơ quyết định, mời tờ lệ ơ dốc lòng bồi dưỡng. hai đồ đệ tốc độ phát triển trừ cùng bản thân thiên phú có quan hệ, còn cùng tờ lệ ơ truyền thụ trình độ có quan hệ, mời tờ lệ ơ nghiêm túc giáo dục. Ba sư đồ vốn là một thể, từ đồ đệ hợp tác chỗ hoàn thành thức ăn đem coi là tờ lệ ơ làm ra thức ăn, có thể đạt được giống nhau tăng thêm bờ UFF cùng kinh nghiệm. Giang Phong. Mỗi lần trò chơi đổi mới xong cũng cảm giác mình ở chơi một cái hoàn toàn mới trò chơi, quả nhiên không phải lỗi của hắn cảm giác. Dạy bảo đồ đệ chuyện này gánh nặng đường xa, Giang Phong quyết định đem chuyện này trước thả một chút ngày sau bàn lại, việc cấp bách là nghiên cứu một chút nên như thế nào hoàn thành cơm tất niên cái này nhiệm vụ chi nhánh. Ngày mai sẽ là đêm 30, cơm tất niên cái này nhiệm vụ chi nhánh có thể nói là lửa xém lông mày, Giang Phong bây giờ lại một điểm đầu mối cũng không có. Cái này nhiệm vụ không riêng yêu cầu hắn tại cơm tất niên chế tác bên trong tham dự suất cao đến 40%, còn muốn cầu hắn đem bên trong chí ít một món ăn đồ ăn phần cho hôm nay cho hắn nhà đưa thịt heo nhân ra. Hai cái điều kiện này cũng không dễ dàng đạt thành. Nếu có thể hỏi một chút ra ra ngày mai làm cái gì đồ ăn là tốt rồi, hiện tại hắn ngay cả ngày mai cụ thể muốn làm gì cũng không biết. Giang Phong sâu đậm thở dài một hơi. Chờ chút, hắn có thể trực tiếp đến hỏi ra ra nha. Giang Phong một cái giật mình, lập tức phấn chấn, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 509, Mạc Nhĩ Tuyết Khắc. Mạc Nhĩ Tuyết Khắc có nghĩa là các món ăn được phục vụ trong một cái bát. Món ăn này đều được làm từ nội tạng dê. Sự đa dạng, tay nghề thao và hương vị khó có thể bắt gặp ở các bữa tiệc và nhà hàng. Người xài bệ gọi kiểu ẩm thực này là bữa tiệc toàn dê. Giang Phong phát hiện hắn vừa rồi bởi vì tư duy theo quán tính một mực lâm vào một cái lầm lẫn. Bởi vì hàng năm Giang gia cơm tất niên bên trên tất cả mọi người cần nhờ nghe đồ ăn đến đấu văn, cho nên lão gia tử cơm tất niên thực đơn một mực là tuyệt mật cấp hồ sơ. Giang Phong làm nhiều năm như vậy tuyển thủ dự thi, nhất thời đã quên năm nay mình đã thăng cấp làm trọng tài. Đều là trọng tài. Có cái gì quy tắc không biết nhất định là muốn ngay lập tức đến hỏi trọng tài chính A. Giang Phong thẳng đến bếp sau. Bởi vì lần này trò chơi đổi mới không riêng xuất hiện chức năng mới, còn một lần nện cho hắn ba cái nhiệm vụ mới, dẫn đến hắn trong nhà cầu đợi thời gian tương đối dài. Chờ hắn chạy đến bếp sau đi thời điểm, đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu đều đã rửa xong bát đĩa, Giang Kiến Khang mấy người cũng đã hoàn thành tự mình hôm nay phần trợ thủ, trong phòng bếp chỉ còn lại Lao Gia Tử. Lao Gia Tử ngay tại xử lý thịt dê. Thái Phong lâu trên thực đơn là có không ít thịt dê món ăn, bởi vì địa vực vấn đề Giang Phong tại A thành phố cùng Z thành phố thời điểm ăn thịt dê ăn đến rất ít, đại đa số cũng chỉ là đang ăn nổi lẩu thời điểm mới có thể ăn vào thịt dê nướng, đến Bắc Bình về sau trên bàn ăn thịt dê đồ ăn mới nhiều hơn. Tại Bắc Bình nửa năm này thời gian bên trong, Giang Phong không ít luyện tập thịt dê đồ ăn. Làm Thái Phong lâu không muốn người biết chân chính lão bản, tại Giang Phong còn không có bằng vào bát bảo lật hương bổ câu cùng thịt cua ủ cam trở thành được hoan nghênh đầu bếp trước đó. Hắn chính là bếp sau bên trong một viên gạch, nơi nào có cần hướng nơi nào chuyển. Có thể tựa như tại lô đầu đầu bếp, đôn đầu đầu bếp cùng bảy biện đầu bếp ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, ai có cần liền giúp ai đánh hạ thủ, không có nửa phần thái tử tư thế. Cũng chính là bởi vậy, Giang Phong luyện tập không ít thịt dê đồ ăn. Ra ra, chúng ta ngày mai muốn làm mấy món ăn? Giang Phong hỏi. Nhìn xem làm, có thể làm mấy đạo. Lao Gia Tử nói. Giang Vệ Quốc ngay tại xử lý dê đại tràng. Giang Phong chú ý tới Lão Gia Tử hiện tại xử lý đều là dê tạp thoái, trừ trong tay dê đại tràng, bên cạnh trong chậu còn chứa lấy dê tâm, gan, phổi, đại tràng, ruột non, thận, dê lưới, dê mắt cùng dê lô thai các loại tài liệu, nguyên một dê đầu đàn tạp thoái trên cơ bản đều ở đây trong chậu. Ra ra, ngươi hôm nay ban đêm là muốn nấu canh dê canh sao? Giang Phong hỏi. Không phải. Lão Gia Tử khi làm việc bình thường rất ít nói, nói tới nói lui đều là lời ít mà ý nhiều. Dùng ngón tay chỉ bên cạnh buồn, đem ruột xử lý. Giang Phong nghe lời đi rửa tay. Bắt đầu xử lý trong chậu ruột non. Xử lý dê tạp toái là một việc tinh tế, đồng thời cũng là công việc bẩn thỉu, khó xử lý nhất đúng là ruột, khó khăn kia cơ bản cùng xử lý heo đại tràng ngang hàng, một cái tanh tưởi vị nặng một cái dê mùi vị nặng. Giang Phong ngay từ đầu coi là lao ra tử xử lý những này canh dê là muốn dùng bọn hắn làm món kho, loại này mùi vị khác thường nặng nguyên liệu nấu ăn lấy ra làm món kho lại thích hợp cực kỳ. Ngay tại Giang Phong một bên thanh lý ruột dê, một bên suy nghĩ ngày mai những cái kia đồ ăn có thể phân đi ra cho người trong thôn mấy hộ nhân ra, cũng sẽ không gây nên các vị thuốc bá đường huynh mãnh liệt phản đối thời điểm, phát hiện đã xử lý xong dê đại tràng Lao Gia Tử bắt đầu cắt hành tây. Cái này cũng không giống như là muốn dùng những này canh dê nát làm món kho tư thế. Ra ra, chúng ta ngày mai muốn dùng những này canh dê làm cái gì đồ ăn nha? Giang Phong biết rõ không hiểu liền muốn hỏi đạo lý. Mạc Nhĩ Tuyết Khắc. Lao Gia Tử nói. Giang Phong. Chớ cái gì khác? Chớ chút, chớ cái gì khác? Chớ. Cái gì khác? Giang Phong hỏi. Mạc Nhĩ Tuyết khắc, ý là trong chén thịnh thức ăn. Lão gia tử lại lặp lại một lần, đem cắt gọn hành tây bỏ vào trong chén nhỏ, bắt đầu cắt thịt mạn. Xế chiều hôm nay bà ngươi không có nói với ngươi sao? Lão gia tử hỏi lại. Giang Phong đem ánh mắt từ hành tây bên trên dịch chuyển khỏi, mãi mãi buổi chiều nói với ta, ngài tại 50 năm trước cùng Hoàng sư phó cùng một chỗ cấp cứu lửa phòng cháy các chiến sĩ làm toàn dê yến, nhưng không nói cụ thể làm cái gì. Đương thời làm chính là cái này, dùng những này canh dê làm 16 đạo mang canh đồ ăn, phối hợp đồ chua, canh thịt dê cùng bánh nướng, chính là toàn dê yến. Canh dê làm 16 đạo đồ ăn liền gọi Mạc Nhĩ Tuyết khắc. Lão gia tử giải thích nói. Giang Phong. Hắn coi là toàn dê yến là đùi cừu nướng, sườn dê nướng, đào thịt dê, đào đầu dê, thịt kho tàu thịt dê, hoàng muộn thịt dê. Kết quả lão gia tử nói cho hắn biết toàn dê yến nhưng thật ra là dê tâm, dê lá gan, dê phổi, dê đại tràng, dê ruột non, dê thận, dê lưỡi, dê mắt, dê lỗ thai. Huyễn tưởng đến cỡ nào mỹ hảo, hiện thực thì có bao nhiêu tàn khốc. Lão gia tử không có cho Giang Phong suy nghĩ nhiều thời gian, gặp hắn đã đem ruột dê xử lý tốt, liền phân phó hắn làm xuống một việc, đi đem gạo tắm xong ngâm, sau đó đem dê lá gan xử lý sạch sẽ cắt nát. Được rồi ra ra. Tuy nói năm nay cơm tất niên toàn dê yến cùng Giang Phong trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, nhưng khi Giang Phong đi theo lão gia tử đánh 1-2 giờ hạ thủ về sau, hắn liền phát hiện kỳ thật Mạc Nhĩ Tuyết khắc cũng không đơn giản. Mặc dù dùng tài liệu đều là canh dê, nhưng xử lý trình độ phức tạp hoàn toàn không kém hơn đùi cừu nướng cùng sườn dê nướng, thậm chí so đùi cừu nướng cùng sườn dê nướng loại này món chính so ra phức tạp nhiều. Trong đó chỉ là xử lý dê đại tràng cùng ruột non sẽ dùng gần một canh giờ. Dựa theo lão gia tử phân phó, Giang Phong đem dê máu, huyết thanh, dê lá gan, mỡ dê, hành tây, thịt vụn cùng gạo kinh gia vị sau rót vào rửa sạch dê đại tràng cùng dê ruột non bên trong, làm tốt rửa ruột giữ lại đợi ngày mai làm đồ ăn. Những thứ khác canh dê cũng đều là như thế, thanh tẩy, gia vị, có còn phải bỏ vào trong nước ngâm đến suốt cả đêm, đều có các xử lý phương pháp, mỗi dạng đều không giống nhau, dự xử lý trình tự so bình thường thịt dê phức tạp nhiều. Phức tạp như vậy dự xử lý trình tự, Giang Phong vẫn là lần đầu thấy. Giang Phong cùng lão gia tử bận rộn suốt cả một buổi tối mới xử lý xong tất cả canh dê, thịt dê căn bản cũng không có động, cũng đang đáp lại lão gia tử câu nói kia, nhìn xem làm, có thể làm mấy đạo làm mấy đạo. Giang Phong hoài nghi nếu như Mạc Nhĩ Tuyết khắc thập lục đạo món ăn chế tác trình tự quá phức tạp, ngày mai cả ngày hắn và lão gia tử khả năng đem Mạc Nhĩ Tuyết khắc làm được, những thứ khác thịt dê có thể đặt vào đợi đến sơ một về sau làm tiếp. Quét dọn xong phòng bếp đã tiếp cận 11 điểm. Xử lý một buổi tối canh dê, Giang Phong cảm giác mình trên thân tất cả đều là dê mùi vị, trà trộn vào trong bầy dê, dê đoán chừng đều có thể coi hắn là thành đồng loại ở chung. Ra ra, ngày mai trừ Mạc Nhĩ Tuyết khắc còn muốn làm cái gì đồ ăn? Giang Phong quyết định tại đi tắm rửa trước đó, cuối cùng cùng với lão gia tử xác định một lần ngày mai menu. Xác nhận menu là đầu bếp tại khởi công trước một hạng rất trọng yếu trình tự. Mạc Nhĩ Tuyết khắc từ ta phụ trách, ngày mai ngươi sớm chút lên đem thịt dê xử lý. Dùng dê xương cùng thịt dê chống chịu một nồi canh thịt dê, còn lại thịt dê đồ ăn có thời gian liền làm, không có thời gian cũng không làm. Lão gia tử tính toán một lần, hắc ngư dùng tỏi tử thịt kho tàu, táo chiên giòn làm theo, giò cùng khoai lang kén ngươi tới làm. Giang Phong gật gật đầu, được rồi ra ra, giò cùng khoai lang kén từ ta. Giò cũng để ta tới làm. Giang Phong sững sờ. Lão gia tử ngay tại túi đầu tính ngày mai món ăn đếm, không có rảnh ngẩng đầu nhìn Giang Phong trên mặt biểu lộ, không phải đâu. Dạng này đồ ăn có phải là hơi ít, không có gì món ngon không lấp bao tử. Giang Phong bỏ ra mấy phút thời gian, mới từ không nghĩ tới mình đã có thể là lấy tại cơm tất niên bên trên làm do loại này món chính trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thấy lão gia tử ngay tại lẩm bẩm làm cái gì đồ ăn tài năng lấp bao tử, yếu ớt đề nghị. Gia gia, muốn không chúng ta dùng thịt dê làm thịt dê sủi cảo đi. Lão gia tử đột nhiên ngẩng đầu. Năm nay lúc đầu thịt heo cũng không đủ. Mạc Nhĩ Tuyết khắc phức tạp như vậy đoán chừng ngày mai cũng không còn thời gian làm sườn dê nướng đùi cừu nướng loại này món chính. Dứt khoát ngày mai sẽ dùng thịt dê sủi cảo làm món chính, nếu là đại gia ăn không đủ no lời nói liền ăn sủi cảo, cũng là toàn dê yến một bộ phận. Giang Phong sử xuất bản thân nhất tiễn xong điêu kế sách, chúng ta có thể nhiều bao điểm, trời tối ngày mai cho Lý mãi mãi nhà bọn hắn đưa đi. Không cần nhiều, một nhà một bát, sủi cảo làm vớt lại rội lên thịt dê thang nhiệt bừng bừng cho bọn hắn đưa qua, coi như chúng ta cảm tạ. Sơ một sủi cảo vẫn là chiếu đưa. Có thể, cứ làm như vậy. Lão gia tử đồng ý Giang Phong đề nghị, đi ngủ sớm một chút, chớ cùng ngươi mấy cái kia đường ca một dạng mỗi ngày ban đêm nhất lưỡng điểm chung còn chưa ngủ. Đừng buông lỏng, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai là cơm tất niên thật tốt làm, về sau nhà chúng ta cơm tất niên liền giao cho ngươi. Được rồi, ra ra. Giang Phong vô cùng phân chấn, giống như là bị nhà trẻ lao sư phần thưởng 100 đóa hoa hồng nhỏ trẻ em ở nhà trẻ. Vô cùng vinh quang. Chương 510, canh thịt dê. Cơm tất nhiên, là chỉ âm lịch giao thừa cùng ngày bữa tối, ý nghĩa ở chỗ cả nhà đoàn viên cùng chung năm mới, bình thường nương theo lấy đón giao thừa cùng phát tiền mừng tuổi nhiều loại chúc mừng hình thức. Trước đây ít năm Giang Phong còn không dùng vào phòng bếp giúp lao ra tử trợ thủ thời điểm, cơm tất nhiên trước thời gian trên cơ bản đều là trạch trong phòng sống uổng thời gian giết thời gian, Giang gia phần lớn người đều là dạng này vượt qua đêm 30. Có thể nói như vậy, đối với Giang gia đám người mà nói, đêm 30 hôm nay chỉ có tại cơm tất nhiên ăn cơm một khắc này mới là tươi sống. Ăn cơm thời gian lúc trước đều là tái nhợt vô vị đen trắng tranh khắp bản, tất cả mọi người không có việc gì chờ lấy ăn cơm, cũng không có thể đi vào phòng bếp cũng không nỡ ăn khác. Chỉ có thể chống không bụng chống chịu thời gian, chờ đợi trong vòng một năm cuối cùng cũng là đặc sắc nhất thời khắc đến. Nhưng đây là năm trước cơm tất nhiên. Bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu, làm Giang Phong vẫn là cầm ra trận phiếu tuyển thủ dự thi thời điểm hắn cảm thấy đây hết thể là hợp lý, nhưng khi hắn biến thành tay cầm cái còi trọng tài, cảm thụ liền hoàn toàn bất đồng. Giang Phong thậm chí khi làm việc sinh ra một loại ta và ra ra như thế tân tân khổ khổ ở trong phòng bếp làm việc, các ngươi cũng không chỗ mọi chuyện ở bên ngoài trông mong chờ lấy ăn cơm. Thật sự là quá sung sướng. Loại này tay cầm người cả nhà ăn cơm đại quyền cảm giác thật sự là quá sung sướng. Giang Phong một bên đem đã lấy ra trong thịt mạch máu cùng trên da bạch huyết thịt dê băm, một bên mừng thầm. Giờ khắc này, hắn thật sâu hiểu vì cái gì lão gia tử xưa nay không cho phép đại gia tại 30 Tết một ngày này vào phòng bếp, liền tại phía ngoài phòng bếp nóng cái đầu đều muốn bị mắng. Loại này người cả nhà menu thực đơn đều nắm giữ ở ta một người trong tay. Ta làm cái gì các ngươi liền phải ăn cái gì, ta làm cái gì các ngươi liền phải khen cái gì. Tất cả mọi người thận trọng từng bước, trăm phương ngàn kế, dương đông kích tây, bày mưu nghị kế, thần hồn nát thần tính, vây ngụy cứu triệu, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương liền vì phỏng đoán chủ bếp tâm ý, loại này nắm hết quyền hành, quyền nghiêng triều chính, quân chủ tập quyền cảm giác thật sự là quá sung sướng. Giang Phong mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một cái cắt thịt dê thái tôn, nhưng là đã cảm nhận được hoàng vị cực nóng. Tiểu Phong. Nhìn xem trong nồi thịt ngon không có, được rồi sao ra tới. Lao ra tử lên tiếng. Được rồi ra ra. Sông Thái Tôn buông xuống dao phay đến xem trong nồi. Mạc Nhĩ Tuyết khắc cuối cùng thành phẩm là 16 đạo lấy canh dê làm vật liệu chính làm mang canh đồ ăn, nhưng mỗi đạo món ăn nấu nướng thủ pháp đều không giống nhau. Trong đó chỉ là đêm qua lão gia tử dẫn Giang Phong làm rửa ruột liền muốn làm ra 5-6 đạo đồ ăn, chiên rán hầm xào trưng đều có đọc lướt qua. Chỉ bất quá cuối cùng thành phẩm là mang canh đồ ăn mà thôi. Giang Phong buổi sáng nhiệm vụ trừ nhìn kỹ trong nồi dê canh, chính là hiệp trợ lao ra tử cùng một chỗ chế tác Mạc Nhĩ Tuyết khắc, giúp hắn trợ thủ, nên cắt miếng, nên ướp gia vị, nên khỏa liệu. Giang Phong buổi sáng hôm nay đến phòng bếp thứ nhất chuyện chính là hầm dê canh, canh thịt dê không cần thêm quá nhiều gia vị, dê xương thịt dê băm, lại thêm một chút muối loại hình đơn giản gia vị là được. Giang Phong tại phòng bếp trước một canh giờ trên cơ bản chính là canh dự ở canh thịt dê bên cạnh vớt phù mạn. Tại xác định canh thịt dê không có vấn đề về sau, mới đi giúp lao ra tử trợ thủ xử lý dùng để làm Mạc Nhĩ Tuyết khắc canh dê. Dê tâm can tỳ phổi thận những này bình thường sẽ bị người nhóm chỗ sơ sót tạp thoái nguyên liệu nấu ăn tại trải qua lao ra tử tay sau trở nên tinh xảo, cắt miếng, cắt kia, cắt khối, cắt đinh, phụ cùng rau quả cùng dê canh, nước dùng hóa nguyên ăn. Những này canh dê từng bàn tách ra chứa đựng, từng bàn loay hoay thành hình, từng bàn thoát ly đại gia đối bọn chúng cố hưu xuống nước tanh tưởi lại mùi ấn tượng. Bắt đầu hướng mỹ vị cái từ này dựa sát vào. Lão gia tử làm quốc doanh đầu bếp những năm ấy tiếp nhận không ít tiến hội, nhất là về sau Giang mãi mãi cho hắn sinh năm cái mập mạp tiểu tử, tại nuôi nhi tử gánh nặng phía dưới lão gia tử không thể không bắt đầu tiếp nhận ngoại lai công tác. Bởi vậy, hắn có vượt qua thường nhân đối đầu đồ ăn thời gian không chế. Mặc dù đồ ăn nhiều bản nhiều công cụ nhiều, nhưng là lão gia tử một đạo tiếp một đạo, ngay ngắn rõ ràng, không chỉ có thể chuẩn xác an bài thời gian của mình còn có thể chuẩn xác an bài Giang Phong thời gian. Hiển nhiên là đã tính trước. Ròng rã một buổi sáng, Giang Phong cùng lão gia tử đều ở đây cùng dê liên hệ. Tiếp cận giữa trưa thời điểm, bận rộn một buổi sáng lão gia tử rốt cục cũng ngừng lại, hơi có chút mệt mỏi đấm đấm eo, vẫn không quên dặn dò Giang Phong, "Tiểu Phong, đến xem một lần trong nồi dê canh thế nào rồi." Giang Phong nghe lời đến xem trong nồi dê canh. Nấu dê canh không giống như là nấu tầm thường canh sườn, nấu dê canh là việc cần kỹ thuật. Kỹ thuật tốt đầu bếp nấu dê canh thì dù là chỉ chăn dê thịt, dê xương cùng canh dê cũng có thể nấu ra một nồi hàng đẹp giá rẻ, tươi ngon dị thường món ngon. Kỹ thuật không được, tỉ như nói Trần Tú Tú khuê mật Phan Linh, làm được dê canh là độc dược vẫn là vũ khí sinh hóa chỉ ở nàng một ý niệm. Giang Phong xốc lên nắp nồi, trong nồi dê canh đã bắt đầu có chút trắng bệnh, tỉ mỉ nghe còn có một số dê mùi vị. Giang Phong không có bản sự nấu ra hoàn toàn không mùi dê canh, nhưng là dê canh loại thức ăn này mùi có mùi phương pháp ăn, không mùi không hề mùi phương pháp ăn. Có người đối dê mùi vị căm thù đến tận xương thủy, có người cảm thấy không mùi cũng không phải là tốt dê. Bởi vì cái gọi là cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu, nhưng ở Giang gia, chủ bếp làm cái gì ngươi liền phải ăn cái gì, quản ngươi là yêu củ cải vẫn là yêu cải trắng. Muốn đem nước canh nấu trắng bệnh, chứ thêm sữa bò chính là thả xương cốt. Giang Phong dùng cái thìa quấy một lần trong nồi dê canh, vớt đi phiêu phù ở mặt ngoài chút điểm phù mạn. Ra ra, dê canh đã bắt đầu trắng bệnh. Giang Phong nói, lão gia tử gật gật đầu, ban đêm hẳn là còn kém không nhiều lắm, thịt dê nhân bánh ngươi chặt tốt sao? Chặt được rồi, trong nhà hành tây không đủ cho nên ta làm hai loại sủi cảo nhân bánh, một loại là hành tây thịt dê nhân bánh, còn có một loại là củ cải thịt dê nhân bánh. Lão gia tử dẫn đầu rời đi phòng bếp, đi, ra ngoài nghỉ ngơi chút nhi, gọi ngươi cha còn có ngươi đại bá bọn hắn đi nhào bột mì, buổi chiều để ngươi mãi mãi dẫn bọn hắn trong phòng khách bao sủi cảo. Được rồi ra ra. Giang Phong ra ngoài truyền chỉ. Bởi vì năm nay Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh không có học lên áp lực tự nhiên cũng không có học tập cho giỏi, bao quát Giang Phong ở bên trong mấy cái đường ca cũng không cần bị hai vị trọng lượng cấp đường muội trộm tới phụ đạo làm bài tập. Cho nên năm nay đại gia cũng không có chạy tứ tán bốn phía khốn thủ gian phòng, mà là tụ trong phòng khách chơi điện thoại di động chơi điện thoại, xem tivi thì xem tivi, thổi như bức thổi như bức. Loại này ôm đoàn hành vi đại đại dễ dàng tuyên chỉ Giang Phong, không dùng lần lượt thông chi chỉ cần nói một lần là được. Nguyên bản đang ngồi ở phòng khách mặt đối mặt thổi như bức Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Quốc đình chỉ về sau cũng không còn cái gì quá lớn phản ứng, vui tươi hớn hở tiếp xong chỉ liền muốn đi nhào bột mì. Ngược lại là luôn luôn lấy cáo giả lấy xưng Giang thủ thừa nghe xong láo ra tử sau khi phân phó, đánh hơi được một tia khí tức không tầm thường. Những năm qua Giang gia tụ chúng bao sủi cảo đều là tại sơ vừa cùng lớp 7, đêm 30 liền bắt đầu bao sủi cảo có thể nói là khai thiên tích địa đầu một lần. Giang thủ thừa yên lặng để điện thoại di động xuống. Tham dò tính mà hỏi thăm, tiểu đệ, vì cái gì năm nay bao sủi cảo như thế sớm à? Gia Gia nói năm nay cơm tất nhiên không có gì món ngon sợ đại gia ăn không đủ no, cho nên bao điểm thịt dê sủi cảo, nếu như ăn không đủ no lời nói có thể nấu sủi cảo tới dê canh. Giang Phong giải thích nói, hôm qua Lý mãi mãi các nàng lại chuyên môn cho nhà chúng ta đưa thịt heo, ý của Gia Gia là buổi tối hôm nay nấu xong sủi cảo liền cho bọn hắn một nhà đưa một bát quá khứ, sủi cảo nhân lúc còn nóng ăn tươi mới tốt ăn. Không. Cái? Gì? Cứng rắn? Đồ ăn? Trừ Giang mãi mãi bên ngoài sở hữu người Giang gia cũng không khỏi vì đó run lên, Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Quốc không tự giác dừng lại bộ pháp. Giang gia các vị hoàng tử hoàng tôn tại lúc này phát huy ra tự mình toàn bộ diễn kỹ, liền ngay cả năm ngoái bởi vì diễn kỹ nhận đám người ghét bỏ Giang Nhiên cũng siêu trình độ phát huy khống chế được trên mặt mình biểu lộ. Thịt dê sủi cảo tốt, thịt dê sủi cảo tươi ngon a tiểu đệ, gia gia buổi tối hôm nay chuẩn bị làm chút gì đó đồ ăn nha. Giang thủ thừa mặc dù trong lòng hoảng một nhóm, nhưng là trên mặt không chút nào hiện, bất động thanh sắc thử dò xét nói. Nghĩ lôi kéo ta nói. Nghĩ tại tối nay đấu văn bên trên gian lận. Giang Phong bén nhạy phát giác Giang thủ thừa chân chính ý đồ, nhìn hắn một cái, lại cảm thấy không giống như là muốn làm tệ. Nếu như muốn làm tệ lời nói, không cần thiết tại trước mặt mọi người như thế bằng phẳng hỏi ra vấn đề này. Giang Phong trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết Giang thủ thừa lời này chân chính ý đồ là cái gì, chỉ có thể mơ hồ không rõ mà nói. Liền ra ra nói toàn dê đến nhà, thịt dê đồ ăn làm chủ nhà. Có cái gì món chính sao? Giang thủ thừa thăm dò được càng thêm lộ liễu một chút. Món chính không phải liền là kia hàng dạng sao, do loại hình, năm nay thịt heo không đủ ra ra nói không làm ai đồ ăn thịt hấp. Giang Phong đạo, thấy Giang thủ thừa còn thẳng vào nhìn mình chỉ có thể ném ra ngoài hai cái sai lầm tuyển hạng, mà lại thịt dê đồ ăn làm phiền phức, ta lại không phải rất am hiểu chỉ có thể để ra ra một người tới làm, sườn dê nướng. Đùi cừu nướng loại thức ăn này nhất định là không có. Giang Phong sợ mình tiếp tục lưu lại phòng khách, sẽ bị Giang thủ thừa moi ra càng nhiều lời nói, vứt xuống một câu ta đi ngủ nửa giờ liền lui về phòng. Lưu lại một phòng khách bối rối vô cùng Giang gia đám người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiểu ca nói năm nay ăn Tết ngay cả sườn dê nướng cùng đùi cừu nướng cũng không có. Niên kỷ bên trên tiểu nhân Giang Tuyển Liên nhất là không giữ được bình tĩnh trực tiếp ồn ào ra tới. Nàng cuối kỳ toán học không có đạt tiêu chuẩn đều không gặp nàng lo lắng như thế qua. Cũng là, đối với Giang Tuyển Liên mà nói toán học kiểm tra thất bại không phải là cái gì đáng giá lo lắng sự tình. Dù sao nàng còn ở vào rất tín chỉ không dùng thi lại hoặc là trùng tu thời cấp 3. Đức ca đều tại ngươi, mua cái gì không tốt nhất định phải mua dê. Thịt dê như thế khó làm, gia gia lớn tuổi ngươi cũng không phải không biết, còn để hắn như vậy vất vả, ra ra chỉ có một người cái nào làm được nhiều món ăn như vậy, tiểu đệ cũng sẽ không làm thịt dê đồ ăn. Giang thủ thừa dẫn đầu vứt nổi. Đúng vậy à, Đức Đức, việc này đúng là ngươi thiếu cân nhắc, mua dê trước đó cũng không suy tính một chút ra ra có phải là lớn tuổi có thể hay không làm, không có chút nào vì ra ra thân thể nghĩ. Giang Kiến Quốc phụ hòa nói, lời từ hắn bên trong hoàn toàn nhìn không ra tình phụ tử. Đức Đức nha, người lớn như vậy, lập tức đều là đến cưới vợ niên kỷ, cha ngươi tại ngươi cái tuổi này ngươi đều 2 tuổi, về sau làm việc trước đó trước phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Giang Kiến Thiết Ngữ trọng tâm trường nói. Giang Tài Đức. Hắn liền vứt nổi tốc độ chậm một chút, làm sao nổi toàn chụp đầu hắn lên. Được rồi, không phải liền là không có sườn dê nướng cùng đùi cừu nướng sao, Kiến Quốc, Kiến Khang hai người các ngươi còn không mau một chút đi vào mì, chúng ta nhiều người chờ như vậy lấy các ngươi vào tốt bánh mì sủi cảo đâu. Giang mãi mãi mở miệng nói, cười híp mắt nắm hạt dưa nhét vào Giang Tuyển Liên trong tay, Tuyển Liên đừng có gấp, ra ra ngươi lúc nào để ngươi đói qua bụng nha. Tiểu Phong không đều nói nha, năm nay làm toàn dê yến. Ai quy định toàn dê yến bên trên nhất định phải có sườn dê nướng cùng đùi cừu nướng nha, đồ tốt nhiều hơn nhiều từng ngày liền biết nhớ thương cái này hai khối thịt. Không phải liền là ăn ít hai ngụm thịt heo, nhìn một cái các ngươi cái này một cái hai cái không có tiền đồ bộ dáng. Giang mãi mãi một mặt ghét bỏ nhìn về phía các vị nhi tử tôn tử, cuối cùng cho một mực gặp không kinh sợ đến mức con trai cả nàng dâu một cái khen ngợi ánh mắt, nhiều giống lao đại nàng dâu học tập lấy một chút. Tiểu Phong đứa nhỏ này cũng là, miệng không chắc chẽ. Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Tuyển Liên, ngươi không phải mới vừa nói muốn cho nãi nãi xem ngươi thi cuối kỳ viết viết văn sao? Nhanh, cầm bài thi đến cho nãi nãi nhìn một chút, để nãi nãi nhìn xem nhà chúng ta Tuyển Liên viết văn viết thế nào. Giang nãi nãi dăm ba câu liền thở bình thường một trận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa rối loạn. Chương 511, do tinh túy. Giang Phong trở về phòng ngủ hơn nửa giờ ngủ trưa, khi hắn bị điện thoại đồng hồ báo thức đánh thức thời điểm còn có chút mơ mơ màng màng. Trong lúc nhất thời phân biệt không được đến tột cùng là ngủ chưa tỉnh ngủ vẫn là bình thường đi ngủ tỉnh ngủ, chỉ cảm thấy đang ngủ trước đó phát sinh sự tình đều cùng ngộng đồng dạng. Giống như là làm một trận tại phòng bếp bận rộn một buổi sáng ngộng. Làm Giang Phong còn buồn ngủ vớt mắt từ trong nhà ra tới, trông thấy trong phòng khách ngay tại khí thế ngất trời bao sủi cảo Giang ra đám người lúc, mới xác định mới vừa hết thảy đều là chân thật phát sinh mà không phải làm ngộng ngộng gặp. Bao sủi cảo đại khái là Giang gia toàn thể thành viên cùng một chỗ sẽ làm trừ ăn cơm ra hài hòa nhất lại 10 phần được hoan nghênh gia tộc hoạt động, là luôn luôn ngay cả Giang Tuyển Thanh Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội cũng sẽ không lười biếng, ngược lại sẽ 10 phần ra sức thần kỳ hoạt động. Tiểu ca ngươi tỉnh rồi, mau tới bao sủi cảo nha, cái này hai đại bổn nhân bánh đâu. Giang Tuyển Liên thấy Giang Phong từ trong nhà ra tới nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu hiện trường bắt lính. Người bình thường trang sủi cảo nhân bánh buồn bình thường là chậu rửa mặt tới ẹ. Giang gia trang sủi cảo nhân bánh buồn là buồn tắm tới ẹ. Giang Phong cái này cho tới chưa ra sức chặt sủi cảo nhân bánh cũng không phải toi công bận rộn, vì chính là để Giang gia toàn thể thành viên đều có thể tham dự vào năm nay cơm tất niên, làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ được nhấm nháp tự mình thành quả lao động vui vẻ. Không đợi Giang Phong trả lời, Giang Tái Đức liền vỗ một cái Giang Tuyển Liên, một mặt trách cứ, Tuyển Liên ngươi ở đây nhi thêm cái gì loạn đâu, ngươi tiểu ca chờ một chút muốn đi làm cơm tất niên tốt à, làm sao có thời giờ bao sủi cảo. Chính là, Tuyển Liên ngươi ở đây nói mò gì đâu, bao sủi cảo có chúng ta là đủ rồi, cái nào cần ngươi tiểu ca. Giang Nhiên nháy mắt theo gió. Đúng vậy a tỷ, lời này của ngươi nói quá thiếu suy tính. Giang Tuyển Thanh cũng tại chỗ phản bội. Còn không có thích hứng Giang Phong đã từ tuyển thủ dự thi biến thành trọng tài Giang Tuyển Liên. Ai ra tiểu ca, ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ, ta lập tức không nhớ ra được năm nay là ngươi giúp ra ra làm cơm tất nhiên, ta chỉ nhớ rõ ngươi không thích ăn hành tây chuyện này đem chính sự quên. Ta vừa mới cố ý bao thật nhiều thịt dê củ cải nhân bánh sủi cảo, ngươi xem đây đều là ta bao, vừa lớn vừa tròn lại tốt nhìn, chờ sau đó ngươi nhất định phải ăn nhiều mấy cái ta bao sủi cảo, đều là ta cố ý cho ngươi bao. Giang Tuyển Liên phát động kỹ năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Giang Phong. Đây là hắn cái kia ở chung thì chỉ có thể xa thân gần đánh, nửa đêm tỉnh mộng đều muốn lấy dũng khí cùng với nàng khai chiến quyết nhất tử chiến đường ngồi sao. Quả thực chính là ác ma nháy mắt sẽ mở nàng ngụy trang. Lộ ra thiên sứ chân thân A. Kỳ thật từ thân hình nhìn lại. Giang Tuyển Liên so sánh gần sát thiên sứ nhân thiết. Đúng tiểu ca, ngươi có muốn hay không uống đồ uống? Giang Tuyển Liên thả ra trong tay vừa mới gói kỹ sủi cảo, đem đua hướng nhân bánh liệu bên trong cắm xuống, lòng bàn tay, đầu ngón tay cùng móng tay trong khe còn có bởi vì bao sủi cảo lưu lại tới bột mì. Ta đây còn có một trên bình tháng cứu cứu gửi cho ta đồ uống, quả đào mật vị đặc biệt tốt uống, ta đi cấp ngươi cầm. Nói Giang Tuyển Liên phải trở về phòng lấy thức uống. Ngươi hôm qua không phải là cùng ta nói ngươi đem đồ uống uống xong sao? Giang Tuyển Thanh nháy mắt lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy không thể tin. Giang Tuyển Liên không nhìn Giang Tuyển Thanh trào phúng kỹ năng một cái thoáng hiện rồi rời đi, trở về thời điểm cầm trên tay một bình màu hồng nhìn qua 10 phần tinh mỹ thiếu nữ phong cách đồ uống. Giang Phong động tác có chút cứng đờ tiếp nhận đồ uống, ta đi phòng bếp. Lòng bàn chân bôi dầu, lưu. Giang Phong sợ hắn sẽ ở phòng khách lưu lại sẽ bị lạc tại Giang Tuyển Liên viên đạn bọc đường cùng tiếng ca ngợi bên trong, mà lại hắn đã vừa mới nhìn ra Đức ca cùng Thừa ca đều có chút xuẩn xuẩn rụng động. Giang Phong chưa từng như này rõ ràng lại mãnh liệt cảm thụ đến Giang gia hoàng vị mị lực. Cực nóng, mê người, muôn người chú ý, chiếu lấp lánh. Thậm chí, dễ như trở bàn tay. Giang Phong nắm lấy đồ uống bình đi tới cửa phòng bếp, hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đồ uống bình màu hồng đóng gói. Bình này đồ uống, là hắn lúc trước xưa nay không có thể sẽ có đãi ngộ. Cũng là sở hữu người Giang gia lúc trước cũng không thể sẽ có được đãi ngộ, bởi vì lao gia tử không yêu uống đồ uống. Nhưng hôm nay, Giang Tuyển Liên tự tay đem bình này đồ uống giao cho mình. Hắn Giang Phong, nhất định phải trở thành Giang gia chủ nghệ liên đỉnh nam nhân. Một ngày nào đó hắn muốn soán vị thành công, một thân một mình vì Giang gia tất cả mọi người làm cơm tất nhiên, thu hoạch tất cả ca ngợi cùng cầu vồng cái giám. Mang theo phần này trước đó chưa từng có dạ tâm, Giang Phong bước vào phòng bếp. Đến rồi. Nhìn xem giò ngâm được thế nào rồi, nếu là không có vấn đề đi xử lý một lần, tự suy nghĩ một chút chờ một chút muốn làm gì đồ ăn. Lão gia tử cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Dù cho lão gia tử không ngẩng đầu lên, Giang Phong cũng muốn đưa lên tự mình chân thành nhất rực rỡ nhất tiếu dung. Gia gia, ngài cảm thấy năm nay làm cái gì giò tương đối tốt? Ta đây thứ nhất năm làm còn không có kinh nghiệm đâu. Cái gì sở trường thì làm cái đó, làm xong liền đi đem hắc ngư mổ, động tác nhanh nhẹn điểm khác chậm trễ thời gian. Lão gia tử nói. Được rồi gia gia. Giang Phong đi trong nước vớt giò. Muốn Giang Phong làm giò, hắn phản ứng đầu tiên nhất định là đông pha giò. Không phải chính bản đông pha giò, là Giang Kiến Khang cải tiến được hoàn toàn thay đổi lại nhất định phải cọ nhân ra đông pha giò nhiệt độ đông pha giò. Trần Tú Tú nhà bà nội heo nuôi được không sai, béo gầy thỏa đáng, heo móng trước cường tráng hữu lực, chỉ từ móng heo liền có thể nhìn ra cái này heo lúc còn sống nhất định là một đầu tốt heo. Nhưng mổ heo đồ tể kỹ thuật không được, cô phụ đầu này tốt heo. Máu không có đặt sạch sẽ, thịt heo liền sẽ có mùi vị khác thường. Giang Phong đem giò từ trong chậu vớt lúc đi ra, nó đã tại trong nước rót gần 24 tiếng, nửa đường còn đổi qua mấy lần nước, tại Giang gia lịch đại cơm tất niên trên bàn giò bên trong đầy tuyệt đối coi là VIP cấp đãi ngộ. Giang Kiến Khang làm giò, nồng dầu đỏ tương mang theo một tia hơi ngọt, hương vị làm phụ cảm giác làm chủ, nhất định phải vào miệng tan đi, dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái giò liền có thể ra thịt tách rời. Mỡ nháy mắt hòa tan tại trong miệng cảm giác là Giang Kiến Khang làm giò tinh túy. Giang Phong làm xong khỏe mạnh con trai một. Ăn nhiều năm như vậy Giang Kiến Khang đặc chế giò, biết rõ hắn chỗ tinh rượu, cũng biết phần này tinh rượu cần dựa vào thời gian dài rằng giặc nướng hầm ra tới. Nhìn đồng hồ, Giang Phong phát hiện chỉ cần hắn tay chân nhanh nhẹn lẽ ra có thể tới kịp, không nghĩ nhiều nữa, mò lên tay háo liền bắt đầu làm việc. Trước đem rửa sạch giò để vào thanh thủy trong nồi, đại hỏa đun sôi cuối cùng khứ trừ một lần máu loang vứt ra, Giang Phong nhanh chóng đổi nước, trong nồi rót dầu đem hành gừng tỏi bạo hương, lại thêm vào cái khác hương liệu xào chế. Mãi cho đến giò vào nồi đất hầm trước đó Giang Phong đều là giành giật từng giây, sợ chậm một bước dẫn đến nướng hầm thời gian không đủ không làm được vào miệng tan đi hiệu quả. Lão gia tử toàn bộ hành trình đều ở đây túi đầu xào nấu tự mình thức ăn, lại đỉnh đầu tượng dài ra ánh mắt tựa như 10 phần thanh sở Giang Phong tiến độ, làm Giang Phong đem nồi đất đắp lên một khắc này mới nói, đừng ngừng, mổ cá đi. Đợi đến ngươi về sau chân chính có thể lên làm chủ bếp ngươi liền sẽ phát hiện, thời gian vĩnh viễn không đủ dùng. Coi như ngươi bao giải ra 12 tay ngươi cũng vội vàng không đến, sở dĩ gấp không dùng. Lao gia tử nói. Giang Phong thả chậm động tác. Chậm càng không được. Giang Phong lại yên lặng tăng nhanh động tác. Uổng cho các ngươi vẫn còn so sánh chúng ta đương thời nhiều đọc nhiều năm như vậy sách, cũng không biết đều học thứ gì. Đã sớm cùng cha ngươi nói, ngươi và ngươi mấy cái kia đường ca bên trong chính ngươi còn có một chút thiên phú, đừng lãng phí thời gian đi học kia cái gì quang điện tin tức luyện thật giỏi chủ. Ngươi nói một chút ngươi học đồ vật có làm được cái gì? Lão gia tử bắt đầu rồi thường ngày phàn nàn, kỳ thật hắn gần nhất đã rất ít phàn nàn Giang Phong đại học chuyên nghiệp, dù sao hắn gần nhất oán giận hơn đồ vật hơi nhiều. Giang Phong rất muốn ra một thanh cùng lão gia tử xâm nhập nghiên cứu thảo luận một lần nên như thế nào từ sợi quang học truyền thâu góc độ đến phân tích bảy biện đầu bếp tại bếp sau địa vị, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn bóp chết, bởi vì lão gia tử trên thân còn cầm đau đầu. Muốn làm chủ bếp, chủ nghệ chỉ là một bộ phận. Sẽ phân phối mới thật sự là khó hiểu học vấn. Lão gia tử nói, đến xem một lần lò bên trong lửa thế nào, nếu là không rất lớn lời nói thêm nữa hai cây củi. Lão gia tử bưng lấy ướp gia vị tốt rửa ruột đi đến bên nhà bếp, bắt đầu hướng trong nồi rót dầu, nhưng luận chú nghệ lời nói ngươi bây giờ đúng là không tệ, tiến bộ rất lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là tại phân phối phương diện không riêng Ngô Nha Đầu so với ngươi còn mạnh hơn, liền ngay cả Tôn gia tiểu tử kia đều so với ngươi còn mạnh hơn. Phân phối. Giang Phong mổ cá tay một bữa. Ngươi chừng nào thì gặp qua Ngô Nha Đầu tại kinh doanh thời gian sẽ đi làm cắt xứng hoặc là bày biện sống, mỗi người đều có mỗi người công tác mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận không qua nổi là chính bọn hắn xảy ra vấn đề. Nếu như ngươi là chủ bếp, ngươi cần chính là phân phối và giải quyết mà không phải hỗ trợ, trong lòng mình phải có cân xứng, biết rõ lúc nào nên làm gì thời điểm sự tình. Đem lát cá một lần, phiến được rồi bưng tới cho ta. Ồ! Giang Phong bắt đầu thái cá. Những chuyện này hiện tại nói với ngươi có chút sớm, nhưng ngươi cũng được bắt đầu học, bình thường nhiều chú ý điểm ta và người Tam gia gia đều ở đây bếp sau đã làm những gì. Đừng suốt ngày hay cùng cha ngươi tựa như suốt ngày ngây ngô liền biết lười biếng, chờ thêm xong năm trở về thì đem cái kia giá đỡ cho ta rút lui đổi chỗ nhìn xem liền tâm phiền. Từng ngày liền biết tránh bộ kia tử đằng sau lười biếng, lớn như vậy cái khổ người còn tưởng rằng người khác nhìn không thấy. Lao ra tử một mặt ghét bỏ. Giang Phong. Giang Kiến Khang đồng chí ngươi cái này hố con tử gà mờ. Chương 512, sườn dê nướng sốt mật ong. Thời gian, 30 Tết buổi chiều 4 giờ 57 điểm. Địa điểm, Lão gia tử nhà phong khách. Nhân vật, trừ Giang Phong cùng Lão gia tử bên ngoài Giang gia đám người. Sự kiện, thảo luận đêm nay ăn cái gì. Giang gia tất cả mọi người là bao sủi cảo thuần thủ công, không chỉ ăn sủi cảo tốc độ nhanh bao sủi cảo tốc độ cũng mau. Nhiều năm trước tới nay một mực kiên trì tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể. Hai đại buồn sủi cảo nhân bánh nhìn xem nhiều, nhưng là tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới bao xong cũng chính là mấy giờ sự tình. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn ngửi thấy một cỗ kỳ diệu mùi thơm. Mùi thơm là từ phòng bếp chuyển tới, đến từ phòng bếp, trải qua viện tử, trung gian còn bị gào thét hàn phong thổi tan không ít, chuyển đến phòng khách bị Giang gia đám người nghe thấy thời điểm đã giảm bớt đi nhiều, nhưng mị lực không giảm. Đây là thịt dê vị tươi, còn mang theo điểm mùi nhưng là không ảnh hưởng toàn cục thậm chí còn có chút dệt hoa trên gấm. Là thịt dê mùi thơm nhưng lại không chỉ là thịt dê mùi thơm bên trong xen lẫn một chút mùi khác, không giống như là hương liệu cũng không giống là rau quả, liền ngay cả Giang gia am hiểu nhất nghe món ăn Giang Kiến Quốc nhất thời cũng nghe thấy không được đến tột cùng là cái gì. Nói tóm lại, là một loại trước đó chưa từng có kỳ diệu hương vị. Cha, ngươi đoán được đây là cái gì thức ăn không? Nghe không ra cái nguyên cớ Giang Tái Đức trực tiếp lựa chọn trong tràng xin giúp đỡ. Giang Kiến Quốc nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Giang Kiến Khang. Giang Kiến Khang xông Giang Kiến Quốc lắc đầu, hai huynh đệ nhìn nhau không nói gì hết thảy đều không nói bên trong. Lâu dài nghe đồ ăn vẩy nước nhân viên xông Kiến Nghiệp ra vẻ trầm tư trang, nói, xem ra năm nay lâu văn, không dễ dàng à. Giang Tái Đức. Giang Tái Đức phát hiện thời khắc mấu chốt lao cha không đáng tin cậy còn phải dựa vào chính mình, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tự mình phân biệt khẽ đảo mùi thơm thành phần, liền kinh ngạc phát hiện hương vị biến mất. Trong phòng bếp. Giang Phong ngay tại theo lão gia tử phân phó đem 16 buồn mạc nhĩ tuyết khắc đặt ở trên lò, giống trưng bánh bao như thế từng tầng xếp lên đến trưng lấy giữ ấm. Những này canh dê làm được đồ ăn vô luận tại chế luyện quá trình bên trong dùng là cái gì phương pháp, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, dê canh một tưới, hơi lửa chấm hầm. Chỉ cần Giang Tái Đức đi đến trong sân hướng phòng bếp hơi dựa vào khẽ nghiêng, thì sẽ biết vừa mới đại gia hỏi kỳ diệu mùi thơm nhưng thật ra là nhiều loại mùi đồ ăn hỗn hợp ra mùi thơm, trong nồi cắt hầm giò. Nồi lớn bên trong dê canh, trong nồi hấp mạc nhị tuyết khác, còn có lao ra tử ngay tại hun sấy sơn cừu, nhiều như vậy loại mùi thơm đồng thời hỗn hợp lại cùng nhau, liền xem như thần tiên đến rồi cũng không phân biệt ra được tới. Sườn dê nướng sốt mật ong là lao ra tử lâm thời thêm một món ăn. Dù sao nông thôn lò đất bên trong chính là không bao giờ thiếu đốt tuổi lửa, tuy tiện dựng khẽ đảo chính là một cái cỡ nhỏ đồ nướng lò. Đem chặt mở ướp gia vị tốt sườn cừu xoát bên trên mật ong nước đặt ở trên kệ lửa nhỏ châm nướng. Từ lao ra tử tự mình giữ cửa ải khống chế hỏa hầu xoay chuyển. Giang Phong nhìn tận mắt một tầng lại một tầng long đất mật nước bị xoát tại sườn cừu bên trên, một bộ phận nương theo lấy tư lạp nổi bong bóng dầu mỡ, một bộ phận khác thì tại nhiệt độ tác dụng dưới xông vào thịt dê bên trong. Nhiệt độ cao để thịt dê một chút xíu biến chín, một chút xíu biến sắc, từ trong ra ngoài chậm rãi từ sinh biến quen, tư tư thanh vờn quanh tại toàn bộ trong phòng bếp. 6 điểm, sườn cừu toàn bộ nướng xong. Tổng chỗ đều biết loại này đồ nướng loại đồ ăn là muốn nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong quyết định xung phong đi đầu, giúp đại gia nếm thử mặt nhạt. Ra ra, ta trước nếm thử. Giang Phong cầm lấy một cây sơn cừu. Lão gia tử không có phản đối, xem như thầm chấp nhận. Trước nướng ra tới sơn cừu đã thả có đoạn thời gian, nhưng bởi vì tới gần mùi lửa nhiệt độ cao sở dĩ cũng không có biến lạnh, nhiệt độ phù hợp. Bởi vì thịt dê sớm ướp gia vị qua sở dĩ tại nướng quá trình bên trong láo ra tử trừ mật ong nước cái gì cũng không có soát, xích lại gần, là thịt nướng mùi thơm. Da vàng và giòn, bên trong non mịn. Chỉ cần hai ngụm, một cây sườn cừu liền có thể vào trong bụng. Ăn một cây về sau Giang Phong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại ngay cả ăn ba cây mãi cho đến khoang miệng các nơi đều tràn ngập thịt dê mùi thơm thì mới ngưng miệng. Đầu lưỡi quét qua răng mặt ngoài thì đều có thể cảm nhận được còn sót lại sườn dê nướng sốt mật ong hương vị. Ăn xong liền đem còn dư lại mang sang đi cho bọn hắn, sườn dê nướng sẵn còn nóng ăn. Lao gia tử nói. Giang Phong ôm lấy trang sườn dê nướng buồn, thuận tiện nói một câu, Giang Phong khác không nhiều chính là nổi bát bầu buồn nhiều, chỉ cần ngươi muốn liền có thể từ từng cái địa phương lấy ra mong muốn bắt cùng buồn. Gia gia, ngài không ăn sao? Hiếu thuận tôn tử Giang Phong lo lắng mà hỏi thăm. Không ăn. Lão gia tử nói, mang một ít sủi cảo trở về chờ chút đem sủi cảo nấu, sủi cảo vào nồi về sau ngươi liền bắt đầu làm táo chiên giòn, năm nay sớm chút ăn cơm. Được rồi ra ra. Giang Phong ôm buồn đi ra ngoài. Một chậu vừa nướng ra tới sườn dê nướng sốt mật ong, Giang Phong vừa bước ra cửa phòng bếp trong phòng khách nhìn sủi cảo rừng đói Giang ra đám người đã nghe thấy mùi. Từng cái nháy mắt sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, phảng phất nghe thấy nhân vị béo zombie. Vị gì, thơm như vậy. Giang Thái Đức nghe đồ ăn nhỏ ra đà tích tích tích khởi động. Sườn dê nướng, nhất định là sườn dê nướng, vẫn là sườn dê nướng sốt mật ong, ta thi cuối kỳ thời điểm ăn sườn dê nướng chính là cái này vị. Giang Tuyển Liên kinh hô. Tiểu Liên ngươi nghe sai rồi đi, ngươi tiểu ca không đều nói năm nay ra ra ngươi không làm sườn dê nướng cùng đùi cừu nướng. Giang Kiến Thiết bắt đầu dội nữ nhi của mình nước lạnh. Nhất định là Tuyển Liên hỏi sai rồi. Giang gia thứ nhất cỏ đầu tường Giang Nhiên phụ hòa nói. Giang Tuyển Liên đối Giang Nhiên trừng mắt nhìn nhau. Tuyệt đối là sườn dê nướng sốt mật ong. Ta cuối kỳ cùn tờ ý đi ăn, chính là cái này mùi thơm. Mắt thấy huynh muội đại chiến hết sức căng thẳng, Giang Phong liền bưng lấy buồn tiến vào phòng khách, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Giang Phong trong ngực buồn bên trên. Tuy nói lão gia tử nướng không ít sơn cừu, nhưng không chịu nổi người Giang gia nhiều, nếu như theo đầu người điểm mỗi người phân đến 2 cây chính là cực hạn. Sườn dê nướng sốt mật ong, gia gia vừa mới làm, nói là nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn liền để ta phần đỉnh ra tới. Đúng nãi nãi, Gia Gia bảo hôm nay có thể sẽ sớm một chút ăn cơm. Giang Phong nói. A, ta đoán đúng rồi. Cha, nãi nãi, đại bá, nhị bá, tam bá, tứ bá, ta đây có tính không nghe đúng một món ăn. Giang Tuyển Liên hưng phấn trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, đang nhảy lúc thức dậy vẫn không quên đưa tay từ trong chậu cầm một cây khối lớn sườn cừu. Đương nhiên tính, Tuyển Liên thật lợi hại. Giang nãi nãi cười híp mắt nói. Lợi hại lợi hại. Giang Thái Đức một bên gặm sườn cừu một bên nhìn chằm chằm trong chậu, tự thể nghiệm cái gì gọi là ăn trong tay nhìn xem trong chậu, ra ra làm sườn dê nướng ăn ngon thật. Đói bụng một ngày ăn một ngụm đồ ăn chính là bốc hơi nóng hiện ra bóng loáng, dầu có đại lượng dầu mỡ cùng protein sườn dê nướng, trong đó hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn không cần nói cũng biết. Tiểu Phong ngươi bận rộn một ngày cũng cực khổ rồi. Giang mãi mãi bởi vì Giang Lợi không rất tham dự ăn sườn cừu cái này hạng cỡ lớn hoạt động. Mãi mãi. Ra ra để cho ta lấy chút sủi cảo quá khứ. Giang Phong nói. Được, Tiểu Phong ngươi chờ một chút, mãi mãi cho ngươi nhặt, bên này là hành tây bên này là củ cải, đừng làm rối loạn. Giang mãi mãi đứng dậy cho Giang Phong cầm sủi cảo, mãi mãi giúp ngươi cùng một chỗ cầm tới. Đợi một chút đưa sủi cảo thời điểm cho ngươi Lý mãi mãi đều thịnh điểm hành tây sủi cảo, nàng thích ăn hành tây nhân bánh. Giang mãi mãi dặn dò, ra ra ngươi thế nào? Bận điệu cả ngày không có mệt mỏi a? Ra ra rất tốt. Việc tốn sức đều là ta tại làm, không có mệt mỏi. Giang Phong nói. Vậy là tốt rồi, ai u hiện tại trời lạnh u, ta đây một thanh lão già khỏng có thể chịu không được thời tiết như vậy, được uống hai bát dê canh đủ ấm thân thể. Dê canh nấu xong không? Giang mãi mãi bưng lấy sủi cảo đi được nhanh chóng. Nấu xong, Mạc Nhĩ Tuyết Khắc cũng làm được rồi đều ở đây trong nồi nướng lấy. Giang Phong vội vàng tăng tốc bước chân đuổi theo Giang mãi mãi bộ pháp. Còn có cái gì đồ ăn làm xong? Giang mãi mãi hỏi tiếp. Giang Phong cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn là tình hình thực tế trả lời, không còn, giò còn tại trong nồi cắt hầm, khoai lang kén cùng táo chiên giòn còn chưa bắt đầu làm, Gia Gia hiện tại hẳn là tại chuẩn bị làm tỏi từ đốt hắc ngư. Không có làm. Giang mãi mãi như mày, đây không phải cá chính là thịt, không có làm sao được. Rau trộn đập dưa leo cùng rau trộn sợi củ cải đều là làm. Giang Phong giải thích nói. Giang mãi mãi thỏa mãn gật gật đầu, cái này còn tạm được, không có điểm làm sao được. Không phải còn có rau xanh sao? Tiểu Phong ngươi đợi một chút lại tùy tiện xào cái rau xanh, thịt dê ăn nhiều dễ dàng án. Nói xong Giang mãi mãi liền bưng lấy buồn tiến vào phòng bếp. Vượt qua Giang Phong dự kiến chính là, Lão gia tử không có ở xử lý tỏi tử đốt hắc ngư tương quan nguyên liệu nấu ăn, hắn tại cắt quả táo. Táo chiên giòn để ta làm, ngươi bên dưới xong sủi cảo liền đi làm khoai lang kén. Lão gia tử nói. Giang mãi mãi buông xuống sủi cảo xe nhẹ đường quen đi ven tới, múc một bát canh thịt dê sau liền đứng tại chỗ bên cạnh bất động, một bên ăn canh một bên nhìn chằm chằm chỗ. Lão đầu tử, cái nào bát tương đối tốt ăn? Giang mãi mãi hỏi. Viền lam chén kia, bên trong là rửa ruột sắc qua một đạo, bỏ thêm hành tây cùng cải trắng hiện tại hẳn là gần đủ rồi. Lão gia tử nói. Giang mãi mãi bắt đầu thuần thục múc đồ ăn. Ngay tại bên dưới sủi cảo Giang Phong. Tiểu Phong à, chờ sau đó củ khoai cắt khối nhỏ một điểm bà người ta giang lợi không tốt lắm, khối quá lớn không cắn nổi. Giang mãi mãi vừa ăn rửa ruột vừa nói. Giang Phong, đây là khối lớn khối nhỏ vấn đề sao? Phải biết, những năm này bưng táo chiên giòn cái này hạng quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ sở dĩ sẽ rơi vào Giang mãi mãi trên thân, cũng là bởi vì nàng giang lợi không tốt không thể ăn vụng mới kẻ dưới phục tùng. Nhưng bây giờ đến xem, Giang mãi mãi đang ăn trộm trong chuyện này có thể so sánh những người khác thuần thục nhiều. Giang Phong cố gắng nghĩ lại một lần, phát hiện trước kia hắn làm khoai lang kén thời điểm Giang mãi mãi nhưng thật ra là có ăn, chỉ bất qua ăn đến ít, mà lại ăn đến thời điểm so sánh phí sức một mực rất phù hợp nàng giang lợi người không tốt thiết sở dĩ đại gia trưởng lâu đến nay cũng không có hoài nghi. Kia! Mãi mãi, ngươi! Ngươi cắn được động táo chiên giòn sao? Giang Phong linh hồn đặt câu hỏi. Giang mãi mãi như thế thành thạo động tác nói nàng không phải kẻ tái phạm Giang Phong là tuyệt đối không tin. Không nghĩ tới à, nghìn tính vạn tính không có tính tới Giang gia nhất biết ăn vụng thế mà là Giang mãi mãi. Cắn được động à, không phải liền là quả táo mà có cái gì không cắn nổi. Tiểu Phong à, mãi mãi mặc dù Giang lợi không tốt nhưng là không có như vậy không tốt. Giang mãi mãi cười híp mắt nói, lần nữa nhìn về phía chỗ, lao đầu tử, còn có cái nào bắt tương đối tốt ăn. Bà ngươi không ăn quả táo. Lao gia tử nói. Trung gian chén kia ngươi nếm thử. Tiểu Phong, nhớ được cắt khối nhỏ một điểm A. Giang mãi mãi cười híp mắt nói, nghiễm nhiên một bộ gọi món ăn bộ dáng. Giang Phong. Tốt mãi mãi. Chương 513, đưa sủi cảo. Khoai lang kén hẳn là coi là Giang Phong làm được thuần thục nhất cấp A thức ăn. Từ năm trước ăn Tết đạt được thực đơn đến nay, một năm này thời gian bên trong Giang Phong chí ít làm hơn ngàn lần. Càng là nương tựa theo khoai lang kén tại hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu bên trên nghịch tập phản sát Ngô Mẫn Kỳ. Về sau lại dùng khoai lang kén tại Thái Phong lâu đứng vững gót chân. Có thể nói như vậy, khoai lang kén món ăn này đối Giang Phong mà thôi ý nghĩa phi phàm, là hắn bật học nghịch tập bắt đầu. Nhưng đối với Giang mãi mãi mà nói, đạo này bởi vì tăng thêm tình yêu nguyên tố ngọt đến phát ngán khoai lang kén có chút nhạt. Khối nhỏ một điểm, nhỏ nữa khối một điểm, đúng, liền cái này lớn nhỏ, khối quá lớn bà ngươi ta cắn không tiện. Giang mãi mãi vừa ăn rau trộn sợi củ cải một bên chỉ huy nói. Giang Phong phát thề. Khả năng này là hắn tính trước qua nhỏ nhất khối củ khoai. Đúng Tiểu Phong, ngươi làm thời điểm nhiều hơn điểm đường, mãi mãi thân thể các hạng trị số đều rất khỏe mạnh không cần lo lắng mãi mãi ăn nhiều đường đối thân thể không tốt, nhiều hơn điểm, ít đi không có hương vị. Giang mãi mãi nói. Giang Phong lập tức nghĩ tới Giang Tuệ cầm tại đêm 30 ngày đó cho Lý Minh Nhất mãi mãi làm đặc cung gấp đôi ngọt độ khoai lang kén. Mãi mãi, có muốn hay không ta chuyên môn cho ngài làm một phần nhỏ phần? Giang Phong đề nghị. Vậy không tốt lắm. Không cần nhiều làm, non nửa bàn là được, Tiểu Phong thật là một cái hiếu thuận hảo hải tử. Giang mãi mãi lập tức cười đến không ngậm miệng được, mãi mãi buổi sáng ngày mai bánh nướng cho người ăn. Tạ ơn mãi mãi. Mấy phút sau, Giang mãi mãi vui vẻ bưng lấy một ít bản khoai lang kén ngồi ở lồng hấp bên cạnh một bên thổi hơi một bên ngụm nhỏ ăn củ khoai, trên bàn còn đặt vào nửa bát buốc hơi nóng nước canh trắng bệnh canh thịt dê. Tiểu Phong. Lão gia tử đem Giang Phong kêu lên bên cạnh mình, để ngươi mãi mãi ăn ít một chút. Chờ một lúc liền muốn ăn cơm đừng hiện tại ăn no bị nhìn đi ra, cao tuổi rồi còn trốn ở trong phòng bếp thiên vị ăn vụng truyền đi cũng không sợ người khác chê cười. Nhận được mệnh lệnh Tiểu Phong lại chạy đến Giang mãi mãi trước mặt, còn chưa kịp mở miệng Giang mãi mãi liền nói, Tiểu Phong, cho mãi mãi đập nửa cái dưa leo thiếu thả điểm giấm. Được rồi mãi mãi. Lại qua 10 phút, lao ra tử táo chiên giòn ra nồi, Giang mãi mãi cũng giải quyết xong trong mâm cùng trong chén đồ ăn ăn lửng dạ, hài lòng đứng dậy chuẩn bị làm việc. Ăn ít một chút ngọt. Ăn nhiều đối răng không tốt. Lão gia tử đối răng mãi mãi nói lầm bầm. Ta đây không phải khó được ăn một lần nha. Dù sao răng lợi vốn là không tốt lại kém chút cũng không còn sự tình. Răng mãi mãi bưng lên chứa lấy rau trộn đĩa, tay trái một cái tay phải một cái, chậm ung dung đi ra ngoài. Nàng đợi bên dưới còn phải trở về bưng táo chiên giòn, chờ táo chiên giòn hơi lạnh một chút về sau lại mang sang đi. Mới ra lò không riêng đại gia ăn nóng miệng, răng mãi mãi bưng lấy cũng phòng tay. Tiểu Phong. Đi xem một chút giò xong chưa, được rồi tiểu ra nổi phân hai bàn trang, điểm được rồi về sau đem Mạc Nhĩ Tuyết khắc cũng chia một lần, lại theo bà ngươi nói xào hai bàn rau xanh, cuối cùng làm khoai lang kén. Lao gia tử nói, được rồi ra ra. Bởi vì chỉ có một cây giò nhưng phải chia hai phần nguyên nhân, Giang Phong tại làm trước đó liền đem giò chặt thành hai đoạn, cho nên xem ra có chút dở dở ương ương. Trải qua mấy giờ nướng hầm, giò đã no bụng hút nước canh, ngay tại giò ra nổi chứa vào mâm nháy mắt, Giang Phong nghe trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đinh, cơm tất niên tham dự độ đã đạt 40. Giang Phong thừa dịp lao ra tử tại nấu nướng tỏi tử đốt hắc ngư công phu điểm mở thuộc tính bảng xem xét nhiệm vụ tiến độ, có thể là bởi vì đông pha giò thuộc về món chính nguyên nhân. Tham dự độ một lần liền nhảy lên đến 42%, khoảng cách cơm tất niên nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành chỉ kém các nhà đối Giang gia xuất phẩm sủi cảo nhận rồi. Giang Phong đem món ăn lô hàng hoàn thành, lại nhìn một chút trong nồi, sủi cảo đã nấu xong, mở miệng nói, ra ra, sủi cảo được rồi có muốn hay không ta đem sủi cảo vứt ra tới trước cho Lý mãi mãi cùng những nhà khác đưa qua. Lão gia tử gật gật đầu, được, ngươi và Đức Đức bọn hắn đi trước đưa sủi cảo, rau xanh ta tới xảo. Cùng lúc đó, phòng khách bên kia đoán đồ ăn đã kết thúc. Tại Giang mãi mãi vào phòng bếp về sau, đại bá mẫu mang theo mấy cái chị em dâu đem cái bàn bát đua bày ra tốt. Tất cả mọi người ai về chỗ nấy ngồi an tĩnh, chờ đợi lấy trong vòng một năm kích động nhất lòng người thời điểm tiến đến. Ngay tại Giang Phong mở ra thịnh do nồi đất cái nắp đồng thời, trong phòng khách Giang Kiến Khang liền kêu lên sợ hãi đoạt tại mọi người phía trước một ngụm kết luận là tự mình phiên bản đồng pha giò. Từ sau lúc đó, mặc dù mọi người bắt tiên quá hải các hiện thần thông, đem kiểm tra thì ba dài một ngắn tuyển ngắn nhất, ba ngắn một dài tuyển dài nhất nói bừa loạn tạo bản sự đều lấy ra, cũng không có ai đoán đúng bất luận cái gì một món ăn. Không có cách, Mạc Nhĩ Tuyết khắc đạo này để thi thật sự là siêu khó. Giang Phong bưng lấy một chậu làm vớt ra tới rót canh dê sủi cảo hướng phòng khách đi đến, nghe tới tiếng bước chân đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần. Canh dê vị, ta đã nói nhất định có canh dê. Giang Kiến Quốc kích động đến vô đuổi. Đại ca, vừa mới đều nói canh dê không tính. Đoán đều có thể đoán được đồ vật sao có thể giữ lời. Sông xây đảng sách ý kiến phản đối. Đúng đấy, canh dê không thể tính. Giang Kiến Thiết cùng Sông Kiến Nghiệp chăm miệng một lời. Giang Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại gia cùng nhau hướng hắn trong tay buồn nhìn lại, phát hiện là một chậu. Ai, như thế nào là một chậu sủi cảo? Gia Gia nói sủi cảo được rồi trước hết bên trên sủi cảo, để chúng ta trước cho đưa thịt heo nhân ra một nhà bưng một bát quá khứ. Giang Phong nghiễm nhiên truyền đạt lão gia tử ý chỉ truyền mị rổ phồn. Lão đại nàng dâu, đi lấy bát. Giang mãi mãi chỉ huy nói, Tiểu Phong, đồ ăn tốt sao? Nhanh, nhiều nhất còn có hơn 10 phút liền có thể ăn cơm. Giang Phong nói, đại bá mẫu tử trong ngăn tủ lấy ra một chồng sạch sẽ bát, Giang Phong đám người liền bắt đầu hướng trong chén trang sủi cảo. Tại đưa sủi cảo trong chuyện này tất cả mọi người rất hào phóng, đều là hướng trong chén có thể kính nhét, một mực nhét vào canh cùng sủi cảo đều muốn tràn ra tới mới thôi. Nóng hổi canh dê phối hợp mới ra lò thịt dê sủi cảo. Tuyệt phối. Trải qua sau khi thương lượng Giang Phong bởi vì còn muốn trở về nấu đồ ăn sở dị hắn phụ trách khoảng cách gần đây Lý Thúy Hoa nhà cùng cây cột nhà, bởi vì sủi cảo giả bộ quá vẹn toàn sợ tung ra đến bát bên trên còn đắp một cái bát, Giang Phong dứt khoát đi thêm một chuyến một lần chỉ lấy một bát, dù sao hắn cách gần. Giang Phong bưng lấy bát, chạy chậm đi sát vách. Lý Thúy Hoa nhà nhân khẩu không có Giang gia nhiều, mấy cái cộng thêm nữ nhi cũng không khả năng mang theo lão công hải tử trở về ăn cơm tất nhiên. Sở dĩ đêm 30 hôm nay tương đối quẩn cú ẽ. Giang Phong bưng lấy sủi cảo đi vào thời điểm phòng khách chỉ có Triệu Lượng, Lý Thúy Hoa tôn tử, một người, trên bàn ăn bảy biện mấy đạo bốc hơi nóng đồ ăn. Giang Phong, sao ngươi lại tới đây, nhà ngươi còn không có ăn cơm? Triệu Lượng đem ánh mắt từ trên điện thoại di động dịch chuyển khỏi tò mò hỏi. Nhanh, hôm nay ta nhà nấu canh dê cùng sủi cảo, gia gia của ta cho nhà ngươi đưa một bát đến, mới ra lò nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong cầm chén đặt lên bàn vạch trần, lộ ra trong chén tròn trịa mập mạp sủi cảo. Mặt ngoài mấy cái kia sủi cảo không phải Giang Tuyển Liên bao đúng là Giang Tái Đức bao, Tàn Nguyệt đều nhanh béo thành trăng tròn, nói là bánh bao đoán chừng đều có người tin. Hoa! Triệu Lượng không chớp mắt nhìn chằm chằm sủi cảo biểu lộ xuất hiện trình độ nhất định ngốc trệ. Đúng, người nhà ngươi đâu? Cái này! Giang Phong lời còn chưa nói hết liền bị Lý Thúy Hoa cắt đứt. Buộc lên tạp dề Lý Thúy Hoa cầm cái nồi từ trong phòng bếp đi ra. Lý Thúy Hoa nhà phòng bếp cùng phòng khách cơ hồ là lân cận lấy chính là đi hai bước đã đến. Sáng sáng, là ngươi cha mẹ nhổ củ cải trở về rồi sao? Trở lại rồi cũng nhanh đem củ cải tẩy lấy tới, ta đây vẫn chờ la. A, nguyên lai là Tiểu Phong A. Giang Phong. 30 Tết nhổ củ cải. Bọn hắn triệu ra đây là cái gì kỳ lạ đêm 30 hoạt động? Mãi mãi ta vừa mới phát hiện củ cải không đủ, cha mẹ ta đi trong đất nhổ la bậc. Triệu Lượng giải thích nói. Giang Phong lập tức hiểu rõ, hắn liền nói, vừa mới lúc ra cửa luôn cảm thấy đối diện vườn rau bên trong có hai người, hắn còn tưởng rằng là trời tối quá nhìn lầm rồi. Nguyên lai là Triệu Lượng cha mẹ hắn đang sờ soạng nhổ củ cải. Lý mãi mãi, ta tới cấp cho các ngươi đưa sủi cảo, mới ra lò nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong cười nói. Ai nha, Tiểu Phong thật đúng là có lòng, năm này 30 còn chuyên đến đưa sủi cảo. Lý Thúy Hoa vô cùng nhiệt tình, tay tại trên thân khắp nơi lục lọi tựa hồ là nghĩ móc ra vài thứ cho Giang Phong. Đúng, sáng sáng cho Tiểu Phong bắt hai thanh hạt rẻ giang đường, cái này hạt rẻ là ngươi Triệu gia ra trước mấy ngày cố ý đi trên núi hái hoang dại hạt rẻ, có thể ngọt, sáng sáng ngươi cho Tiểu Phong nhiều bắt hai thanh. Chờ ngươi cha mẹ trở về để bọn hắn nhanh lên đem củ cải cho ta đưa tới. Lý Thúy Hoa ngượng ngùng xông Giang Phong cười cười, Tiểu Phong, ngươi Lý mãi mãi ta trong nồi còn có đồ ăn cũng không cùng ngươi nói chuyện, ngày mai tới chỗ này ăn điểm tâm. Tạ ơn Lý mãi mãi. Giang Phong học Giang Tuyển Liên giọng điệu ngọt ngào nói, hắn phát hiện đã có tuổi lao thái thái phần lớn đều ăn Giang Tuyển Liên kia một bộ. Giang Phong đưa ra ngoài một bát sủi cảo, thu hoạch đầy túi hạt rẻ. Ngay tại hắn bước ra Lý Thúy Hoa ra môn ngáy mắt, chỉ nghe thấy quen thuộc trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đinh, thu hoạch được một gia đình công nhận. Xem ra Triệu Lượng nhịn không được ăn trộm. Sau khi trở về Giang Phong chia sẻ nửa túi hạt rẻ cho các vị thúc bá liền đi cây cột nhà đưa giáo tử, trở về thời điểm trong tay mang theo một túi lòng đỏ trứng xốp giòn. Giang Phong đối lòng đỏ trứng xốp giòn không có gì hứng thú hào phóng đem cống hiến ra đi, tiến vào bếp sau làm khoai lang kén. Lão gia tử kết thúc chiến đấu, đang bưng một bát canh dê một bên thổi một bên chậm rãi uống. Lão gia tử bên người một cái khác bát bại lộ hắn đã nếm qua một bữa thời điểm. Giang Phong. Không nghĩ tới ra ra người cũng trộm. Không đúng, đầu bếp ở giữa là thế nào có thể nói là ăn vụng. Nếm hương vị, đúng, chính là nếm hương vị. Lão gia tử đây là đang giúp đại gia nếm thử mặn nhạt. Mượn lão gia tử nếm nguyên một bát canh dê mặn nhạt công phu, Giang Phong làm khoai lang kén ra nổi. Tại Giang Phong làm khoai lang kén thời điểm trò chơi lại vang lên mấy lần thanh âm nhắc nhở, nếu như hắn không có tính sai chỉ kém một gia đình công nhận cơm tất niên nhiệm vụ chi nhánh liền có thể hoàn thành. Giang Phong cùng lão gia tử theo thứ tự đem đồ ăn mang sang đi, Giang Tái Đức bọn hắn còn tại đưa sủi cảo không trở về. Mỗi lần một món ăn đám người liền muốn lộ mãng một lần thần, chờ đồ ăn dâng đủ trên bàn ăn đã là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người một mặt mê mang, trong ngượng ngùng lộ ra bất lực. Giang Kiến Quốc nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn lâm vào trầm tư, lần thứ nhất hoài nghi hắn có phải hay không Giang Vệ Quốc thân nhi tử. Ta cha ruột làm đồ ăn ta làm sao một đạo cũng không nhận ra. Lão gia tử không có ngồi xuống, đứng hỏi. Ai đã đoán đúng? Ta, cha ta nghe đúng rõ. Giang Kiến Khang nhấc tay phát biểu. Còn có Tuyển Liên, nàng trước đó nghe đúng sườn dê nướng sốt mật ong. Sông xây đảng bổ sung phát biểu. Lão gia tử gật gật đầu, lại trở về tiến vào phòng bếp, bưng hai đĩa nhỏ xào lăn dê bụng. Nho nhỏ một chồng, lấy Giang Kiến Khang miệng ba miệng liền có thể ăn xong, dê bụng cắt rất mảnh, cùng rau thơm cùng từng chiếc rõ ràng ớt đỏ hỗn tạp cùng một chỗ, rất là mê người. Đoán chừng là tại Giang Phong đưa sủi cảo thời điểm làm, còn bốc hơi nóng. Năm nay không có làm cựu truyền đại tràng, cái này lâu đương thời phần thưởng. Lão gia tử lộ ra mỉm cười, Tuyển Liên nha đầu kia không sai. Chỉ tiếc được khen ngợi người không ở tại chỗ, không phải Giang Tuyển Liên chỉ sợ phải đường trường ôm lão gia tử bắp đùi đau đớn, một bên khóc một bên hô to, gia gia kỳ thật ta là tre, ta không có thiên phú không thích hợp học làm đồ ăn. Cha, ngày hôm nay làm đây là cái gì đồ ăn a? Lấy được đặc thù ban thưởng Giang Kiến Khang đánh bạo hỏi. Mạc Nhĩ Tuyết Khắc, toàn dê tịch một loại, dùng canh dê làm toàn dê tịch. Lão gia tử nhập tọa. Lần trước cha ngươi làm thức ăn này vẫn là 50 năm trước, chuyên môn vì cứu lửa các anh hùng làm, nhân lúc còn nóng ăn, ăn nhiều một điểm. Giang mãi mãi cười híp mắt nói, đức đức bọn hắn đưa xong sao. Đều là cuối cùng một phần. Đại bá mâu nói, vậy thì chờ bọn hắn trở về lại mở cơm, lớn trời lạnh để bọn hắn đi đưa sủi cảo thật đúng là vất vả bọn họ. Giang mãi mãi cười nói, Tiểu Phong ngươi hôm nay cực khổ rồi, nếu là đói bụng trước hết ăn. Không có chuyện gì mãi mãi, chúng ta đức ca bọn hắn cùng một chỗ. Giang Phong nói, lúc trước hắn tại phòng bếp không ít nếm đồ ăn hiện tại không có chút nào đói. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh cơm tất niên hoàn thành, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức. Trò chơi thanh âm nhắc nhở chân trước vừa vang lên, chân sau Giang Tái Đức lớn giọng liền từ bên ngoài truyền vào tới. Mãi mãi chúng ta đã về rồi. Trở về là tốt rồi. Nhanh xuống tới ăn cơm, ra ra ngươi cùng Tiểu Phong bọn hắn làm một bàn lớn đồ ăn liền chờ các ngươi đâu. Giang Tái Đức mấy người gào thét mà vào, nháy mắt quý vị. Ăn cơm. Chương 514, bám vào sô cô la giấy đóng gói bên trên ký ức. Giang gia cơm tất niên trên bàn tràn đầy hoàn thanh tiểu ngữ. Bởi vì năm nay ăn cơm sớm, chén rượu tuy nhiều nhưng một đạo mạc nhĩ tuyết khắc liền chiếm 16 cái, thật bàn về đến món ăn kém xa những năm qua phong phú. Giang Phong bởi vì tại phòng bếp thời điểm đã sớm giúp đại gia hưởng qua hương vị, ăn lên đồ ăn đến cũng không có những năm qua tích cực. Mỗi đạo đồ ăn Giang Phong cũng chỉ là lướt qua mấy ngụm liền để đua xuống, múc non nửa bát sủi cảo chuẩn bị kết thúc công việc. Đang cùng ba vị đường ca chém giết tranh đoạt giò Giang Tuyển Liên phát hiện Giang Phong đã bắt đầu ăn sủi cảo lúc, dọa đến ngay cả vừa cướp được giò thịt đều tiến vào trong mâm, bị Giang Tuyển Thanh tay mắt lanh lẹ đánh lén kẹp tiến vào tự mình trong chén. "Tiểu ca, ngươi sẽ không ăn à nha?" Giang Tuyển Liên một mặt kinh ngạc, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Nếu như không phải Giang Phong còn nhớ rõ hắn mấy năm trước tiền tiêu vặt là thế nào chết oan, hắn thật sự muốn coi là trước mặt vị này chính là thế gian khó gặp tuyệt thế tốt đường muội. Giang Tuyển Liên những năm này hành tẩu giang hồ còn không có bị trưởng bối trong nhà đánh chết, dựa vào chính là nàng tấm kia ngọt phát ngán mồm miệng khéo léo cùng mượn gió bẻ mang bản sự. Nếu như nói Giang Nhiên mượn gió bẻ mang trước còn muốn xem trước một chút gió hướng bên nào thổi, Giang Tuyển Liên ngay cả hướng gió đều không cần nhìn, sống sờ sờ một cái nhà khí tượng học nàng trực tiếp có thể đoán trước gió hướng bên nào cạo. Nghe thấy một ngày dê vị, hiện tại ăn không quá xuống dưới đồ vật. Giang Phong thận trọng nói, hắn cũng không thể nói hắn vừa mới tại trong phòng bếp ăn rồi. Dê mùi vị nghe có thêm đúng là ăn không trôi đồ vật, sợi củ cải là giải ngán tiểu đệ ngươi ăn nhiều một chút sợi củ cải. Giang Tái Đức gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, tiểu đệ ngươi ăn nhiều một chút rau xanh. Giang Thủ Thừa trực tiếp giúp Giang Phong gấp một đại đũa rau xanh. Giang Phong, tạ ơn a. Tiểu ca, ngươi ăn cái này. Giang Tuyển Liên trong túi cầm ra một nắm lớn ô mai phóng tới Giang Phong trước mặt, khỏa khỏa màu mỡ. Đây là vừa rồi thôn trưởng ra ra đút cho ta. Ta chỉ trên đường ăn một viên. Chua ngọt tan cực kỳ ngon, tiểu ca ngươi ăn cái này. Giang Phong nhìn xem trong chén rau xanh, nhìn xem trên bàn lời nói mai, con mắt lập tức liền ưa nước. Tốt như vậy đường muội đi nơi nào tìm a? Đốt đèn lồng cũng không tìm tới tốt đường muội a. Giang Phong nháy mắt quên đi trước đây ít năm chết oan tiền tiêu vặt. Tuyển Liên, muốn ăn cái gì? Tiểu ca ngày mai làm cho ngươi. Giang Phong cảm động hết sức, đầy ngập nhiệt tình. Hận không thể hiện tại liền vọt vào phòng bếp cho Giang Tuyển Liên thêm đồ ăn. Tiểu ca, xế chiều ngày mai lúc xem truyền hình ta muốn ăn khoai lang kén. 6 bàn đủ sao? Tiểu ca làm cho người 6 bàn. Đủ rồi, tạ tạ tiểu ca. Đúng tiểu ca, trong phòng ta còn có trà xanh vị hạt dưa, xế chiều ngày mai ta lấy ra cho ngươi cùng một chỗ gặm. Tốt một bộ huynh muội chung đụng ấm áp chẳng cảnh. Bị Giang Tuyển Liên thao tác tú lật, Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa liếc nhau, ý thức được tự mình mới vừa thao tác có chút sai lầm. Vội vàng bổ cứu. Ai ra, tiểu đệ đều là ta không tốt, nhìn ta đây lời nói, sợi củ cải có cái gì tốt ăn, đến ăn cái này đây là vừa rồi tiểu mã thúc cho ta thịt bò khô, ăn thịt bò khô. Đúng à, tiểu đệ đều là vừa rồi ta nghĩ xấu, năm mới ăn cái gì rau xanh á ăn thịt heo khô, đây là chính cao gia gia làm thịt heo khô. Ai nha, tiểu đệ, ta vừa mới nghĩ lên, ta đi ba phúc tử thúc nhà thời điểm hắn cho ta. Huynh hữu đệ cung. Một bữa cơm tất nhiên xuống tới. Giang Phong đồ ăn không ăn mấy ngụm đồ ăn vặt ngược lại là ăn một bụng. Bởi vì năm nay ăn cơm sớm nguyên nhân, mai cho đến cơm tất nhiên mau ăn xong tiết mục cuối năm mới bắt đầu. Giang gia đám người cũng là rất khó được ở nhìn tiết mục cuối năm thời điểm miệng mười phần tỉnh táo, nhưng đại gia miệng lại là nhất quán không chịu nổi tịch mịch, nhìn tiết mục cuối năm thời điểm không ăn chút cái gì luôn cảm thấy là lạ khó. Thế là đại gia đông sờ một điểm tây sờ một điểm, trong bất chi bất giác trên bàn trà bày đầy hạt dưa đậu phộng nhỏ bánh bích quy cùng các loại bánh kẹo cùng loại thịt đồ ăn vặt. Giang mãi mãi bởi vì răng lợi không tốt sở dĩ không tham dự gặm hạt dưa cái này hạng độ khó cao hoạt động, nắm một cái đường híp mắt cười híp mắt xem tivi. Lần này cơm tất nhiên, Giang Phong thu hoạch lớn nhất chính là phát hiện Giang Kiến Khang đồng chí thích ngọt mười phần là di chuyển Giang mãi mãi. Giang mãi mãi ăn cái gì thời điểm đồng dạng đều là lặng yên không tiếng động, nếu như không tỉ mỉ phát giác rất khó phát hiện nàng đến cùng ăn cái gì đã ăn bao nhiêu. Nhưng chỉ cần giống Giang Phong dạng này tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện Giang mãi mãi một ngày ở trong ăn đồ vật 70 trở lên đều là đồ ngọt. Ăn cơm trước đó Giang mãi mãi ăn một ít bản Giang Phong cố ý cho nàng làm gấp đôi ngọt độ khoai lang kén. Ăn cơm về sau Giang lợi không tốt Giang mãi mãi 10 phần kiên cường gặm tam đại khối khoai lang kén. Sau khi cơm nước xong Giang mãi mãi lại ngồi ở trên ghế salon trong mồm ngậm lấy đường không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi. Giang Phong thậm chí cũng hoài nghi Giang mãi mãi cười, không phải là bởi vì tiết mục cuối năm đẹp mắt, mà là bởi vì trong miệng đường ăn ngon. Nếu như hắn mới vừa rồi không có tính sai, quang sô cô la Giang mãi mãi ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn ăn hết 7 khối. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, Giang gia đồng bảo phái nữ có thể là chất béo làm, nhưng Giang mãi mãi 10 phần là nước trẻ làm. Làm Giang mãi mãi bắt đầu ăn thứ 9 khối sô cô la thời điểm, Giang Phong bắt đầu hoài nghi đương thời Giang mãi mãi béo không phải là bởi vì ăn thịt ăn ra tới, mà là ăn kẹo ăn ra tới. Giang mãi mãi răng lợi không tốt cũng không phải là bởi vì lớn tuổi, mà là bởi vì răng bị đục. Trước kia làm sao không có phát hiện mãi mãi như thế thích ăn đường đâu. Chẳng lẽ là bởi vì diễn kỹ quá tốt rồi. Giang Phong rơi vào trầm tư, ánh mắt dần dần ngốc trệ. Tiểu Phong có phải là buồn ngủ nha? Giang mãi mãi một bên cười híp mắt hỏi, một bên bất động thanh sắc đem thứ 11 khối sô-cô-la nhét vào trong miệng. A, nếu là buồn ngủ lời nói trước hết đi tắm rửa ngủ đi, hôm nay bận bịu cả ngày Tiểu Phong cũng cực khổ rồi, lưu đại bá của ngươi bọn hắn ở đây gác đêm chờ lấy 12 điểm đốt pháo là được rồi. Giang mãi mãi nói, không cần mãi mãi, ta không. Hả? Sô-cô-la bị ai ăn hết? Ta vừa mới để ở chỗ này nhiều như vậy sô-cô-la đều bị ai ăn hết? Giang Tuyển Liên một mặt một bức. Giang Phong nhìn về phía Giang mãi mãi, chỉ thấy Giang mãi mãi bất động thanh sắc đem mình trước mặt giấy gói kẹo cùng sô-cô-la giấy đóng gói hướng trên mặt đất lướt qua, mở miệng nói, đồ vật đều đặt ở cùng một chỗ, khả năng tùy tiện cầm thời điểm không có chú ý. Tuyển Liên ngươi nếu là muốn ăn sô-cô-la lời nói, mãi mãi trong phòng còn có, muốn hay không mãi mãi đi lấy cho ngươi. Không cần mãi mãi, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, trong phòng ta còn có sô-cô-la ta lại đi lấy tới là được rồi. Giang Tuyển Liên xông Giang mãi mãi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Kỳ quái, ai đem sô-cô-la đều ăn, mười mấy khối đâu? Giang Tuyển Liên nhỏ giọng nói lầm bầm. Giang Phong. Hắn biết rõ vì cái gì hắn những năm này một mực không có phát hiện Giang mãi mãi thích ăn đồ ngọt. Hắn cũng biết vì cái gì rõ ràng Lão gia tử là một như thế cứng nhắc chính trực nghiêm túc người, Giang gia tử tôn lại đều yêu diễn kịch. Chân chính diễn kỹ phái, luôn luôn đại ẩn ẩn tại thành thị. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút đào ngũ ao, tỉ như đem giấy gói kẹo quét đến người bên cạnh dưới chân. Giang Phong yên lặng cong lưng, đem Giang mãi mãi vừa mới quét đến dưới chân hắn hai tấm sô-cô-la giấy đóng gói nhặt lên, vò trong lòng bàn tay tiêu hủy chứng cứ. Đinh, thu hoạch được Triệu Lan Hoa một đoạn ký ức. Triệu Lan Hoa. Triệu Lan Hoa là ai? Danh tự này giống như có chút quen hay, giống như ở nơi nào. Một giây sau, Giang Phong một mặt hoảng sợ nhìn về phía Giang mãi mãi. Chân chính thích ăn đồ ngọt người, ký ức đều là bám vào sô-cô-la giấy đóng gói bên trên. Tiểu Phong, thế nào nha? Giang mãi mãi hỏi. Không có gì mãi mãi, ta chính là đột nhiên một lần cảm thấy buồn ngủ quá, ta đi tắm trước ngủ. Giang Phong đứng dậy, chuẩn bị chuồn đi. Nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai mãi mãi cho ngươi bánh nướng ăn. Giang mãi mãi lại nhét vào một viên đường vào trong miệng. Chương 515, ra mắt, 1. Giang Phong mang theo không thể cho ai biết bí mật, nhanh chóng sau khi đánh răng rửa mặt xong về đến phòng, tắt đèn lên giường điểm mở điện thoại bảng. Cảm tạ thuộc tính bảng tự mang huỳnh quang công năng, tại một mảnh đen kịt trong phòng cũng có thể thấy rõ ràng. Hiện tại hắn đạo cụ cột bên trong nằm 3 đoạn ký ức, phân biệt đến từ 3 người Giang Hiếu Nhiên, Lão Gia Tử cùng Giang mãi mãi. Có thể để cho Giang Phong như thế kích động tự nhiên là Giang mãi mãi ký ức. Thử hỏi trên đời này lại có tên cháu trai nào không muốn xem nhìn tự mình mãi mãi lúc còn trẻ bộ dáng đâu. Cho dù là trung niên thời điểm bộ dáng cũng tốt. Lão Gia Tử cùng Giang mãi mãi lúc còn trẻ cũng không có chụp ảnh ý thức, ngay cả tấm hình cũng không có lưu lại. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Giang Phong sờ nhẹ Triệu Lan Hoa một đoạn ký ức, điểm kích là. Giang Phong nháy mắt bị nồng vụ bao phủ. Hoa Lan Nha, ngươi nghe thím nói, tiểu Giang cái này mặc dù tuổi thì lớn một chút, nhưng người tuyệt đối là không có vấn đề. Ngoại lai hộ, nghe nói là Bắc Bình người, người trong nhà đều chết sạch mới chạy đến chúng ta chỗ này đến định cư, bằng không cũng không khả năng lớn tuổi như vậy còn không có cái nàng dâu. Cùng ngươi hoàng sư phó một dạng đều là tại quốc doanh trong tiệm cơm đi làm. Tiểu Giang cái kia tay nghề thật đúng là không được nói, không quá 2 năm tuyệt đối có thể lên làm đầu bếp. Vụ tán về sau, Giang Phong phát hiện mình xuất hiện ở một gian đơn sơ trong phòng chỉ có lúc còn trẻ Giang mãi mãi cùng một vị hơi mập đại thẩm. Đang ngồi ở trong phòng chỉ có 2 tấm trên ghế nói chuyện. Gian phòng rất nhỏ hẹp, tựa hồ là từ trong một cái phòng cách xuất tới một cái phòng nhỏ, chỉ có một ngăn tủ, một cái bàn cùng 2 cái ghế. Cái ghế rất cũ kỹ, cái bàn cũng rất mới, đều là chất gỗ nhìn qua chất lượng không tệ. Nếu như không phải hơi mập đại thẩm kêu Giang mãi mãi Hoa Lan, Giang Phong tuyệt đối không dám nhận trước mặt cái này túi đầu tuổi trẻ cô nương chính là Giang mãi mãi. Quá gầy, da bọc xương cái chủng loại kia gầy, bởi vì tay cả người thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân. Lộ ra ngoài địa phương trên cơ bản đều nhìn không thấy thịt, nhìn thấy chỗ đều là xương cốt bên trên dán một lớp da, tóc bày biện ra không khỏe mạnh hoàng, xem xét chính là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Tại Giang Phong trong trí nhớ, Giang mãi mãi vẫn luôn là cái kia mượt mà đầy đặn lao thái thái, mới không phải cái này gầy đến đều nhanh không thành hình người đáng thương thiếu nữ. Hơi mập đại thẩm công phu miệng, Triệu Lan Hoa, vì phòng ngừa xuất diễn trong kịch tình đều vì Triệu Lan Hoa, một câu không nói, nàng liền thao thao bất tuyệt nói một nhóm lớn nói. Tiểu Giang người này ít lời, nhưng là tâm thật, mặt lạnh tim nóng. Đợi chút nữa gặp mặt nếu là hắn lạnh nhạt cái mặt không ngôn ngữ ngươi cũng đừng thương tâm. Hắn người này cứ như vậy. Nếu là hắn không nói lời nào ngươi liền nói, Hoa Lan Nha, nghe thở một câu ngươi cũng trưởng thành, nếu là lại kéo liền thật sự kéo thành lao cô nương. Tiểu Giang đứa nhỏ này coi như không tệ, nếu là thẩm trẻ tuổi cái 20 tuổi thẩm đều muốn gả cho hắn, so ngươi hoàng sư phó mạnh hơn nhiều. Ngươi có thể nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội, đừng bỏ lỡ. Hơi mập đại thẩm dặn đi dặn lại. Giang Phong nghe xong một hồi cũng coi là nghe rõ, hợp lấy Giang mãi mãi đây là ra mắt đầu, đối tượng hẹn hò còn giống như là lao gia tử. Giang mãi mãi đối diện cái này hơi mập đại thẩm 10 phần chính là hoàng sư phó thế tử. Thẩm, hắn có thể hay không chê ta lớn tuổi a? Triệu Lan Hoa ngẩng đầu, một mặt lo lắng. Giang Phong cuối cùng thấy rõ mặt của nàng, giữa lông mày hay là có thể nhìn ra mấy phần về sau mập ra thì dáng vẻ, một trương hết sức bình thường mặt, chính là mặt quá nhỏ lộ ra có mấy phần kỳ quái thanh tú. Đói tiểu nhân. Kia sao có thể chứ, điều kiện của ngươi ta trước đó đều nói với Tiểu Giang rõ ràng, đã Tiểu Giang đồng ý liền đại biểu hắn không chê. Hơi mập đại thẩm trấn an nói, lại nói, ngươi lớn tuổi Tiểu Giang niên kỷ càng lớn nha, hắn đều nhanh 30. Nhưng là Hoa Lan ngươi cũng đừng lo lắng, mặc dù Tiểu Giang nhanh 30 nhưng hắn dài đến trẻ tuổi, nhìn qua hãy cùng hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử một cái dạng. Nàng kia có thể hay không ghét bỏ nhà chúng ta. Triệu Lan Hoa vẫn là một mặt lo lắng. Sẽ không. Hơi mập đại thẩm khoát khoát tay, Tiểu Giang cái này tư tưởng giác ngộ có thể so sánh người bình thường cao hơn. Ngươi hoàng sư phó người này toàn cơ bắp, giới thiệu tình huống thời điểm đem ngươi nhà tình huống 1 năm 1 10 1 chống nào toàn nói với Tiểu Giang. Tiểu Giang căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Lại nói, coi như mẹ ngươi sinh 5 cái cô nương đầu một cái không như thường là tiểu tử sao. Nhà ngươi lại không phải không có nam hài tử, ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ còn trẻ, còn có thể sinh, sinh 2 cái khuê nữ lại không có nghĩa là không sinh ra nhi tử. Đừng nghe trong thôn những người kia lời đàm tiếu, nói cái gì nhà các ngươi nhân sinh không ra nhi tử, đều là phong kiến mê tín. Sinh nam sinh nữ đều như thế, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Hơi mập thím một mặt quang minh lẫm liệt. Chủ nghĩa xã hội hào quang lập tức chiếu rọi cả gian phòng. Ừm. Triệu Lan Hoa nhiều hơn một chút lòng tin, thẩm, ngươi lại nói cho ta một chút hắn thôi. Ta đây vẫn có chút. Khẩn trương đúng không? Ta cho ngươi biết, giới thiệu đối tượng cô nương đồng dạng đều khẩn trương, đừng nói cô nương khẩn trương, cái này có tiểu hỏa tử so cô nương còn khẩn trương. Thẩm nói cho ngươi, cái này ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nhìn vừa ý so cái gì đều mạnh. Tiểu Giang bây giờ là chính thức làm việc. Toàn bộ quốc doanh trong tiệm cơm trừ hoàng sư phó chính là hắn, có lúc phía trên lãnh đạo đến rồi đều điểm danh gọi hắn làm đồ ăn. Mỗi tháng lại rút 2 ngày thời gian ra ngoài tiếp điểm cái khác sống, tiền công so ngươi hoàng sư phó cũng cao hơn. Mà lại Tiểu Giang chỉ có một người qua, tiền công không dùng nuôi cả nhà chỉ một mình hắn Hoa, điều kiện kinh tế so với cái kia hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử thật tốt hơn nhiều, kết hôn thời điểm mua đài ra đi ô ta đoán chừng cũng không thành vấn đề. Chỉ muốn các ngươi đàm thành kết hôn liền có thể thỉnh cầu phòng cưới. Không cần lo lắng không có chỗ ở mà lại tại quốc doanh tiệm cơm giờ làm việc ổn định, còn không dùng tới ca đêm, chất béo nhiều không thiếu ăn, mấu chốt nhất là ngay cả thịt cũng không thiếu. Ngươi xem một chút ngươi thím ta đây dáng người, ngươi là không biết người trong thành có bao nhiêu người ao ước ngươi thím ta đây dáng người. Hơi mập đại thẩm một mặt tự hào. Triệu Lan Hoa một mặt sùng bái nhìn xem đại thẩm, trên mặt viết đầy ao ước. Hoa Lan ta cho ngươi biết, ngươi nếu là cùng Tiểu Giang thành về sau ngươi cũng có thể giống thím một dạng. Hơi mập đại thẩm khích lệ nói. Triệu Lan Hoa có chút khẩn trương giật giật trên người áo choàng ngắn. Nàng toàn thân cao thấp chỉ có cái này thân áo choàng ngắn là mới. Hơi mập đại thẩm chú ý tới Triệu Lan Hoa động tác, cười ha hả cười, áo choàng ngắn là mới làm a. Hừm, năm ngoái làm mẹ ta để cho ta giữ lại ra mắt thời điểm xuyên, hôm nay là thứ nhất lần xuyên. Triệu Lan Hoa gật đầu. Thật là dễ nhìn, ta nói sớm chúng ta Hoa Lan là trong thôn xinh đẹp nhất cô nương, đợi một chút Tiểu Giang thấy ngươi khẳng định không rời mắt nổi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hôm nay Tiểu Giang sớm tan ca thím mang ngươi tới, chờ một lúc để Tiểu Giang dẫn ngươi khắp nơi dạo chơi, hai người các ngươi trước làm quen một chút. Nói xong, hơi mập đại thẩm liền đứng dậy, dẫn Triệu Lan Hoa đi ra khỏi phòng. Đi ra ngoài về sau Giang Phong mới phát hiện bọn họ là tại nhà ngang lầu 2, tầng 1 có dùng chung nhà vệ sinh cùng phòng bếp, mấy vị phụ nhân ngay tại bên ngoài rửa rau, thấy Triệu Lan Hoa cùng đại thẩm đi ra còn cười cùng các nàng chào hỏi. Nha, Táo Hoa, dẫn ngươi cháu gái ra ngoài nha. Giang Phong hoài nghi bọn hắn Triệu ra thôn người là không phải nữ hải lấy tên đều nhuốm máu đảo. Nàng khó được đến thành phố mang nàng ra ngoài đi dạo. Triệu Tảo Hoa cười nói, chưa hề nói Triệu Lan Hoa vào thành là tới ra mắt. Triệu Tảo Hoa dẫn Triệu Lan Hoa đi ra khỏi khu dân cư, lại kéo qua mấy con phố, đi rồi ước chừng hơn 10 phút, đã đến quốc doanh tiệm cơm cổng. Tiểu Giang cũng là thứ nhất lần ra mắt không có kinh nghiệm không sẽ chọn địa phương, nào có người thứ nhất lần ra mắt lựa chọn tự mình chỗ làm việc. Còn tốt hắn là tại quốc doanh tiệm cơm đi làm, nếu là ở trong xưởng hoa lan ngươi còn vào không được đâu. Triệu Tảo Hoa thấy Triệu Lan Hoa vẫn còn có chút khẩn trương cười mở câu trò đùa, hoa lan ngươi chờ chút muốn ăn cái gì đừng khách khí, để Tiểu Giang làm cho ngươi, tay hắn nghệ tốt đây. Chương 516, ra mắt, 2. Nói là quốc doanh tiệm cơm, nhưng trên thực tế chính là một cái nhà hàng nhỏ. Trang trí sửa chữa rất đơn sơ, chỉ có mấy chương cái bàn, cách cục cùng Giang Phong tại Hàn Quý Sơn trong trí nhớ thấy Giang Vệ Minh làm việc qua quốc doanh tiệm cơm có điểm giống, chỉ bất quá lao ra từ công tác nhà này quốc doanh tiệm cơm nhỏ hơn một chút. Trong tiệm không có khách nhân, chỉ có một mập mạp nữ phục vụ viên ngồi ở bên bàn xem báo chí, nghe thấy có người đi vào rồi không ngẩng đầu, nói, không tới thời gian hiện tại không có cơm, 2 giờ về sau lại đến. Thiếu nha đầu, là ta. Triệu Tảo Hoa lớn tiếng nói, Triệu Lan Hoa túi đầu đi theo phía sau hắn. Triệu Thẩm là ngài à, cái này chính là ngài muốn cho Giang sư phó giới thiệu đối tượng, dài đến thật là tốt nhìn, ta đi giúp ngài gọi Giang sư phó. Béo phục vụ viên nhiệt tình nói, không cần làm phiền, ta đi vào gọi Tiểu Giang là được, ta ra lão hoàng bọn hắn ở đây sao? Triệu Tảo Hoa hỏi, hiện tại bên trong liền Giang sư phó một người, tháng này bột mì cùng hoa màu đến, hoàng sư phó mang theo những người khác đi điểm hàng, đoán chừng phải một canh giờ mới có thể trở về. Béo phục vụ viên giải thích nói, Triệu Tảo Hoa như có điều suy nghĩ, tiểu nha đầu, vừa rồi tới thời điểm ta nhìn thấy phố Nam bên kia thật náo nhiệt, giống như xảy ra sự tình gì, muốn không ngươi đi nhìn xem. Béo phục vụ viên nghe Huyền Ca mà chi nhã ý, thật là khéo ta đây báo chí cũng nhìn chán, ra ngoài đi đi. Ta nhà cháu gái sợ người lạ, ra mặt mỏng. Triệu Tảo Hoa nói, lúc trước người khác cho ta tỷ giới thiệu đối tượng thời điểm ta tỷ cũng dạng này, ta hiểu. Béo phục vụ viên cầm báo chí đi ra ngoài, Triệu Thẩm, ta sau một tiếng trở về. Nếu là thành ta cho ngươi phát 2 phần kẹo mừng. Triệu Tảo Hoa cười nói, loại tốt nhất kia. Béo phục vụ viên vừa đi, Triệu Tảo Hoa liền đối Triệu Lan Hoa nói, Hoa Lan nha, Tiểu Giang đoán chừng ở bên trong làm việc đâu, ngươi ở đây ngồi thẩm đi vào gọi hắn. Tiểu Giang người này ai chính là thực tế, không phải trong lúc công tác cũng nguyện ý làm việc. Vẫn không quên khen một câu Giang Vệ Quốc. Ừm. Triệu Lan Hoa ngoan ngoãn ngồi xuống, túi đầu đám người. Giang Phong không cùng lấy Triệu Tảo Hoa đi vào chung, mà là đứng tại Triệu Lan Hoa bên người, quan sát ánh mắt của nàng. Triệu Lan Hoa từ lúc ra cửa liền trở nên vô cùng gấp gáp, nàng toàn thân cao thấp mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ, thậm chí ngay cả mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ da rẻ đều ở đây để lộ ra nàng rất khẩn trương. Hiện tại ngồi ở trên ghế, Triệu Lan Hoa chân phải đều ở đây không tự chủ phát run. Nàng phảng phất không phải đến ra mắt, mà là đến trải nghiệm một trận trong đời trọng yếu nhất kiểm tra. Rất nhanh Giang Phong chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không riêng Giang Phong nghe, Triệu Lan Hoa cũng nghe thấy. Hai người bước chân trùng điệp cùng một chỗ lộ ra rất tạp, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất một giây sau liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Triệu Lan Hoa càng căng thẳng hơn nâng lên đầu, nhìn chằm chằm môn. Cửa mở ra, lúc còn trẻ Giang Vệ Quốc người mặc màu xám đậm quần áo lao động từ giữa vừa đi ra tới, quần áo rất sạch sẽ cũng rất mới, nhưng không thể thay đổi đây là quần áo lao động sự thật. Giang Phong dám dùng tính mạng đảm bảo Giang Vệ Quốc mặc trên người quần áo nhất định là quốc doanh tiệm cơm quần áo lao động, bởi vì Giang Kiến Khang đồng chí cũng có một bộ cùng Giang Vệ Quốc trên thân kiểu dáng 10 phần tương tự quần áo lao động, một mực đặt ở trong tủ treo quần áo không nỡ ném, thỉnh thoảng còn muốn lấy ra ở trên người khoa tay xuống. Hơn 40 tuổi Giang Kiến Khang sớm đã mặc không nổi mười mấy tuổi thì quần áo. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Vệ Quốc nhìn xem Triệu Lan Hoa, Triệu Lan Hoa nhìn xem Giang Vệ Quốc. Giang Phong nín hơi ngưng thần, ánh mắt tại Triệu Lan Hoa mặt cùng Giang Vệ Quốc mặt ở giữa nhanh chóng vừa đi vừa về hoán đổi, như toàn từ nét mặt của bọn hắn bên trong nhìn ra trong bọn họ tâm ý nghĩ. Triệu Lan Hoa ánh mắt 10 phần trốn tránh, nhìn một chút Giang Vệ Quốc mặt lại nhìn một chút địa phương khác, lại nhịn không được lại nhìn một lần Giang Vệ Quốc mặt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong chí ít nhìn 3-4 địa phương, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Giang Vệ Quốc giày bên trên. Giang Vệ Quốc ánh mắt liền so sánh kiên định, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có thấy thế nào Triệu Lan Hoa mặt, nhìn chằm chằm vào Triệu Lan Hoa cặp kia để lên bàn mảnh cùng cây gậy trúc tựa như tay. Giang Phong gặp mặt bất quá 3 giây đồng hồ, Giang Phong liền nhìn ra lần này ra mắt không bình thường. Một cái nhìn giày, một cái nhìn tay, thật đúng là một lần mở ra mặt khác suy nghĩ khác người ra mắt đâu. Tiểu Giang A, trông thấy Hoa Lan không có. Triệu Tảo Hoa cũng từ cổng mặt đi ra, thấy Giang Vệ Quốc cùng Triệu Lan Hoa ở giữa cách tối thiểu có xa 3 mét, chặn lại nói, Tiểu Giang, đây chính là ta cùng thôn bà con xa cháu gái Triệu Lan Hoa, bộ dáng có phải là đặc biệt tốt, thím không có lừa gạt ngươi chứ? Hoa Lan, đây chính là ta vừa mới nói với ngươi Tiểu Giang, chớ khẩn trương, nên nói cái gì thì nói cái đó. Giang Vệ Quốc bước nhanh đi đến Triệu Lan Hoa trước mặt, vươn tay nghiêm trang nói, chào đồng chí, ta gọi Giang Vệ Quốc, năm nay 28 tuổi. Triệu Lan Hoa vội vàng duỗi ra tự mình cặp kia tinh tế đến đáng sợ tay, chào đồng chí, ta gọi Triệu Lan Hoa, năm nay 17 tuổi. Tràn đầy chủ nghĩa xã hội quang huy một cái nắm tay. Hai người ngồi xuống. Đừng câu nệ như vậy, hôm nay chính là quen biết một chút, có cái gì liền trò chuyện cái gì. Tiểu Giang, Hoa Lan nha đầu này hôm nay một buổi sáng sớm liền từ trong thôn ra tới, ngồi trước xe bỏ ngồi nữa xe tuyến, một đường ngã đến thành phố đến bây giờ liền gặm một cây bắp nô. Ngươi nếu có rảnh rỗi ngươi liền cho nàng làm chút đồ ăn, tiền quay đầu ta cho ngươi thêm, ta liền không lưu lại ta còn phải đi mua vài đâu. Nói xong Triệu Tảo Hoa còn vỗ vỗ Triệu Lan Hoa vai, cho nàng một cái cổ vũ tính cười rời đi. Quốc doanh trong tiệm cơm hoàn toàn yên tĩnh. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ 2 phút, sửng sốt chưa nói ra một chữ. Cuối cùng Giang Vệ Quốc dẫn đầu phá vỡ phần này trầm mặc. Ngươi nói không? Giang Vệ Quốc hỏi. Triệu Lan Hoa lắc đầu liên tục, đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Bởi vì gầy lộ ra con mắt đặc biệt lớn, không đói bụng không đói bụng, ta buổi sáng lúc đi ra ăn bắp nô, có thể đại nhất cây, rất đỉnh đói. Giang Vệ Quốc nhíu nhíu mày, Triệu Lan Hoa căng thẳng trong lòng, cho là mình nói sai lời gì. Thật sự không đói bụng. Giang Vệ Quốc hỏi. Thật sự không đói bụng. Không có chút nào đói. Triệu Lan Hoa một mặt kiên định. Giang Vệ Quốc chỉ có thể từ bỏ cái đề tài này, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Ta... Mắt thấy trận này ra mắt liền muốn hướng trong lòng mình xấu nhất dự tính đi, Triệu Lan Hoa cuối cùng nhịn không được mở miệng, nói ra tự mình chuẩn bị một buổi tối phát biểu. Ta là Triệu gia thôn nhân, thôn chúng ta người bên trong đều họ Triệu, tất cả mọi người là thân thích. Theo gia phả bối phận trên coi là, Triệu Thẩm là ta Thẩm Thẩm. Triệu Lan Hoa nói, ta biết, chuyện của ngươi trước đó Hoàng Sư Phó đã nói với ta. Ngươi ở nhà sắp xếp lão tứ, phía trên có một ca ca hai cái tỷ tỷ, phía dưới còn có hai cái muội muội. Hai ngươi tỷ tỷ đã lấy chồng, ngươi là bởi vì tẩu tử thân thể không tốt muội muội niên kỷ lại quá nhỏ, trong nhà thiếu sức lao động mới kéo 2 năm, đến bây giờ cũng không có làm ai. Giang Vệ Quốc nói. Thấy Giang Vệ Quốc đem mình muốn nói lời kịch đều nói, Triệu Lan Hoa nhất thời lại một câu đều nói không ra. Liền. Chính là như vậy. Triệu Lan Hoa nói. Ta là Bắc Bình người, chạy nạn tới nơi này. Giang Vệ Quốc bắt đầu tự giới thiệu, ta nhà có 7 huynh đệ ta là lão tiểu. Người trong nhà hoặc là mất tích hoặc là chết rồi hiện tại chỉ có một mình ta. Trước đây ít năm vẫn luôn ở các nơi du đãng, gần 2 năm mới ở đây định cư, bởi vì một mực không có rơi vào sở dĩ liền không có tìm người yêu, niên kỷ tương đối lớn hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Sẽ không. Triệu Lan Hoa tứ chi động tác trừ lắc đầu chính là túi đầu, chúng ta thôn bên cạnh trước đây ít năm cũng có từ nơi khác chạy nạn tới. Không phải, ý tứ của ta đó là chúng ta bên này có thật nhiều bên ngoài tới định cư. Ta biết rõ. Giang Vệ Quốc đạo, nhìn chằm chằm Triệu Lan Hoa mặt, nhịn không được lại nhíu mày một cái. Ngươi muốn ăn cái gì? Giang Vệ Quốc hỏi. Không cần, ta hiện tại rất no, không cần ăn đồ vật. Triệu Lan Hoa lần này không riêng gì lắc đầu, ngay cả khoát tay đều tăng thêm. Thịt kho tàu. Mai đồ ăn thịt hấp. Sườn sao chua ngọt. Tỏi giã thịt trắng. Thương bao thịt. Giang Vệ Quốc mỗi báo ra một cái tên món ăn, Triệu Lan Hoa liền không nhịn được nuốt một lần ngụm nước. Nếu như không muốn ăn thịt heo lời nói trong phòng bếp còn giống như có cá, cá kho, cá giấm đường, làm cái cá. Ta nhớ được còn giống như có nửa túi bột mì, có muốn hay không ta làm cho người sủi cảo. Giang Vệ Quốc bắt đầu báo tên món ăn. Một ngày chỉ gặm một cây bắp ngô Triệu Lan Hoa cái nào chịu đựng đến dạng này dụ hoặc, nàng chỉ là nghe Giang Vệ Quốc báo tên món ăn liền phảng phất ngửi thấy vị thịt. Dạng này có thể hay không không tốt, ta nghe nói các ngươi quốc doanh tiệm cơm đồ ăn đều rất đắt. Triệu Lan Hoa mưu toan làm sao cùng giấy rùa. Không có việc gì, chúng ta chính thức làm việc mỗi tháng đều có nhất định nguyên liệu nấu ăn số định mức. Ta đây tháng bột mì cùng loại thịt số định mức đều vô dụng, làm cho ngươi 2 món ăn vậy là đủ rồi. Giang Vệ Quốc giải thích nói. Như vậy sao được? Các ngươi 1 tháng cứ như vậy 1 điểm, tự mình ăn đều không đủ sao có thể lấy ra cho ta ăn. Ngươi cho ta làm 2 cái chay là được, cải trắng á đậu hũ loại hình, nhiều thả chút dầu là được rồi. Nếu là có màn thầu lời nói thì tốt hơn. Triệu Lan Hoa nói đến màn thầu 2 chữ thời điểm con mắt đều ở đây phát sáng. Làm. Giang Vệ Quốc biểu lộ có chút cổ quái. Triệu Lan Hoa liên tục gật đầu, đúng, làm. Thức ăn chay nhiều thả chút dầu cũng ăn cực kỳ ngon, nếu như không có màn thầu lời nói bánh cao lương cũng có thể. Ta đi nhìn xem phòng bếp có cái gì rau quả. Giang Vệ Quốc đứng dậy, còn chưa đi hai bước lại ngừng lại. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tiến đến? Giang Vệ Quốc cảm thấy đem Triệu Lan Hoa một người ở lại bên ngoài không tốt lắm. Có thể chứ. Phòng bếp hẳn là các ngươi đi làm địa phương đi, ta đi vào có phải là không tốt lắm? Triệu Lan Hoa có chút bận tâm. Bây giờ không phải là giờ làm việc, không có chuyện gì. Ồ. Triệu Lan Hoa ngoan ngoãn đi theo Giang Vệ Quốc đằng sau, đi vào phòng bếp. Chương 517, ra mắt, 3. Phòng bếp rất lớn, mặc dù chỉ có hai cái lò nhưng là có rất nhiều kệ hàng phía trên xếp đặt không ít cái dương. Giang Phong Xích lại gần lần lượt nhìn một chút, có cái dương là trống không, có trong dương chứa lấy bát đũa, cực ít một bộ phận trong dương chứa lấy gia vị cùng có thể bảo tồn thật lâu nguyên liệu nấu ăn. Tươi mới rau quả cùng thịt đều bị bày ở ngoài sáng, trên mặt đất đặt vào một cái chậu, trong chậu có mấy mảnh cá sống, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều liếc qua thấy ngay. Triệu Lan Hoa giống như là thứ nhất lần bồi mụ mụ đi dạo thị trường tiểu nữ hài nhi, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, ngay cả cải trắng đậu hũ đều không buông tha. Cái kia, Giang Vệ Quốc đồng chí, xin hỏi cái kia treo chính là thịt khô sao? Vì cái gì phía trên muốn miếng rắn a? Triệu Lan Hoa tò mò hỏi. Cái kia là lạp xưởng, mở ra bộ phận muốn miếng rắn bảo tồn. Giang Vệ Quốc nói. Lạp xưởng là cái gì? Thịt khô một loại, dùng ngay ngắn chân heo làm. Triệu Lan Hoa lập tức đối treo lạp xưởng nổi lòng tôn kính. Giang Vệ Quốc bắt đầu ở trong đầu lục soát thực đơn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên thất mới mẹ thịt heo, hiển nhiên là không hề từ bỏ làm thịt món ăn ý nghĩ muốn tiếp điểm khối thịt thịt vụn thịt băm cái gì cùng rau quả cùng một chỗ xào. Triệu Lan Hoa thì tiếp tục đi dạo chợ bán thức ăn, không riêng kinh thán hơn tại thịt cùng rau quả, còn muốn sợ hai thán phục tại đồ gia vị. Trên cơ bản mỗi cái bình nàng đều muốn mở ra đến xem thử, ngửi một chút. Chưa thấy qua liền muốn hỏi Giang Vệ Quốc bình bên trong chính là cái gì, sau đó lại phát ra một chút cùng loại với, hoa, không hổ là quốc doanh tiệm cơm, thế mà lại có loại này ta đều chưa nghe nói qua đồ sợ hai thán phục. Cuối cùng, Triệu Lan Hoa thấy được trang đường bình, một bình đường đỏ, một bình đường trắng, đều là đặc biệt lớn hào bình. Bình bên trong đường đầy đến để Triệu Lan Hoa nhịn không được dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm bình bên trong đường. Giang Vệ Quốc đồng chí, các ngươi quốc doanh trong tiệm cơm đường luôn luôn đều trang như thế đầy sao? Triệu Lan Hoa hỏi. Giang Vệ Quốc nhìn thoáng qua đường bình, buổi sáng sẽ làm đường đỏ màn thầu cùng đường trắng màn thầu sở dĩ dùng đường thật nhiều, bình thường sử dụng hết liền sẽ thêm đầy. Hoa. Triệu Lan Hoa phát ra hâm mộ thanh âm. Nàng nguyên lai tưởng rằng màn thầu cũng đã là trên thế giới này đỉnh đỉnh mỹ rượu đồ vật, không nghĩ tới còn sẽ có đường đỏ màn thầu cùng đường trắng màn thầu loại này gấp bội mỹ rượu đồ vật. Vậy các ngươi phụ cấp bên trong sẽ có đường sao? Triệu Lan Hoa cảm thấy trên thế giới này sẽ không có so quốc doanh tiệm cơm đầu bếp càng khiến người ta hâm mộ công tác. Phụ cấp trong cơ bản bên trên đều có đường đi. Chúng ta giống như muốn hơi nhiều một chút, một tháng mấy cân ta không quá nhớ được, ta trong âm thầm không thế nào khai hỏa. Giang Vệ Quốc đạo, nhìn Triệu Lan Hoa liếc mắt, ngươi thích ăn đường. Thích. Triệu Lan Hoa thốt ra, ý thức được hai chữ này có thể sẽ đối với mình hình tượng có chỗ giảm điểm vội vàng bổ cứu, ta chính là... Chính là ta ca kết hôn thời điểm trong nhà có kẹo mừng ta liền ăn trộm hai viên. Không phải, ta liền ăn hai viên, còn rất thích, ngọt ngào. Giang Vệ Quốc như có điều suy nghĩ, nghĩ một hồi nói, ăn ngó sen sao? Ăn. Người bây giờ đói không? Giang Vệ Quốc hỏi. A, không, kỳ thật. Kỳ thật có một chút đói. Triệu Lan Hoa tại vừa rồi tỉ mỉ hồi tưởng nàng một chút cùng Giang Vệ Quốc từ gặp mặt lấy đến từ mình tất cả biểu hiện, cảm thấy mình biểu hiện quả thực có thể dùng kém vô cùng để hình dung. Rất khó cho Giang Vệ Quốc lưu lại cái gì chính diện ấn tượng, dứt khoát cam chịu, thành khẩn đối đãi. Có màn thầu sao? Các ngươi buổi sáng hôm nay làm đường đỏ đường trắng màn thầu còn có thừa sao? Triệu Lan Hoa cảm thấy, dù sao hôm nay ra mắt không thể thành, nếu có thể ăn hai đường đỏ màn thầu cũng không thua thiệt. Triệu Lan Hoa đột nhiên một lần không che giấu nữa tự mình đói bụng, thậm chí chủ động đưa ra muốn ăn đường đỏ đường trắng màn thầu. Cái này một cái cực lớn chuyển biến để Giang Vệ Quốc có chút giật mình. Màn thầu không có. Buổi sáng bán xong. Giang Vệ Quốc nói. Triệu Lan Hoa có chút thất vọng thở dài, xem ra ra mắt không thể thành màn thầu cũng không kịp ăn. Nhưng là còn có mấy cái bánh bao thịt, ta đi cấp ngươi hâm lại. Giang Vệ Quốc nói liền đi cho Triệu Lan Hoa nóng bánh bao. So nam tử trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn bánh bao lớn, trọn vẹn 5 cái, Giang Vệ Quốc một hơi cho hết bên trên nồi chưng. Rất nhanh, bánh bao thịt mùi thơm liền tràn ngập tại trong phòng bếp. Triệu Lan Hoa một mực tại cố gắng khống chế nét mặt của mình để cho mình lúc hít vào động tác không muốn rõ ràng như vậy, trực câu câu nhìn chằm chằm cho ngó sen đào ra Giang Vệ Quốc, đầy trong đầu đều là cắn một cái xuống dưới bốc lên dầu lớn bánh bao thịt. Hiện tại chính là củ sen đưa ra thị trường mùa, ngó sen đã mới mẻ lại non. Giang Vệ Quốc lấy hai mảnh ngó sen non, đào ra về sau không có cắt miếng mà là từ giữa đó chặt mở, lại từ dưới đáy bản lấy ra một chậu đoán chừng là từ buổi sáng liền bắt đầu ngâm gạo nếp, nhỏ giọt cho khô nước bắt đầu đem gạo nếp cẩn thận điền vào củ sen trong động. Vì cam đoan mỗi cái khe hở đều bị lấp đầy, Giang Vệ Quốc một bên lấp còn một bên dùng đũa hướng bên trong đâm đâm. Hắn là muốn làm gạo nếp ngó sen. Giang Phong có thể nhìn ra không có nghĩa là 17 tuổi Triệu Lan Hoa có thể nhìn ra, gạo nếp ngâu món ăn này đối nàng mà nói hoàn toàn là siêu khó, nàng ngay cả ngó sen cũng không có nếm qua mấy lần. Đối với 17 tuổi Triệu Lan Hoa mà nói, đồ ăn là một rất xa lạ danh từ, nhà bọn họ trên bàn ăn sẽ rất ít xuất hiện đồ ăn, nhà bọn họ nhiều người đừng nói nhiều sức lao động lại không đủ, có thể ăn no cũng đã là may mắn lớn nhất. Đồ ăn trên cơ bản đều là rau dại, khoai lang cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn một nồi loạn nấu ra cháo. Quá chân quý, trồng lương thực đều không đủ, làm sao lại dùng để trồng rau quả đâu. Giang Vệ Quốc đồng chí, ngươi làm cái gì vậy đâu? Triệu Lan Hoa hỏi. Gạo nếp ngó sen. Giang Vệ Quốc nói. Triệu Lan Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu, hôm nay đã nghe Giang Vệ Quốc giới thiệu quá nhiều nàng không rõ ý tứ đồ vật. Một tiết củ sen còn không có nhét xong, Giang Vệ Quốc liền để xuống trong tay củ sen, đi đến cho bên cạnh vạch trần nắp nồi. Thấy bánh bao đã trưng tốt, liền chăm sóc Triệu Lan Hoa tới ăn bánh bao. Triệu Lan Hoa đi đến cho trước, hai con mắt nhìn chằm chằm bánh bao đầy mắt đều là bánh bao, mỹ hảo giống như nằm mơ nàng nằm mơ đều làm không được tốt đẹp như vậy chẳng cảnh, nhiều nhất mộng thấy ăn mì trắng màn đầu, sao có thể mộng thấy ăn mì trắng bánh bao thì đâu. Thật sự, có thể ăn sao? Triệu Lan Hoa liên tục xác nhận. Có thể, vốn chính là thừa, vốn là chuẩn bị lấy ra làm cơm tối, tùy tiện ăn. Giang Vệ Quốc nói, ta muốn là ăn ngươi ban đêm không đủ ăn làm sao bây giờ? Ta ban đêm lại ăn khác. Nói xong Giang Vệ Quốc liền trở về tiếp tục xử lý ngó sen. Triệu Lan Hoa lúc này mới yên lòng lại, lấy tay tại chính mình mới áo choàng ngắn bên trên cọ sát, mới vươn tay ra chọn một cái lớn nhất bánh bao, một cái tay đều bắt không dưới cái chủng loại kia. Tinh tế nho nhỏ tay nắm lấy đại hào bánh bao thịt, tựa như tiểu hài bắt đại nhân đồ vật. Triệu Lan Hoa há mồm cắn một miệng lớn, hạnh phúc nhắm mắt lại, miệng lớn nhai lấy, vui vẻ lộ rõ trên mặt. Bánh bao ra là mặt trắng, nhân bánh là thuần bánh nhân thịt, da mỏng nhân bánh đủ. Chất béo đặc biệt đủ, cắn một cái xuống dưới liền tư tư bốc lên dầu. Triệu Lan Hoa hai tay bắt bánh bao, người gầy nhỏ gầy tiểu nhân bắt đầu ăn lại không một chút nào mập mờ, ăn như hổ đói cũng không sợ nghẹn, không đến một phút cả một cái bánh bao lớn đã đi xuống bụng. Ăn xong bánh bao về sau Triệu Lan Hoa một mặt thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn một chút trên tay dính giọt nước sôi tử nhịn không được lại liếm liếm ngón tay, cuối cùng nhìn thoáng qua trong nồi còn dư lại bốn cái bánh bao, đem cái vung bên trên. Triệu Lan Hoa lại trở về Giang Vệ Quốc bên người, lần này hắn nhìn Giang Vệ Quốc ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau. Triệu Lan Hoa cảm thấy mặc dù hôm nay biểu hiện của nàng chẳng ra sao cả, Giang Vệ Quốc nhìn qua đối với mình cũng không phải rất hài lòng, nhưng là người này vẫn là rất tốt. Dù cho không thích tự mình còn cho mình làm đồ ăn, còn xin tự mình ăn bánh bao thịt, coi như ra mắt không thành, nếu như có thể làm bằng hữu cũng là không sai. Đã muốn làm bằng hữu, liền muốn phơi bày một ít ưu điểm của mình, cũng không thể làm một cái không còn gì khác bằng hữu. Không ăn. Kỳ thật vừa rồi Triệu Lan Hoa đang ăn bánh bao thời điểm Giang Vệ Quốc nhìn nàng vài lần, biết rõ nàng chỉ ăn một cái. Một cái là đủ rồi, nếu là hai cái lời nói cũng quá nhiều. Triệu Lan Hoa nói, Giang Vệ Quốc đồng chí, cảm ơn ngươi mời ta ăn bánh bao, thật sự ăn cực kỳ ngon. Ta vẫn là thứ nhất lần ăn vào ăn ngon như vậy bánh bao. Mặt trắng da còn đặc biệt mỏng, sau đó bên trong thịt đặc biệt nhiều, du vông vông, ta cảm giác ta đang cắn khi đó trong miệng đều có nước thịt. Thật sự ăn cực kỳ ngon, siêu cấp đặc biệt tốt ăn. Triệu Lan Hoa cố gắng muốn dùng tự mình số lượng không nhiều từ ngữ để hình dung nàng vừa mới ăn vào bánh bao thịt tươi đẹp. Giang Phong chú ý tới, Giang Vệ Quốc khỏe miệng không tự giác dơ lên một điểm. Ăn ngon là tốt rồi. Giang Vệ Quốc nói, hôm nay bánh bao là ta làm. Khen xong bánh bao, Triệu Lan Hoa quyết định khen mình một chút. Giang Vệ Quốc đồng chí, mặc dù ta không quá biết làm cơm, chủ yếu là trong nhà của ta nấu cơm chính là mẹ ta. Những người khác không có tư cách nấu cơm, nhưng ta sẽ làm những thứ khác. Ta việc nhà làm đặc biệt tốt, nhị tỷ xuất giá về sau nhà của chúng ta việc nhà đều là ta làm. Quét rác, lau bàn, thu thập chăn mền, giặt quần áo, còn có cho heo ăn, ta cho heo ăn cho ăn đặc biệt tốt. Đúng, ta còn sẽ trẻ củi, sẽ còn trồng trọt, xế chiều mỗi ngày ta đều hội hợp ta tẩu tử cùng đi trong đất, có thể tính nửa ngày công điểm. Ta còn sẽ làm quần áo, trên người ta cái này áo choàng ngắn đều là chính ta làm. Mới, hôm nay là thứ nhất lần xuyên. Ta còn sẽ chiếu cố người, ta tẩu tử làm tiểu nguyệt tử thời điểm chính là ta chiếu cố đặc biệt tốt, ta tẩu tử cũng không có lưu lại bệnh căn. Ta còn sẽ khen tự mình loại chuyện này một khi mở miệng hay thu không trở về. Triệu Lan Hoa càng nói càng cảm thấy mình mặc dù không biết làm cơm, không biết chữ, lớn như vậy còn không có làm ai, thỉnh thoảng sẽ ăn vụng đồ vật còn ăn vụng qua trong nhà kẹo mạch nha, tương lai có thể xảy ra không ra nhi tử, nhưng trừ cái đó ra trên người mình đều là ưu điểm, quả thực chính là một thân ưu điểm. Nói ba ngày ba đêm đều nói không hết loại kia. Ngay tại Triệu Lan Hoa cố gắng tán dương bản thân thời điểm, Giang Vệ Quốc đã đem hai mảnh củ sen xử lý xong, mở ra bộ phận dùng thăm chúc cắm ngay cả đến cùng một chỗ. Giang Vệ Quốc đem củ sen lưu tại trong chậu, hướng trong nồi đun nước đổ nước, sau đó bắt đầu vung đường. Ôm lấy đường đỏ bình trực tiếp vung cái chủng loại kia, vung ra chính là nửa bình, con mắt đều không mang nháy một cái loại kia. Triệu Lan Hoa nhìn xem hít sâu một hơi. Giang Vệ Quốc đồng chí, ngươi ngã nhiều như vậy đường làm cái gì? Triệu Lan Hoa từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế phong khoáng vung đường phương thức, quả thực là thật là làm cho người ta háo ước. Nếu để cho nàng ăn vụng lời nói, nửa bình đường có thể ăn vụng một năm đâu. Nấu. Giang Vệ Quốc nói xong ôm lấy đường trắng bình lại bắt đầu tiếp lấy vung. Triệu Lan Hoa đã nhìn ở lại. Nấu. Hừm, gạo nếp ngó sen chính là muốn dùng nước chè nấu, thời gian tương đối dài, nếu như ta ngươi không ngại có thể ở nơi này chờ thêm một chút. Giang Vệ Quốc nói, đại khái hai canh giờ đi. Triệu Lan Hoa nói không ra lời. Mắt thấy Giang Vệ Quốc liền phải đem củ sen hướng trong nồi thả, Triệu Lan Hoa nghĩ đến, dù sao bánh bao thịt cũng ăn hôm nay không lỗ. Bằng hưu không làm được liền làm không thành đi, lấy dũng khí nói, Giang Vệ Quốc đồng chí. Ừm. Trước tiên có thể để cho ta uống hai miệng nước chè sao. Chương 518, ra mắt, 4. Giang Vệ Quốc trên mặt vẽ lấy một cái to lớn dấu chấm hỏi, nắm lấy củ sen tay dừng ở giữa không trung, thu cũng không phải thả cũng không xong. Uống. Giang Vệ Quốc có chút không thể tin vào thai của mình. Đã làm không hối hận. Dù cho Triệu Lan Hoa mặt đã bởi vì không có ý tứ chướng đến đỏ bừng cũng được kiên trì nói đi xuống, liền uống một ngụm, một chút xíu. Nói xong đưa tay so cái một. Giang Vệ Quốc trên mặt dấu chấm hỏi còn không có tiêu, vậy liền uống đi, nơi đó có bát. Triệu Lan Hoa tay chân lênh lẹ đi lấy bát, vẫn không quên cầm cái bầu, múc non nửa bát đường đỏ cùng đường trắng đổi ra tới chè ngọt, đắc ý bưng lấy bát ngồi xổm trên mặt đất, giống mèo con uống nước tựa như ngụm nhỏ uống. Một chút xíu mẫn. Chờ Giang Vệ Quốc đem cái vung bên trên sinh tốt lửa, Triệu Lan Hoa trong chén chè ngọt đều giống như không động tới tựa như. Giang Vệ Quốc nhìn Triệu Lan Hoa ngồi xổm trên mặt đất uống chè ngọt dáng vẻ, cảm thấy đã buồn cười lại thú vị, nhịn không được hỏi, có tốt như vậy uống sao? Dễ uống. Triệu Lan Hoa nói, đây là ta thứ nhất lần uống đường đỏ nước, dễ uống. Người trước kia không uống qua chè ngọt. Giang Vệ Quốc có chút giật mình, hắn biết do Triệu Lan Hoa gia đình điều kiện không tốt. Từ Triệu Lan Hoa tướng mạo cùng dáng người cũng có thể nhìn ra gia cảnh rất nghèo khó. Nhưng là có thể đem năm nữ nhi đều nuôi lớn gia đình, không đến mức ăn Tết ngay cả miệng chè ngọt đều không cho được. Chí ít từ trên thân Triệu Lan Hoa món kia mới áo choàng ngắn để phán đoán, hẳn không có nghèo đến uống không tầm thường chè ngọt tình trạng. Chè ngọt uống qua, mỗi cuối năm thời điểm mẹ ta đều sẽ gõ một khối nhỏ đường xuống tới, xông một bát chè ngọt cho chúng ta mấy cái phân ra uống, nhưng không uống qua đường đỏ nước. Triệu Lan Hoa giải thích nói, lại uống một hớp nhỏ. Thôn chúng ta bên trong không thể so các ngươi trong thành, cung tiêu xã bên trong đồng dạng đều mua không được đường đỏ, muốn mua đường đỏ phải đi huyện thành mua, chỉ có nữ nhân ở cữ hoặc là tiểu hài sinh bệnh thời điểm mới có thể uống. Sinh bệnh nhẹ uống không đến chỉ có sinh bệnh nặng mới có thể uống, ta nhớ được khi còn bé có một lần đại tỷ rơi đường bên trong, bị bệnh vài ngày uống một bát đường đỏ nước là tốt rồi. Triệu Lan Hoa đem đường đỏ nước miêu tả thành chưa khỏi trăm bệnh thần dược. Trước đó ta tẩu tử làm tiểu nguyệt tử thời điểm mẹ ta cũng cho nàng xông tới một bát, tẩu tử lúc đầu muốn chia ta một ngụm, nhưng là nàng cũng chỉ có một bát ta sẽ không uống. Giang Vệ Quốc nhìn xem Triệu Lan Hoa chậm rãi đem một ít bát chè ngọt uống xong, hỏi, hương vị thế nào? Ngọt ngào. Cùng kẹo mạch nha hóa ra tới không giống, so trong nhà dễ uống, càng ngọt. Triệu Lan Hoa nói, còn muốn ăn điểm khác sao? Giang Vệ Quốc hỏi, không cần, những này là đủ rồi, ta hiện tại không sai biệt lắm cũng no rồi. Triệu Lan Hoa nói, ta lượng cơm ăn kỳ thật rất nhỏ, mỗi ngày gặm hai cái bắp ngô liền có thể xuống đất làm việc. Nghe Triệu Lan Hoa nói như vậy Giang Vệ Quốc nhất thời lại không khống chế lại khuôn mặt của mình biểu lộ nhíu nhíu mày, nhìn một chút treo trên tường trông, nói, gạo nếp ngó sen được nấu hai canh giờ, Triệu Thẩm nói để cho ta dẫn ngươi đi trên đường dạo chơi, thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối ta mang ngươi đi khắp nơi đi. Có thể hay không chậm trễ ngươi thời gian, ngươi chờ một chút còn muốn đi làm a? Triệu Lan Hoa hỏi. Hôm nay ta chỉ hơn nửa ngày ban, ngươi chờ chút ta lưu cái chữ đầu cho bọn hắn, để bọn hắn trở về đừng nhúc nhích trong nồi đồ vật. Giang Vệ Quốc nói xong cũng ra ngoài tìm giấy bút, viết tờ giấy, đem tờ giấy đặt ở cái thất gỗ dưới đáy. Tuyệt đối là đầu bếp có thể nhìn thấy vị trí. Triệu Lan Hoa đối tờ giấy bên trên chữ cảm thán nói, Hoa, ngươi sẽ còn viết chữ, chữ của ngươi thật là dễ nhìn. Giang Phong tiến tới nhìn thoáng qua, phía trên là mấy cái không thua với mình chó bò một dạng siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, vẫn là chữ phồn thể, chớ động trên bàn cho cùng trên lò nồi đun nước. Giang Phong, Hoa Lan đồng chí ngươi fan hâm mộ lọc kính thật nặng. Nói cho cùng vẫn là ăn văn hóa thua thiệt. Giang Vệ Quốc dẫn Triệu Lan Hoa ra nước ngoài doanh tiệm cơm, Giang Vệ Quốc không biết nên lĩnh nữ hải tử đi dạo đầu nào đường phố, Triệu Lan Hoa cũng không biết tự mình nghĩ đi dạo đầu nào đường phố, hai người cứ như vậy tùy ý tại trên đường cái đi tới. Triệu Lan Hoa bởi vì không biết chữ xem không hiểu cửa hàng biển hiệu, trên cơ bản nhìn thấy một nhà chưa thấy qua cửa hàng liền muốn hỏi Giang Vệ Quốc cái kia cửa hàng là làm cái gì. Dạng này một đường đi xuống thế mà hai người còn nói không ít lời nói, ngay tiếp theo giọng nói chuyện cùng động tác đều so lúc trước tự nhiên không ít, giống như là bằng hữu tại nói việc nhà. Giang Vệ Quốc trước đây ít năm hành tẩu giang hồ dạng gì sóng to gió lớn đều gặp, ý chặt chẽ cực kỳ. Một đường đi xuống Triệu Lan Hoa chỉ cần bị hắn hơi hỏi một chút nên cái gì nói đều nói, ngược lại là Giang Vệ Quốc một điểm không có lộ ra mình tin tức. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời cũng tối sầm lại, không ít cửa hàng đều bởi vì trời tối đóng cửa. Dạng này liền rõ rệt góc đường đèn sáng tiếng người huyên náo quán rượu nhỏ mười phần bắt mắt. Giang Vệ Quốc đồng chí, cửa tiệm kia là làm cái gì, vì cái gì bên trong có nhiều người như vậy? Triệu Lan Hoa tò mò hỏi. Kia là nhà tử quán, ban đêm sẽ có không ít người đi qua uống rượu sở di rất náo nhiệt. Giang Vệ Quốc nói. Uống rượu sao? Triệu Lan Hoa hỏi. Không biết, ta không có đi qua. Ngươi không yêu uống rượu. Ta nghĩ đến đám các ngươi nam nhân đều thích uống rượu. Cha ta cũng rất thích uống rượu. Anh ta cũng thích uống, đến nhà chúng ta đã không có tiền mua rượu cũng không có dư thừa lương thực cất rượu, sở dĩ cha ta cùng ta ca chỉ có thể mượn lúc sau Tết đi đại bá ta nhà uống. Triệu Lan Hoa vô ý ở giữa lại đem anh ruột và cha để bán đứng. Ta đồng dạng tại trong nhà tự mình uống hoặc là đi hoàng sư phó nhà uống, rượu đều là tự mình ngưỡng. Giang Vệ Quốc nói, ồ đúng, ngươi là đầu bếp, khẳng định cũng sẽ cất rượu. Triệu Lan Hoa đã đem đầu bếp cái nghề nghiệp này cùng thần thông quảng đại hóa ngang bằng. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, rét thành phố không tính lớn, phồn hoa quảng trường liền cái này mới mảnh, nếu như đơn thuần đi một canh giờ không đến liền có thể toàn bộ đi đến. Dọc theo con đường này Triệu Lan Hoa lôi kéo Giang Vệ Quốc đông vấn tây vấn, nhìn thấy bán vải hoặc là bán một chút nàng không biết là cái quái gì cửa hàng còn muốn nhịn không được đi vào nhìn xem hao tốn không ít thời gian, Giang Phong thô sơ giản lược đoán chừng một chút nhiều nhất chính là 3 giờ. Nếu như bây giờ trở về... Hai người lại đi được chậm một chút lời nói lẽ ra có thể vừa vặn đuổi kịp gạo nếp ngó sen ra nổi. Giang Vệ Quốc hiển nhiên cũng ở đây trong lòng quên đi thời gian, giống như là trong lòng có nhanh biểu tựa như bóp chuẩn thời gian dẫn Triệu Lan Hoa đi trở về, trên đường đi vừa nghỉ, trở lại quốc doanh tiệm cơm thời điểm trong tiệm vẫn không có khách nhân. Xem ra kinh doanh thời gian kết thúc, quốc doanh tiệm cơm chân chính kinh doanh thời gian bình thường đều rất ngắn. Béo phục vụ viên ngay tại lau bàn. Thấy Giang Vệ Quốc cùng Triệu Lan Hoa trở lại rồi nhiệt tình xông bọn hắn chào hỏi, Giang sư phó cùng Triệu cô nương trở lại rồi nha, là xem phim đi sao? Hôm nay rạp chiếu phim thả điện ảnh nghe nói nhưng dễ nhìn, phim mới. Không có xem phim, ta và nàng đi bên ngoài đi rồi đi. Giang Vệ Quốc thản nhiên nói. Béo phục vụ viên hiển nhiên là sớm thành thói quen Giang Vệ Quốc có chút thái độ lãnh đạm, cười nói, kia Giang sư phó ngươi lần sau nhưng phải dẫn Triệu cô nương đi xem phim. Thành phố chúng ta bên trong rạp chiếu phim một năm đều chưa chắc có một bộ phim mới, đều là kia mấy bộ phim tới lui lui thả thấy ta đều có thể cho bọn hắn diễn xuất đến rồi. Giang Vệ Quốc gật gật đầu, dẫn Triệu Lan Hoa tiến vào phòng bếp. Hoàng sư phó tại trong phòng bếp thiên vị, thấy có người đi vào rồi một cái giật mình giật nảy mình, nhìn lại là Giang Vệ Quốc cùng Triệu Lan Hoa mới yên lòng. Ngươi thích xem điện ảnh sao? Giang Vệ Quốc hỏi. A, Triệu Lan Hoa không rõ bạch Giang Vệ Quốc vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Mấy năm trước trong thôn có người tới bỏ qua một lần. Tất cả mọi người từ trong nhà rời ghế đầu tập hợp một chỗ nhìn, ta tại hàng cuối cùng chen không đến phía trước đi, hình tượng quá khét xem không quá rõ, nhưng là thôn trưởng cho ta hạt dưa ăn cực kỳ ngon. Hoàng sư phó thấy Giang Vệ Quốc cùng Triệu Lan Hoa cứ như vậy tự mình bắt đầu tán gẫu, trên mặt biểu lộ nhưng không thấy có bao nhiêu thân thiện, trong lúc nhất thời đoán không ra cái này hai đến tột cùng là nhìn vừa ý vẫn là không có nhìn vừa ý. Tiểu Giang, ngươi cái này trong nồi đun nước là cái gì nha? Nấu cái gì canh? Ngươi không có trở về ta vẫn không dám đánh mở nhìn. Hoàng sư phó hỏi, ta nửa đường còn hướng lò bên trong thêm mấy lần tuổi, hiện tại lửa cũng nhanh tắt, ngươi xem một chút muốn hay không thêm nữa điểm. Gạo nếp ngó sen. Giang Vệ Quốc nói, để nó tự nhiên tắt là được. trong nồi hấp bánh bao các ngươi không nhúc nhích a. Ngươi cơm tối chúng ta nào dám động a. Hoàng sư phó cười nói. Giang vệ quốc đem nồi đun nước từ trên lò bưng xuống đến, đem nồi đun nước nắp nồi vạch trần. Điểm hương vị đập vào mặt, toàn bộ trong không khí đều là ngọt ngào hương vị. Trong nồi hai mảnh ngó sen non đã hoàn toàn dính vào chè ngọt nhan sắc, chè ngọt cũng bởi vì thời gian dài đun nhừ nhan sắc biến sâu, nhìn qua mười phần đậm đặc. Hoàng sư phó đụng lên đi xem liếc mắt, phát ra sợ hãi thán phục, ta ai ra, ngươi đây là đi đến bỏ thêm bao nhiêu đường a? 4 cân nhiều. Hoàng sư phó nhịn không được vì Giang vệ quốc như thế xa hoa hành vi liễu lưới. Làm hai mảnh ngó sen hoa 4 cân đường, nếu là hắn trong nhà làm món ăn này lời nói, nhà hắn bà nương không phải đem hắn chân đánh gãy không thể. Hiện tại ăn sao? Giang vệ quốc hỏi. Triệu Lan Hoa là rất muốn chút đầu, nhưng nàng lại có chút không nỡ dùng 4 cân đường làm phối hợp làm được củ sen, nàng cảm thấy mình không xứng ăn hẳn là bắt về nhà cùng bái. Nhưng khả năng ăn không hết. Triệu Lan Hoa nói. Giang vệ quốc coi là Triệu Lan Hoa là ở Hoàng sư phó trước mặt không thích ăn, liền từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy dầu đem hai mảnh củ sen bọc lại. Vậy ngươi liền mang về ăn, ăn trước đó bên trên nồi trưng một lần, ăn thời điểm đem hai mảnh ngó sen tách ra, trung gian thăm chúc lấy ra, lại đem ngó sen cắt miếng. Giang vệ quốc nói, tốt, tạ ơn. Triệu Lan Hoa đột nhiên một lần cảm thấy mình hôm nay thật xa chạy đến thành phố đến ra mắt quả thực chính là thẳng, ngay cả ăn mang cầm. Bao xong gạo nếp ngó sen, Giang vệ quốc lại đem bản thân tráng men chén cùng sắt lá hộp cơm từ trong ngăn tủ lấy ra, đem đã nguội bánh bao thịt nhét vào sắt lá trong hộp cơm, lại đem trong nồi đun nước còn dư lại đậm đặc chè ngọt toàn bộ rót vào tráng men trong chén. Hoàng sư phó, ngươi chừng nào thì đi? Giang vệ quốc hỏi. A, vắt mì này nấu xong ta liền trăng đi. Hoàng sư phó đạo, đột nhiên một lần cảm thấy mình đợi tại trong phòng bếp có chút lóa mắt, tiểu Giang A, ta đột nhiên nhớ tới ta hộp cơm giống như ở bên ngoài không có lấy đi vào, ta ra ngoài tìm một cái hộp cơm, ngươi giúp ta nhìn một chút trong nồi mì sợi. Nói xong hoàng sư phó liền chạy trốn. Ngươi đây, Triệu Lan Hoa đồng chí, ngươi chừng nào thì trở về? Giang vệ quốc hỏi. Ta buổi sáng ngày mai trở về, buổi tối hôm nay ở tại thím nhà. Nàng sẽ ở phòng khách cho ta dựng một trương lâm thời giường nhỏ. Triệu Lan Hoa đạo, nói không khỏi có chút nhục chí, mặc dù quá trình là tốt đẹp, nhưng là kết cục hay là đã thất bại. Nàng hôm nay là đến ra mắt, kết quả thân không có phối hợp ngược lại là ngay cả ăn mang cầm. Giang vệ quốc đem sắt lá hộp cơm cùng đường chén sứ hướng Triệu Lan Hoa trước mặt đẩy, mang về ăn đi. Triệu Lan Hoa liên miên cự tuyệt, không được, Giang vệ quốc đồng chí quá quý trọng. 4 cân đường đâu, mà lại 4 cái bánh bao thịt ta căn bản ăn không hết. Buổi sáng ngày mai ta thì phải đi, ta lượng cơm ăn rất nhỏ. Ngươi hôm nay căn bản cũng không có ăn no. Giang vệ quốc nói. Triệu Lan Hoa sững sờ, nhỏ giọng giải thích, ta thật sự ăn no, ta lượng cơm ăn rất nhỏ. Ta đã thấy tươi sống chết đói người, hơn 10 năm trước, tại Ma Đô, lúc kia kháng chiến còn không có thắng lợi. Là một trẻ tuổi mẫu thân, ở tại ta sát vách, trưởng phu chết rồi mang theo 3 đứa hải tử dựa vào cho người khác giặt quần áo mà sống. Giang vệ quốc nói. Triệu Lan Hoa nhìn xem Giang vệ quốc, không biết vì cái gì hắn muốn nói chuyện này. Nàng mỗi ngày đều ăn rất ít, đói ra bọc xương, gầy trơ cả xương, so ngươi còn muốn gầy, cả người nhìn qua chỉ có một bộ xương. Ta nghe thấy nàng nói qua nhiều nhất nói chính là nàng lượng cơm ăn rất nhỏ, mỗi ngày ta làm xong việc trở về đều có thể nghe thấy nàng đối nàng hài tử nói câu nói này. Giang vệ quốc nói. Sau đó thì sao? Triệu Lan Hoa hỏi. Sau đó nàng cứ như vậy đem mình tươi sống chết đói. Triệu Lan Hoa hít sâu một hơi, hoảng sợ được mở to hai mắt, nàng mặc dù từ nhỏ đến lớn rất ít có qua ăn cơm no thời điểm, nhưng là vẫn chưa từng nghe nói trong thôn có ai chết đói. Mặc dù có nhân gia sẽ đem vừa ra đời bé gái ném đến trên núi đi, nhưng Triệu Lan Hoa chỉ là nghe người ta nói qua chưa hề thấy tận mắt. Nàng kia 3 đứa hải từ đâu? Không biết, cái kia trẻ tuổi mẫu thân sau khi chết ta gian phòng cách vách bị cho thuê mặt khác một gia đình, nàng 3 đứa hải tử hẳn là cũng chết rồi. Lúc kia Ma Đô chính là không bao giờ thiếu chết ở ven đường cô nhi, chết cóng chết đói nhiễm bệnh chết khắp nơi đều là, kẻ buôn người đều khinh thường tại muốn. Giang vệ quốc nói, Triệu Lan Hoa nhịn không được dùng mình một cái. Cho nên đừng nói mình lượng cơm ăn rất nhỏ, có ăn liền muốn ăn, có thể ăn no thời điểm liền muốn ăn no, thích ăn liền miệng to ăn. Có thể ăn không phải là cái gì chuyện mất mặt, ăn no mới có khí lực làm việc, thích uống chè ngọt liền từng ngụm uống. Giang vệ quốc nói, Thế nhưng là Giang vệ quốc đồng chí, 4 cái bánh bao ta hôm nay ban đêm cùng buổi sáng ngày mai thật sự ăn không vô. Triệu Lan Hoa một mặt làm khó. Giang vệ quốc bị Triệu Lan Hoa nghẹn phải nói không ra nói tới. Kỳ thật ngươi cũng có thể mang về nhà ăn. Giang vệ quốc nói. Hộp cơm của ngươi. Thứ 6 tuần sau ta nghỉ ngơi, hôm nay lúc đầu ta sai người đi mua vé xem phim nhưng là không có mua đến, nếu như ngươi có rảnh ta liền trước thời gian sai người đi mua vé xem phim, mua được lời nói ta mời ngươi xem phim. Nhớ được đem cơm hộp rửa sạch mang tới cho ta. Phản ứng mấy chục giây mới phản ứng được Giang Vệ Quốc ý tứ, Triệu Lan Hoa cọ sát một lần, toàn bộ mặt trướng đến đỏ bừng, lại là không thể tin lại là hưng phấn cao hứng, nói tới nói lui đều nói năng lộn xộn. Ta tẩy hộp cơm tẩy có thể sạch sẽ. Không phải ta là nói có rảnh, ta có không, ta thứ 6 tuần sau ta. Ta nhất định theo. Theo. Đúng hạn đến. Triệu Lan Hoa không biết mình con mắt hẳn là hướng nơi nào nhìn, chỉ có thể cúi đầu, vừa hay nhìn thấy tráng men chén, liền đem tráng men chén bưng lên đến quát mạnh một miệng lớn đậm đặc trẻ ngọt. Giang Vệ Quốc lộ ra mỉm cười. Giang Phong ngay tại vì lúc tuổi còn trẻ lao ra tử giết ngược lại khi đến đường cùng thao tác cảm thấy sợ hãi thán phục thời điểm, liền phát hiện nổi sương ngủ. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 519, đoạt cọ nổi. Rời đi ký ức về sau, Giang Phong không kịp chờ đợi điểm mở thuộc tính bảng. Quả nhiên, thực đơn cột bên trong lại sáng lên một cái tên mới. Giang Vệ Quốc, 14. Xem ra chính mình năm nay ăn Tết hàng đầu nhiệm vụ chính là đem gạo nếp ngó sen biết luyện, tốt nhất có thể đem gạo nếp ngó sen soát đến cấp A. Gạo nếp ngó sen chế tác độ khó cũng không lớn, chỉ là có chút tốn thời gian phí sức, nhưng tốn thời gian phí sức trình độ cùng thịt cua ủ cam so ra lại phải kém bên trên một chút, cho nên theo Giang Phong luyện tập gạo nếp ngó sen cơ bản tương đương không có bất kỳ cái gì độ khó. Dù sao hắn nhưng là ngay cả thịt cua ủ cam đều soát đến cấp A ưu tú tờ layer. Chỉ cần căn cứ giáo trình đàng hoàng làm, bất kỳ cái gì một cái sẽ không làm món ăn tân thủ đều có thể thành công hoàn thành. Đường vào chỗ chết thêm là được, cuối cùng làm được đơn giản là 4 cân ngọt độ, 6 cân ngọt độ cùng 10 cân ngọt độ ở giữa khác nhau mà thôi. Giang Phong giấu trong lòng khổ luyện đồ ngọt vĩ đại chí hướng, điểm mở Giang Vệ Quốc danh tự. Giang Phong. Hắn lần này lấy được thực đơn rõ ràng là trẻ thập cẩm cấp D. Người chế tác, Giang Vệ Quốc. Món ăn tường tình, chỉ có thông qua chế tác gạo nếp ngó sen mới có thể thu được chân quý trẻ ngọt, bởi vì hắn quá cao ngọt độ dẫn đến đại đa số người cũng không thể tiếp nhận, lại trở thành Triệu Lan Hoa tại thiếu ăn thiếu mặc thiếu nữ thời kỳ chân quý nhất ngọt ngào hồi ức. Dùng ăn sau 24 giờ bên trong có thể biên độ nhỏ tăng lên hẹn hò trong lúc đó hạnh phúc chỉ số, biên độ lớn tăng lên ra mắt xác suất thành công. Hữu Nghị nhắc nhở, như trẻ thập cẩm chế tác thành công, hắn cùng nổi chế luyện gạo nếp ngó sen cũng sẽ thu hoạch được hệ thống bình xét cấp bậc, nhưng không bờ UFF tăng thêm. Một ngày có thể chế tác số lần, 02. Xem hết món ăn tưởng tình Giang Phong. Quả nhiên, gạo nếp ngó sen ngọt độ căn bản cũng không có thể thỏa mãn Giang nãi nãi. Xem ra sau này nghĩ đập nãi nãi mông ngửa căn bản cũng không cần thổi cầu vồng cái rắm, trực tiếp bưng lên 4 cân ngọt độ trẻ ngọt là đủ. Từ nay về sau bánh nướng muốn làm sao ăn, nghĩ thêm hạt vừng, nghĩ thêm hành hoa thêm hành hoa. Giang Phong nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ một điểm còn lâu mới có được đến hắn ngày bình thường lúc ngủ. Tại dạng này một cái cả nước vui mừng, cả nhà đoàn viên, đoàn tụ một đường, nên đón năm mới thời kỳ, hắn sao có thể thật sớm đi ngủ, không ở ngay lập tức nên đón một năm mới đến đâu. Giang Phong trong chăn cùng ủi, đem chăn mền đều cuốn tại trên thân cuốn thành một đầu siêu cấp thêm bị trùng, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, ngay cả cổ đều núp ở trong chăn. Sau đó Giang Phong cẩn thận từng ly từng tí nhô ra điện thoại cùng hai ngón tay. Bước lên giữa mùa đông chơi điện thoại ngón tay có thể sẽ bị đông cứng phong hiểm, khẩn trương mà vui vẻ nhìn lên TV. Mãi cho đến ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ lên, Giang Phong mới giật mình đã đến không điểm. Pháo trúc âm thanh bên trong một tuổi trừ, năm mới đến. Chờ hơn 10 phút, bên ngoài tiếng pháo nổ dần dần dừng lại. Giang Phong chật vật vươn tay cánh tay lôi kéo mép giường số liệu tuyến sạc điện cho điện thoại di động, sau đó nhanh chóng đưa tay luồn vào trong chăn một cái xoay người, nhắm mắt lại. Đầu năm mùng một thế nhưng là không có giấc thẳng có thể ngủ. Không nói trước muốn đi các nhà các hộ chúc Tết, chỉ là từ sáng sớm lên liên miên bất tuyệt tiếng pháo nổ liền quyết định không ai có thể ngủ một cái an ổn giấc thẳng. Một đêm mộng đẹp. Không ra Giang Phong sở liệu, ngày thứ nhì hắn là bị tiếng pháo nổ đánh thức. Mỗi năm đều là như thế, hắn cũng không còn cái gì tốt oán trách, nhà người ta tiếng pháo nổ đem hắn thức tỉnh, nhà bọn hắn tiếng pháo nổ tự nhiên cũng sẽ đem người khác bừng tỉnh, lẫn nhau bừng tỉnh ai cũng không thiệt thòi. Từ trong chăn chui ra ngoài sau Giang Phong cấp tốc đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Ra khỏi phòng về sau phát hiện trừ Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa còn tại trong phòng cùng chăn ấm áp làm quyết tử đấu tranh, những người khác đã rửa mặt hoàn tất, thậm chí có người đều đã bưng lên bắt đầu ăn giáo tử. Canh thịt dê đã không có, nhưng nóng hổi thịt dê sủi cảo bất kể thế nào ăn đều là tươi ngon. Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Quốc hai huynh đệ cùng như môn thần một trái một phải ngồi ở cổng ăn sủi cảo, Giang Kiến Khang ăn canh sủi cảo, Giang Kiến Quốc ăn trộn lẫn nước ép ớt làm quả ớt, một cái tương ớt một cái nước dùng, nhìn qua cùng nguyên ương nổi tựa như Nhi tử, đã dậy rồi. Giang Kiến Khang trông thấy Giang Phong, cười đến cùng tranh tết bên trên Phúc Hoa Hoa đồng dạng, chính là cái này Phúc Hoa Hoa niên kỷ có chút lớn, vừa nổi bật gốc dâu cằm cũng không còn cạo. Trong nồi còn có nhanh đi ăn sủi cảo, cha ngươi ta đều ăn ba chén. Giang Kiến Khang nói, Tuyển Thanh cùng Tuyển Liên vừa mới vào phòng bếp, bà ngươi cũng ở đây trong phòng bếp. Nghe Giang Kiến Khang nói như vậy, Giang Phong vội vàng bước nhanh đi về phía phòng bếp, vừa đi đến cửa miệng đã nghe thấy bánh nướng mùi thơm. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên hai tỷ muội một người bưng lấy một bát sủi cảo, mắt lom lom nhìn Giang Nãi Nãi bánh nướng. Nãi Nãi, tiểu ca còn chưa dậy đâu, bánh nướng lạnh cũng không ăn ngon, muốn không cái này một trương ta và tỷ trước hết giúp tiểu ca ăn đi. Giang Phong đi vào chỉ nghe thấy Giang Tuyển Thanh tại tuyên bố nhiệt tâm ngôn luận. Khu khu. Giang Phong cố ý ho đến rất lớn tiếng. Ngươi xem, ngươi tiểu ca đây không phải lên sao. Tiểu Phong, ngươi là muốn ăn đen hạt vừng vẫn là bạch chi ma? Giang Nãi Nãi cười híp mắt hỏi. Ta đều muốn, Nãi Nãi, nhiều thả điểm đen hạt vừng. Giang Phong nhìn chằm chằm trong nồi. Hắn tới đúng lúc, bánh nướng sắp ra nồi, còn kém sau cùng vùng hạt vừng. Bánh nướng lập tức liền được rồi, Tiểu Phong ngươi trước đi trang bát sủi cảo, nhớ được nhiều tới chút canh, mang canh sủi cảo xứng bánh nướng ăn đặc biệt hương, Nãi Nãi có kinh nghiệm. Giang Nãi Nãi nói. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên đứng tại Giang Nãi Nãi sau lưng, đố kỵ được sủng ái đều muốn vặn mèo. Bởi vì nồi rất lớn, Giang Nãi Nãi một lần ủi ba tấm bánh, tại bánh mặt ngoài vung khắp hạt vừng. Giang Nãi Nãi ủi bánh không dày không tệ, có lúc bánh mặt ngoài nhìn qua đều đã vàng và giòn, một cái cắn vẫn là hết sức sốt, hương vị bình thường nhưng thắng ở hương, thuộc về loại kia ăn còn muốn ăn, ăn một lần liền không dừng được bánh. Giang Phong cho mình trang hơn phân nửa bát mang canh sủi cảo, lại đi sủi cảo trong canh đặt điểm giấm. Bởi vì bánh quá lớn mở ra tại trong mâm có thể sẽ rơi ra đến, sở dĩ Giang Nãi Nãi đem bánh xếp lại đặt ở trong mâm. Mình thì chậm ung dung chính là đi đến bên hộp tủ đem đường đỏ bình lấy ra ngâm đường đỏ nước uống. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh trong miệng đút lấy sủi cảo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong mâm bánh nướng. Giang Phong nhìn xem buồn cười, dùng đũa kẹp lên một khối bánh nướng đặt ở Giang Tuyển Liên sủi cảo bên trên. Giang Tuyển Liên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phát ra reo hò, không kịp chờ đợi lấy tay cầm lấy bánh đem bánh xé mở đem bánh một phân thành hai, một nửa khác đút cho Giang Tuyển Thanh. Hai tỷ muội đồng nói, tạ tạ tiểu ca. Chúc tiểu ca chúc mừng năm mới. Kinh hỉ tới quá đột ngột, hai người bọn họ cầu vồng cái rắm cũng không kịp chuẩn bị thổi không ra, chỉ có thể trước chúc Giang Phong chúc mừng năm mới. Giang Nãi Nãi đứng ở trong góc nhỏ cười híp mắt uống vào đường đỏ nước, "Tiểu Phong, nhớ được chờ chút đem nồi tẩy." Bánh là làm cho Giang Phong ăn, nồi đương nhiên phải tùy hắn đến tẩy. Nói xong Giang Nãi Nãi liền để xuống cái chén không đi ra ngoài. "Tiểu ca, chờ sau đó ta tới tẩy nồi." Giang Tuyển Liên lúc này quyết đoán, quyết định ngăn lại công việc này. Không, tiểu ca, để cho ta tới tẩy, ta tỉ cọ nồi soát không sạch sẽ vẫn là để ta tới soát đi. Giang Tuyển Thanh không cam lòng lạc hậu, cũng muốn cướp được cọ nồi bách khoa toàn thư. Ai nói ta soát không sạch sẽ rồi? Ta cọ nồi soát có thể sạch sẽ, chỉ là ta bình thường không cọ nồi mà thôi, tiểu ca để cho ta tới soát. Tỉ, ngươi đừng trang, ngươi căn bản là soát không sạch sẽ. Tiểu ca, vẫn là để cho ta tới soát đi. Giang Phong, hắn thế nào cảm giác một màn này quen thuộc như vậy? Giống nhau mẹ hắn Vương Tú Liên đồng chí cùng mấy cái thẩm thẩm bá mẫu cấp rửa chén thì bộ dáng. Các ngươi tùy ý, các ngươi tùy ý. Giang Phong bưng lấy bát cùng bàn lưu. Chương 520, chúc Tết điện thoại. Giang Phong ngồi xổm ở sân bên trong góc ăn xong bánh nướng đem đĩa thả lại phòng bếp, mới bưng lấy sủi cảo tiến vào phòng khách. Hắn đem đĩa thả lại phòng bếp thì Giang Tuyển Thanh Giang Tuyển Liên hai tỷ muội đã không ở trong phòng bếp, trên lò sạch sẽ như mới nồi sắt chứng minh các nàng hai tỷ muội cọ nồi năng lực. Trong phòng khách không có người. Ẩn ẩn có thể nghe tới từ từng cái trong phòng truyền tới điện thoại chào hỏi âm thanh. Bình thường tới nói, đầu năm mùng một điểm tâm sau một canh giờ là Giang gia đám người gọi điện thoại chúc Tết thời điểm. Cái này tượng trưng cho người trưởng thành thế giới Mỹ hảo chúc phúc hoạt động. Tại tiểu bối bên trong trước mắt chỉ có Giang Tái Đức tham dự, những người còn lại đồng dạng đều là cờ cờ hoặc là hẹ chặt phát một câu chúc mừng năm mới coi như chúc phúc. Giang Phong bưng lấy trên có chút nhiệt độ sủi cảo ngồi ở trong phòng khách yên lặng ăn. Ăn vào cái cuối cùng thời điểm nhìn xem Giang Tái Đức mặc đồ ngủ trên mặt viết đầy quật cường, gọi điện thoại từ trong phòng đi tới. Nguyệt Như A, hôm qua ta cho các ngươi phát mới phương án, ngươi xem không có. Nhìn xem có cái gì cần đổi, nơi nào có vấn đề rồi cùng ta nói, năm sau trở về thì muốn bắt đầu động công, mấy ngày nay tốt nhất đem phương án định ra tới. Cái này có cái gì cực khổ, năm mới vừa vặn rảnh đến hoảng, rút sạch cho ngươi đổi cái phương án cũng chính là mấy giờ sự tình, không tốn thời gian. Đường ống còn muốn đổi nữa một lần đúng không? Không có vấn đề, ta đây hai ngày lại làm cái mới cho ngươi. Được rồi, ta đây muốn đi ăn điểm tâm không nhiều lời với ngươi. Đúng, chúc mừng năm mới, chờ trở về ngươi nếu có rảnh rỗi đừng quên mang ta đi ngươi nói nhà kia tiệm vịt quay. Yên tâm, ta có thời gian, gọi lên liền đến, bàn công việc nha. Giang Tái Đức cúp điện thoại. Vừa mới nuốt xuống cuối cùng một ngụm sủi cảo Giang Phong. Đức ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi đi qua tuổi năm là thế nào nguyền rủa cái kia để ngươi không ngừng đổi phương án bên A33 sao? Tiểu đệ, trong nồi còn có sủi cảo không? Giang Tái Đức hỏi. Còn có đại khái 3-4 bát lượng đi. Giang Phong đạo, cầm chén đưa cho Giang Tái Đức. Đức ca, giúp ta cầm chén mang phòng bếp đi thôi. Ta cảm giác ta hôm nay xuyên ít đi được trở về phòng thêm bộ y phục. Mùa đông năm nay giống như so những năm qua càng rét lạnh một chút. Còn có ai không có lên? Thừa ca còn giống như không có lên. Biết được quân địch tin tức Giang Tái Đức cầm Giang Phong ăn thừa cái chén không hỏa tốc chạy tới phòng bếp. Giang Phong về đến phòng. Tại hành lý trong dương tìm kiếm mỏng áo len, coi như hắn tại tối sầm một sám hai cái áo len ở giữa do dự không chừng thời điểm, điện thoại đột nhiên văng lên. Xem xét, là một đến từ Quảng Đông số xa lạ. Giang Phong nhấn nút trả lời. Sư phụ, chúc mừng năm mới. Quý hạ kia đủ để đem Giang Phong lỗ thai chấn điếc thanh âm vui sướng tay từ trong điện thoại di động chuyển tới. Hạ hạ, nhỏ giọng một chút. Giang Phong cười nói. Sư phụ, người đoán ta bây giờ là dùng của ai điện thoại gọi điện thoại cho ngươi? Quý hạ hạ thấp thanh âm. Người bà. Giang Phong suy đoán. Là của ta, bà vừa mới đưa cho ta, bà trả lại cho ta làm một chương thẻ điện thoại. Sư phụ ta cho ngươi biết, ta đem những vật kia mang về nhà bà có thể cao hứng. Bà nói Bắc Bình điểm tâm đều ăn cực kỳ ngon. Đêm qua nhìn tiết mục cuối năm thời điểm bà ăn xong nhiều xả kỳ mạ, ta sang năm ăn Tết về nhà muốn cho bà mua càng nhiều đồ vật. Tuệ tuệ tỷ cùng ta nói hiện tại thịt vịt nướng có kia cái gì túi hút chân không? Sư phụ ngươi biết túi hút chân không thịt vịt nướng ở nơi nào mua sao? Ngày mai ăn Tết về nhà, ta muốn cho bà mua túi hút chân không thịt vịt nướng. Hả, đúng, còn có, đêm qua ta cho bà làm mì xương ống. Ta thân mặt tỷ tỷ nấu canh sườn, bà nói thì ăn rất ngon, chờ trở về ta cũng làm cho sư phụ ngươi ăn. Còn có. Quý hạ dịu rít nói một nhóm lớn lời nói, tựa như sáng sớm trên nhánh cây làm cho không ngừng chim nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức, hiển nhiên là thật sự thật cao hứng. Hạ ăn điểm tâm sao? Giang Phong chờ quý hạ đem nàng muốn nói lời nói toàn bộ nói xong mới mở miệng. Ăn, vừa mới ăn, ăn mục nát tròn, bà làm. Mục nát tròn. Giang Phong vẫn là thứ nhất lần nghe nói vật này. Chính là dùng bột gạo cùng sợi củ cải cùng một chỗ nổ ra tới giống bánh một dạng đồ vật. Nhà chúng ta hàng năm sơ mới vừa buổi sáng đều ăn cái này. Quý hạ giải thích nói, sư phụ, ngươi buổi sáng ăn cái gì nha? Ta vừa mới ăn thịt dê sủi cảo cùng bánh nướng. Hoa, ta cũng muốn ăn thịt dê sủi cảo. Ta còn chưa từng ăn qua thịt dê sủi cảo đâu. Quý hạ phát ra hâm mộ thanh âm, được rồi sư phụ ta không cùng ngươi nói, ta còn muốn cho Ngô tỷ tỷ gọi điện thoại chúc Tết đâu. Bye bye. Giang Phong cúp điện thoại, cảm thấy màu đen áo len không sai, chuẩn bị mặc màu đen áo len. Vừa mặc quần áo tử tế, Giang Phong điện thoại lại văng lên, lần này tới điện thoại là Ngô Mẫn Kỳ. Giang Phong quả quyết ấn nút tiếp nghe khóa, đoạt lời trước, uy, kỳ, ta đang nghĩ gọi điện thoại cho ngươi đây. Chúc mừng năm mới. Nô Mẫn Kỳ nói, vừa mới hạ có hay không gọi điện thoại cho người chúc Tết. Mấy phút trước đó đánh, nếu như không phải hạ gọi điện thoại cho ta chúc Tết ta cũng sẽ không nghĩ đến muốn gọi điện thoại cho người khác chúc Tết. Giang Phong nói, kỳ, hai ngày này trôi qua thế nào, bận rộn không? Còn tốt, mỗi cuối năm thời điểm đều là dạng này thói quen, ta bây giờ tại trải đầu chuẩn bị chờ chút liền đi trong tiệm. Nô Mẫn Kỳ nói, các ngươi Ngô ra quán rượu toàn bộ ăn Tết trong lúc đó đều không ngừng nghiệp. Giang Phong hỏi. Không ngừng kinh doanh, nhưng là sẽ luân phiên, từ sơ ngay từ đầu trên bếp sau ban người sẽ ít đi rất nhiều. Kỳ thật cũng chính là đêm 30 thời điểm lưu lượng khách lớn một chút, thời gian khác còn tốt. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói, không nói, ta cũng muốn chuẩn bị ra cửa. Phong nếu như ta nhớ không lầm ngươi hôm nay là muốn đi chúc Tết ta. Hôm nay cùng ngày mai sẽ là đi người trong thôn các nhà các hộ đi một chút nói vài lời cắt tường lời nói. Chúng ta bên này là từ lớp 8 bắt đầu thăm người thân chúc Tết. Giang Phong nói, trên đường cẩn thận. Cho chuyện kết thúc. Quý hạ chúc Tết điện thoại phảng phất là vừa mới bắt đầu. Kết thúc cùng Ngô Mẫn Kỳ trò chuyện về sau Giang Phong lại lần lượt nhận được mấy cái chúc Tết điện thoại, đều là bếp sau nhân viên đánh tới. Càng về sau liền ngay cả rõ ràng rạng sáng đã tại hệ chặt phát qua chúc mừng năm mới Quý Nguyệt đều cố ý đánh cái chúc Tết điện thoại tới, hiển nhiên là bị Quý Hạ dẫn dắt. Một cú điện thoại tiếp một cú điện thoại. Giang Phong nửa đường vẫn không quên đánh cái chúc Tết điện thoại cho Lý giáo sư chúc Tết. Giang Phong cứ như vậy một mực ngồi ở trên giường tiếp gọi điện thoại, ngay cả thời gian đều đã quên. Cuối cùng một trận điện thoại là Chu Thì đánh tới, từ họp thường niên kết thúc về sau Giang Phong rồi cùng Chu thì không còn liên hệ. Chu thì ngày bình thường cũng không làm sao phát vòng bạn bè, dẫn đến Giang Phong ngay cả cho hắn vòng bạn bè like cơ hội cũng không có. Tiểu lão bản, chúc mừng năm mới. Chu thì nói, đều từ trước còn gọi tiểu lão bản, ta có thể đảm nhận đợi không tầm thường à, chúc mừng năm mới. Giang Phong cười nói, đây không phải gọi tiểu lão bản gọi thói quen sao, nếu như gọi khác, ngược lại có chút không được tự nhiên. Chu thì cười nói, thanh âm nghe so trước kia còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hiển nhiên là gần đây tâm tình không tệ dẫn đến nói chuyện ngữ điệu đều trở nên buông lỏng. Nghe ngươi gần nhất trôi qua không tệ nha, hết thể còn thuận lợi sao? Bếp riêng quán chuẩn bị được thế nào rồi? Giang Phong hỏi, nhờ hồng phúc của ngươi hết thể thuận lợi, trang trí sửa chữa cũng mau hoàn thành, đoán chừng đợi đến năm sau liền có thể thuận lợi khai trương. Khoảng thời gian này mẹ ta một mực tại sai người tính thời gian, nhất định phải tính cái ngày hoàng đạo. Chu thì nói, chỉ là tính thời gian, không có an bài người ra mắt. Giang Phong hỏi, an bài, nhân ra không coi trọng ta. Chu thì có chút bất đắc dĩ, mẹ ta thích sĩ diện, thứ nhất lần ra mắt nhà gái sẽ không coi trọng đem nàng vô cùng tức giận, nói là hiện tại tiệm cơm còn không có mở không có sức không thể ra mắt, các loại làm ăn làm hương thịnh lại cho ta an bài ra mắt. Cái kia cũng rất tốt, nếu là thực tế ra mắt không thuận lợi nói liền đến Bắc Bình, ta mời ngươi uống chè ngọt, đảm bảo ngươi ra mắt nhất định thuận lợi. Giang Phong nói, Chu thì nở nụ cười hai tiếng, coi như Giang Phong là ở nói đùa, được, ta muốn là ra mắt còn không thuận lời nói liền toàn bộ nhờ ngươi trẻ ngọn. Giang Phong đang nghĩ lại nói điểm khác, chỉ nghe thấy Giang Tuyển Liên ở bên ngoài gọi hắn, tiểu ca, ngươi nhanh một chút mãi mãi đều có điểm sốt ruột chờ. Không nói, ta bên này còn có việc người khác đều thúc ta, cúp trước. Giang Phong cúp điện thoại, ra khỏi phòng. Giang mãi mãi thấy Giang Phong cuối cùng đi ra gấp gáp bận bịu hoảng mang theo sủi cảo liền muốn đi ra ngoài, ngoài miệng vẫn không quên phàn nàn, ngươi đứa nhỏ này. Trong phòng lằng nhằng làm gì chứ? Ta đều cùng Lý Thúy Hoa nói xong rồi buổi sáng hôm nay 9 điểm đi nhà nàng, cái này đều nhanh 9 điểm 10 điểm, nàng chờ chút khẳng định phải chế rêu ta lớn tuổi ngay cả thời gian đều đã quên. Mãi mãi ngài đừng nóng nội, ngài trên tay không phải còn có sủi cảo sao? Lý mãi mãi chắc chắn sẽ không chế rêu ngươi, đợi chút nữa trở về ta cho ngài làm gạo nếp ngó sen, mới vừa ở trên mạng nhìn giáo trình suy nghĩ một hồi, làm xong thứ nhất cái liền cho ngài ăn. Giang Phong ăn ủi. Gạo nếp ngó sen. Giang mãi mãi sắc mặt lập tức hòa hoãn, nhiều thả điểm đường, thức ăn này ta biết, nhiều thả đường đỏ mới tốt ăn. Nhớ được đến lúc đó nấu sau khi xong chè ngọt đừng ngã lãng phí. Còn cô à, nấu thời điểm thiếu thả hai cây tuổi, cái kia gạo nếp ngó sen muốn nấu xong lâu đâu, thả có thêm tuổi mục. Chương 521, nem rán. Chúc Tết tiến hành rất thuận lợi. Đầu năm mùng 1 không có ai sẽ lôi kéo cái mặt, coi như bởi vì một ít sự tình trong lòng không cao hứng trên mặt cũng sẽ không lộ ra. Tại dạng này một người mặt người bên trên đều mang cười, ba câu không rời chúc phúc sung sướng tường hòa thời kỳ, toàn thôn nhất biết thổi cầu vồng cái dám giang ra bọn tiểu bối tự nhiên là được hoan nghênh nhất tồn tại. Không có cơm trưa cùng cơm tối, đầu năm mùng một chính là đi đến đâu ăn vào đâu, một nhà nếm qua đi, ăn không hết còn có thể ôm lấy đi. Duy nhất không được hoàn mỹ nhà trưởng thôn hạt dưa cùng bánh xốp thật sự là quá thơm, đại gia gặm hạt dưa ăn bánh xốp nhất thời quên thời gian, chờ xoa bụng lúc về đến nhà trời cũng tối rồi. Nếu như lúc này làm gạo nếp ngó sen, Giang mãi mãi đợi đến trước khi ngủ mới có thể uống bên trên chè ngọt. Giang Phong cũng không dám làm như thế, trước khi ngủ uống một chén 4 cân ngọt độ đi lên ngọt ngào chè ngọt, sau đó tại mị mị ngủ một giấc. Vạn nhất Giang mãi mãi yêu cái này hạng trước khi ngủ hoạt động, đem mình thân thể hét ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Kia Giang Phong chính là Giang gia tội nhân, sẽ vĩnh viễn đính tại Giang gia sỉ nhục trụ bên trên, cả một đời đều hái không xong lật người không nổi cái chủng loại kia. Giang Phong nguyện chuyển cùng Giang mãi mãi nhấc đem gạo nếp ngó sen trì hoãn sự tình. Giang mãi mãi mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là tỏ ra là đã hiểu, liên tục căn dặn, kia tiểu phong ngươi liền ngày mai làm đi, dậy sớm một chút làm, tốt nhất giữa trưa liền có thể ăn vào. Ngày mai ra ngươi làm nồi sắt hầm ngỗng lớn, gạo nếp ngó sen xứng ngỗng lớn đặc biệt tốt. Giang Phong, gạo nếp ngó sen xứng nồi sắt hầm ngỗng lớn. Đây là cái gì hoàn toàn mới phối hợp? Dù cho trong lòng không hiểu. Giang Phong vẫn là muốn ở ngoài mặt biểu thị đồng ý, được rồi, mãi mãi ngài yên tâm, buổi sáng ngày mai ta nhất định sáng sớm cho ngài làm. Giang Phong mặc dù yêu ngủ nướng, nhưng hắn đồng thời cũng là Giang mãi mãi hiếu thuận tôn tử. Cùng hiếu thuận mãi mãi so ra, ngủ nướng lại coi là cái gì chứ? Mà lại sáng sớm đã có thể hiếu thuận mãi mãi liền có thể ăn vào mãi mãi làm bánh nướng, nhất cử lưỡng tiện, Giang Phong làm Giang gia tiểu bối bên trong số một hiếu thuận nhân vật, sao có thể bỏ lỡ cái này hiếu thuận mãi mãi cơ hội tốt? Lớp 7 buổi sáng đồng hồ báo thức vừa mới vang, Giang Phong liền từng bước con thỏ đạp ưng từ trong chăn tránh ra, mùa đông rét lạnh để hắn cấp tốc tỉnh táo, hỏa tốc mặc quần áo rửa mặt, xông vào phòng bếp. Giang mãi mãi bánh đã ủi xong, không riêng ủi xong, lão gia tử cũng đã ăn được. Thấy Giang Phong vội vã mà chạy vào phòng bếp, lão gia tử không nhanh không chậm tiếp tục ăn lấy bánh, chỉ trên thất đã không còn sinh khí đặt sạch sẽ tẩy ngỗng. Đến rồi liền đem ngỗng xử lý một chút. Lão gia tử nói. Giang Phong nhìn thoáng qua lão gia tử trong tay bánh, xa xỉ lão gia tử một hơi ăn ba khối, đem ba khối chồng lên nhau ăn. Mà lại là ba khối vung đen hạt vừng cùng bạch chi ma bánh nướng, đen hạt vừng tương đối nhiều loại kia, xem xét chính là Giang mãi mãi chuyên môn làm cho bản thân. Ra ra, buổi sáng hôm nay ăn cái gì nha? Giang Phong nguyện chuyển nhắc nhở. Lão gia tử bất vi sở động, tiếp tục đem ba khối bánh chồng lên nhau cắn, căn bản không sợ nhai lên gây răng, phảng phất là để chứng minh răng của mình miệng tốt. Đại bá của ngươi trong phòng có nem rán, thả phòng bếp ta ngại vướng bận thả phòng khách ta sợ lạnh để lại đại bá của ngươi trong phòng, trong nồi có mặt, kho tốt xuống nước cũng ở đây đại bá của ngươi trong phòng. Muốn ăn điểm tâm tự mình đựng xong mì đi đại bá của ngươi trong phòng ăn. Lão gia tử nói. Nem rán. Kho xuống nước. Giang Phong lập tức đã quên bánh nướng, cái gì bánh nướng, cái gì bánh nướng thêm hạt vừng bánh nướng có nem rán có trọng yếu không. Lão gia tử thế nhưng là khó được làm một lần nem rán. Được rồi ra ra, ta sẽ đi ngay bây giờ. Giang Phong vơ vét non nửa bát mì bưng lấy bát liền chạy. May hắn hôm nay lên được sớm, nếu là giống ngày xưa một dạng ngủ nướng, sau khi đứng lên đừng nói nem rán cặn bã đều ăn không được. Quả nhiên, hiếu thuận mãi mãi tôn tử, vận khí tổng sẽ không quá kém. Làm Giang Phong bưng lấy bát chạy vào Giang Kiến Quốc gian phòng thời điểm, trong phòng chỉ có ba người, đều mặc địa chủ lao tài cùng khoản đông vài áo ngủ ngồi vây trùng một chỗ. Giang Kiến Quốc, đại bá mẫu cùng Giang Kiến Thiết. Những người khác 8-9 phần 10 đều ở đây nằm ngáy ho ho. Đại bá mẫu chính ôm canh buồn, canh trong chậu còn có nửa buồn mang canh bốc hơi nóng mì sợi, phía trên vắt mì che kín một tầng kho xuống nước, nước canh bởi vì cùng nước chắt đem kết hợp nhan sắc trở nên vẫn đục lại nặng nề. Giang Phong hít sâu một hơi, trong cả căn phòng đều tràn ngập viện chuyển kho xuống nước vị cùng thơm nước nem rán vị, vừa nghe liền biết là vừa nổ ra tới nem rán. Hôm nay Tiểu Phong lên được quá sớm nha, làm sao không ngủ nhiều một lát nha. Giang Kiến Quốc thấy người tới là Giang Phong thở dài một hơi, yên lặng đem dấu ở phía sau trang nem rán buồn lấy ra một lần nữa thả lại trên bàn. Tỉnh rồi đã thức dậy, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy vừa vặn đuổi kịp ra ra nổ nem rán. Giang Phong cười ha hả nói, ngồi ở đại bá mẫu bên cạnh gia nhập bọn hắn. Một ngày kế sách ở chỗ thần, sáng sớm là chuyện tốt. Đến, Tiểu Phong mau thừa dịp ăn nóng, nem rán nhất định phải mới ra lò mới tốt ăn, lạnh sẽ không cảm giác kia. Giang Kiến Thiết nhiệt tình nói. Đúng, ngũ đệ nói không sai, cha nổ nem rán nhất định phải ăn mới ra lò. Đại bá mẫu biểu thị phi thường đồng ý, đồng thời để chứng minh bản thân đồng ý, đưa đua gấp một cây nem rán, ngay ngắn nhét vào trong miệng. Giang giác, giang giác. Xốp giòn lại rõ ràng tiếng nhai nuốt từ đại bá mẫu trong miệng chuyển tới, vừa nuốt xuống nem rán đại bá mẫu liền cúi đầu hút mạnh một miệng lớn mặt, dính lấy kho nước mì sợi tư trượt một lần liền tiến vào đại bá mẫu trong miệng, thấy Giang Phong nhịn không được yên lặng nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng kho xuống nước cùng nem rán ngay tại trước mặt mình, trong tay còn bưng lấy mì đầu, Giang Phong lại cảm thấy đại bá mẫu bắt đầu ăn chính là so những người khác bắt đầu ăn muốn hương, đồ ăn chỉ cần lọt vào đại bá mẫu trong miệng hương vị chính là sẽ tốt hơn một chút. Đại bá mẫu, ngài không giảm béo rồi. Giang Phong lập tức nhịn không được. Năm mới, không đề cập tới cái này. Đại bá mẫu lại bưng lên buồn đến uống một ngụm canh, Tiểu Phong ngươi cũng là, nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong đem đũa vươn hướng nem rán. Giang Phong từ nhỏ đã biết rõ, lao ra tử làm nem rán cùng bên ngoài làm không giống. Rét thành phố bên này không hề hết năm nhất định phải ăn nem rán tập tục, nhưng nếu như lúc sau Tết nguyện ý ra đường đi đi liền sẽ gặp không ít nổ nem rán bán người bán hàng rong. Những này bán nem rán người bán hàng rong bình thời là rất ít gặp chỉ có tại lúc sau Tết mới có thể đầy đường, xuất hiện thời gian rất dài, bình thường sẽ ở nguyên tiêu kết thúc một tuần lễ sau dần dần biến mất. Trên thị trường bán nem rán phẩm chất cao thấp không đều, có nổ vừa đúng, cũng có nổ thời gian quá dài dẫn đến phi thường khó nhai. Nhân bánh liệu chủ yếu có hai loại, một loại là cải trắng thịt băm nhân bánh còn có một loại là đậu hũ rau dại nhân bánh, bình thường mà nói cải trắng thịt băm nhân bánh sẽ hơi đắt một chút, đều là xương cân bán. Lão gia tử làm nem rán nhân bánh liệu ba động tính liền tương đối lớn, bình thường là trong phòng bếp có cái gì thì làm cái đó. Nem rán làm phiền phức, từ ra đến nhân bánh liệu đều phải lão gia tử tự tay tới làm gói kỹ về sau còn phải tự mình bảo vệ áp. Lão gia tử làm nem rán chỉ có một con hệ, nho nhỏ một cây, da mỏng, nếu như là cây tể thái nhân bánh lời nói, nổ xong sau vớt ra nổi đến đều có thể rõ ràng xuyên thấu qua ra nhìn thấy bên trong nhân bánh. Người Giang gia lắm miệng nhiều, dạ dày dung lượng còn lớn hơn, thật sự muốn thả mở cái bụng ăn nem rán hai đại buồn đều không đủ. Lão gia tử mặc dù xưa nay không để ý bọn con cháu ăn nhiều, nhưng nếu là ăn quá nhiều hắn làm đầu bếp cũng phiền, sở dĩ rất ít làm nem rán, mấy năm cũng không thấy có thể làm tới một lần. Nho nhỏ một cây nem rán, rau hẹ thịt băm nhân bánh, liền ngay cả Giang Phong đều có thể một ngụm bao xuống. Mấy năm chưa ăn qua lão gia tử làm nem rán, Giang Phong liên tiếp ăn 4-5 cây mới dừng lại ăn một miếng mì sợi. Thoải mái. Kho nước trộn lẫn mặt phối hợp mới ra lò giòn hương rau hẹ thịt băm nhân bánh nem rán, cho 10 tấm Giang mãi mãi sắc bánh nướng cũng không đổi. Ăn một lần, Giang Phong mới phát hiện trong phòng người này viên phối trí không đúng. Ăn Tết là Giang gia đám người cố định ngủ nướng thời gian, thử hỏi có ai nguyện ý tại không có hơi ấm phương Nam mùa đông thật sớm rời giường, rời đi chăn ấm áp nên đón sáng sớm chiều dương cùng Hàn Phong đâu. Cũng chính là bởi vì lớn tuổi thói quen sáng sớm lao ra tử cùng Giang mãi mãi cùng yêu quý dưỡng sinh, cho nên phải sáng sớm đại bá mẫu cùng bởi vì lao bà muốn rời giường mình cũng không thể không rời giường Giang Kiến Quốc. Sở dĩ Giang Kiến Thiết lại là làm sao lên đâu. Trong phòng cửa sổ quan được như thế gấp, Giang Phong vừa mới tại bên ngoài không có đẩy cửa trước đó sửng sốt không có nghe được một điểm nem rán vị, Giang Kiến Thiết lại là làm sao xuất hiện ở nơi này đâu, mà lại xuất hiện thời gian so Giang Phong còn phải sớm hơn. Phải biết, Giang Phong vì có thể thuận lợi ăn được mới ra lò bánh nướng, cố ý định một cái 6 giờ 10 phút đồng hồ báo thức ca. Ngũ thúc, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Giang Phong bưng lấy cái chén không, bắt đầu chậm rãi hướng trong miệng nhét nem rán. Hắn đã không sai biệt lắm mau ăn no rồi, dự tính nhiều nhất lại ăn 3 cây nem rán liền có thể kết thúc chiến đấu. Giang Kiến Thiết bưng lấy so đại bá mẫu canh buồn hơi nhỏ hơn một chút chén canh, một mặt cao hứng, nhắc tới cũng là đúng dịp, lúc đầu không có ý định lên chỉ là ra tới đi nhà vệ sinh liền trở về ngủ tiếp, vừa vặn nhìn thấy đại bá của ngươi bưng lấy nem rán, lúc này mới đi theo đại bá của ngươi tiến vào. Cho nên nói nha, cái này tỉnh sớm thật không như tỉnh xảo. Nếu không phải ta vừa lúc tại thời điểm này tỉnh rồi ra tới đi nhà xí, liền ăn không được hôm nay cái này nem rán. Nhiều khó khăn được nha, ra ra ngươi một buổi sáng sớm nổ như thế một cái buồn lớn nem rán, ta nhớ không lầm ra ra ngươi đều tốt mấy năm không có nổ qua nem rán. Giang Kiến Thiết cảm thán nói. Kia ngũ thẩm nàng. Giang Kiến Thiết khoát khoát tay, ngươi ngũ thẩm gần nhất giấc ngủ không tốt luôn ngủ không yên, khó được ngủ được quen như vậy, ta làm sao có ý tứ quấy rầy nàng đâu. Không phải liền là điểm nem rán nha. Nào có đi ngủ trọng yếu. Giang Phong. Lão bà ngươi còn ăn sao? Giang Kiến Quốc hỏi. Đại bá mâu lắc đầu, bưng lên canh buồn đem bên trong mì nước uống một hơi cạn sạch, coi như ăn Tết trong lúc đó không giảm béo cũng muốn khống chế ẩm thực, không thể ăn nhiều. Kiến Quốc ngươi cũng ít ăn chút, không muốn vừa đến ăn Tết liền rượu chè ăn uống quá độ. Giang Kiến Quốc giả vờ như không nghe thấy đằng sau câu nói kia, quay đầu đối Giang Kiến Thiết nói, lão ngũ còn có chút nem rán, muốn không hai ta chia tay đi, Tiểu Phong ngươi còn ăn sao? Giang Phong kẹp lên cuối cùng một cây nem rán, không ăn, đại bá các ngươi chia tay đi. Giang Kiến Quốc cùng Giang Kiến Thiết ngươi một cây ta một cây, trang nem rán buồn rất nhanh liền rảnh rỗi. Ăn uống no đủ Giang Kiến Quốc một mặt thỏa mãn, cảm thán nói, Kiến Thiết, ngươi nói hôm nay đây là ngày gì? Cha sáng sớm lên nổ nem rán, trông thấy ta vào phòng bếp liền để ta đem nem rán bưng trở về phòng bên trong ăn, cũng không còn mang ta. Cha thái độ đối với ta một lần tốt như vậy, làm cho ta còn có chút không thích ứng. Giang Kiến Thiết nói, ca, ngươi chính là thích đoán mò. Cái gì cha đối với ngươi thái độ một lần tốt như vậy, không chừng ba ba chính là buổi sáng hôm nay cao hứng, nếu là ta đi vào không chừng cha cũng cho ta bưng lấy nem rán trở về phòng. Cũng là, cha cái này tính tình gần nhất là càng ngày càng khó lấy suy nghĩ. Giang Kiến Quốc phụ hòa nói, cũng rất tốt, có ăn là được. Chương 522, là nam hay là nữ? Giang Phong bưng lấy bát trở lại phòng bếp thời điểm, phát hiện lao ra tử ngay tại cho trong chậu gạo nếp nước đọng. Cái này buồn gạo nếp vẫn là hắn đêm qua trước khi ngủ ngâm, chuẩn bị ngâm đến một đêm buổi sáng hôm nay đến cho Giang mãi mãi làm gạo nếp ngó sen. Đến rồi. Đem lông xử lý. Lao ra tử chỉ ngay cả lông cũng không có nhổ, chết được phi thường an tưởng trên thất ngông trắng lớn. Ra ra, ta trước giúp mãi mãi đem gạo nếp ngó sen làm, chờ một chút lại đến xử lý ngỗng. Giang Phong nói. Gạo nếp ngó sen để ta làm. Lao ra tử từ trong buồn nước xuất ra đã rửa sạch ngó sen bắt đầu đi ra. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu bà ngươi liền nhắc tới gạo nếp ngó sen, thì thầm một đêm. Ngươi nếu là làm không hợp nàng khẩu vị đoán chừng hôm nay lại được nhắc tới một đêm, thức ăn này hay là ta tới làm, ngươi đi xử lý ngỗng. Giang Phong chỉ có thể đi thiêu nước nóng chuẩn bị đi cho ngỗng nổ lông. Nổ lông chuyện này Giang Phong làm không ít, chỉ bất quá trước kia đều là cho gà vịt nổ lông, cho ngỗng nhổ lông cơ hội rất ít, nhưng nguyên lý đều là giống nhau. Nước nóng một ưới, dùng tay nhổ lông. Nếu như tại trong phòng bếp nhổ lông đến lúc đó không tốt quét dọn, Giang Phong đã bắt lấy ngỗng dẫn theo nước nóng đi trong sân nhổ lông. Nhổ lông thời điểm vừa vặn đụng phải vừa rời giường trong phòng bếp Sở An Giang Nhiên. Tiểu đệ, buổi sáng có cái gì ăn không? Giang Nhiên đỉnh lấy một đầu ổ gà hỏi. Trong nồi có mì sợi, đại bá trong phòng có kho xuống nước. Giang Phong nói. Vì cái gì kho xuống nước tại đại bá trong phòng? Giang Nhiên biểu thị nghi hoặc. Đại bá mẫu ngại bên ngoài lạnh lẽo bưng trong phòng đi. Giang Phong quả quyết lựa chọn để đại bá mẫu có nồi, ăn mì thời điểm nhớ được tới chút kho nước trộn lẫn lấy ăn, ăn cực kỳ ngon. Giang Nhiên gật đầu ghi lại, tiến vào phòng bếp, 2 phút bạt en lấy một đại bát mì ra tới, chạy tới Giang Kiến Quốc gian phòng. Rét lạnh là làm nhân công làm hiệu suất để cao pháp bảo cao nhất, Giang Phong đón Hàn Phong cực nhanh đem lông ngỗng, rất nhanh hai con xử lý sạch sẽ chủi lủi mập mạp ngỗng trắng lớn tiểu ra hiện tại trong chậu. Giang Phong bưng lấy buồn về phòng bếp thời điểm trông thấy lao gia tử chính ôm đường bình hướng trong nồi đun nước vung đường. Chỉ xem lão gia tử vung đường tư thế Giang Phong liền biết lần này gạo nếp ngó sen khẳng định không chỉ là 4 cân ngọt độ, tối thiểu có 10 cân ngọt độ. Cũng không biết Giang mãi mãi răng có thể hay không chịu đựng nổi cái này 10 cân ngọt độ gạo nếp ngó sen. Hướng phía trước đụng đụng, Giang Phong phát hiện trong nồi đun nước không ngừng hai mảnh ngó sen, đủ để chứa hơn phân nửa nồi. Đây chính là Giang gia ngày bình thường sâu canh loãng nồi đun nước. Nhìn ra đi lên 10 đến tiết ngó sen là có. Ra ra, ngươi làm thế nào nhiều như vậy gạo nếp ngó sen a? Giang Phong kinh hãi, gạo nếp ngó sen cái này ngọt độ người bình thường thế nhưng là thật gánh không được. Giang gia ăn ngọt lợi hại liền Giang Kiến Khang cùng Giang mãi mãi hai người, cái này một nồi gạo nếp ngó sen để hai người bọn hắn ăn đến ăn vào nguyên tiêu đi. Ăn. Lão gia tử lời ít mà ý nhiều, lại ôm lấy một bình đường hướng trong nồi vung. Giang Phong. Ra ra, nhiều như vậy ăn không hết đi. Giang Phong muốn thuyết phục lão gia tử bỏ đi cái này đáng sợ suy nghĩ. Không phải cho các ngươi ăn, là cho các ngươi mai mai tỷ ăn. Giang mãi mãi cười híp mắt giải thích nói, từ Giang Phong sau lưng đi tới, cũng không biết là đến đây lúc nào phòng bếp. Mai mai tỷ. Giang Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ thầm ta ở đâu ra mai mai tỷ. Ngươi đứa nhỏ này, chẳng phải 2 năm không gặp, đem ngươi mai mai tỷ đều đã quên, thua thiệt nàng tại ngươi khi còn bé trả lại cho ngươi nhét vào nhiều số không như vậy ăn ăn. Triệu Mai Nha. Ngươi cậu họ nữ nhi, ngươi bên này liền cái này một cái cậu họ sẽ không ngay cả cậu họ cũng đã quên à. Giang mãi mãi gấp. Hả, nha. Giang Phong lập tức kịp phản ứng, Triệu Mai nàng tự nhiên là nhớ. Hắn duy nhất họ Triệu thân cậu họ Triệu khỏe mạnh con gái một, khi còn bé cùng một chỗ chơi thời gian tương đối nhiều, lên trường cấp 3 cũng không có cái gì tiếp xúc. Triệu Mai niên kỷ so Giang Phong lớn không ít chỉ so với Giang Tái Đức gần 2 tháng. Bởi vì tốc độ tay không được công tác về sau thường xuyên không giành được ăn Tết về nhà vé xe, sở dĩ Giang Phong đi ông cậu ngoại nhà chúc Tết thời điểm cơ bản không gặp được Triệu Mai, thời gian lâu dài cũng liền đem cái này biểu tỷ quên. Mai mai tỷ năm nay ăn Tết cướp được vé xe à nha? Giang Phong hỏi. Ngươi cái này là gì? Ngươi mai mai tỷ cái này đều nhanh muốn sinh ở nhà dưỡng thai đâu, đã sớm trở lại rồi. Giang mãi mãi cười nói. Đoạn thời gian trước ngươi ông cậu ngoại gọi điện thoại cùng ta nói ngươi mai mai tỷ mang thai về sau khẩu vị liền trở nên đặc biệt cổ quái rất cay, không thích ăn chua sót cũng không thích ăn cay liền thích ăn ngọt. Vừa vặn cái này gạo nếp ngó sen chính là ngọt, ta liền để ra ra ngươi làm nhiều chỉ ra trời cho ngươi mai mai tỷ mang đến. Giang Phong lần này là thật sự chấn kinh rồi, mai mai tỷ mang thai. Nàng lúc nào kết hôn? Giang mãi mãi. Nàng làm sao trước kia không nhìn ra cái này tiểu tôn tử có chút lão niên si ngốc tiềm chất. Ngươi mai mai tỷ đại học vừa tốt nghiệp liền kết hôn rồi, ngươi theo ta nói ngươi không biết. Cái này đều kết hôn đã bao nhiêu năm. Giang mãi mãi lắc đầu, cảm thấy mình cái này tiểu tôn tử sợ là không cứu, đi. Giang Phong đứng tại chỗ nghĩ đến thật lâu, cuối cùng nhớ tới giống như trường cấp 3 thời điểm có một lần Giang Kiến Khang đồng chí nói với hắn, hắn có một biểu tỷ cuối tuần muốn kết hôn hỏi hắn muốn hay không tham gia hôn lễ lúc kia. Lúc kia Giang Phong cùng Trần Tú Tú ước định cẩn thận đi mới mở gà rán cửa hàng ăn gà rán. Liên tuy tiện tìm cái lý do từ chối không có đi. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là không nên, Triệu Mai đương thời đối với hắn tốt bao nhiêu à, là khi còn bé một cái duy nhất sẽ chủ động cho hắn nhét đồ ăn vặt tỉ tỉ. Cùng cái khác 3 cái chỉ hiểu được đem nổi hướng trên đầu của hắn chụp các ca ca, cùng mặt khác 2 cái một lòng muốn từ hắn nơi này hãm hại lừa gạt bọn muội muội hoàn toàn không giống, là một như thiên sứ bình thường tỉ tỉ. Giang Phong cảm giác sâu sắc xấu hổ, chủ động đi tìm trong ngăn tủ đường cái túi. Ôm một chồng đường đi đến lao ra tử trước mặt, chân thành nói, ra ra, nhiều như vậy ngó sen thả như thế điểm đường có thể hay không không đủ, muốn hay không thêm chút đi. Lao ra tử, đi đem nóng chặt. có ngay ra ra. Thật sự không muốn thêm chút đi đường sao? Chặt ngỗng. Giang Phong chặt ngỗng chẳng lớn, cuối cùng biến thành Giang gia cơm trưa trên bàn ăn nổi sắt hầm ngỗng lớn. Ở đây Giang Phong không thể không khen một câu, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên cái này hai tỷ muội bản sự khác không có giật đồ bản sự thật sự là nhất lưu. Cái này hai con từ các nàng cứu cứu cho ấy lấy được ngỗng phẩm chất là thật không sai, lớn, màu mỡ, chất thịt non mịn, nên mập địa phương mập, nên tráng địa phương tráng, trời sinh chính là vào nồi sắt hầm liệu. Chỉ tiếc cái này hai tỷ muội sinh sai rồi thời đại, nếu là sinh tại loạn thế, hai tỷ muội tùy tiện bá một núi đầu, chơi lên cướp bóc hoạt động, bằng các nàng hình thể cùng kỹ thuật trở thành chúa tể một phương chỉ là về thời gian vấn đề. Chỉ tiếc các nàng sinh ở hòa bình xã hội pháp trị, chỉ có thể ăn cướp đường ca hoặc là ăn cướp cứu cứu, cô phụ tài hoa của mình. Cơm trưa trên bàn ăn chỉ xuất hiện một đĩa nhỏ gạo nếp ngó sen, đại gia cũng chỉ khi này là một đạo bình thường đồ ngọt nếm cái mới mẻ, không thế nào để ở trong lòng. Trên bàn ăn có ngông có thịt có cá, trừ thích ngọt Giang Kiến Khang đối gạo nếp ngó sen nhiều dối hai đũa, những người khác chỉ là nếm cái vị, dù sao lão gia từ trước kia cũng không làm thế nào món ăn này. Cơm nước xong xuôi Giang Phong cầm chén bỏ vào phòng bếp, vào phòng bếp thời điểm vừa vặn bắt gặp Giang mãi mãi cầm cái thìa uống trộm trong nồi chè ngọt, nhìn nàng thần sắc tựa hồ còn không rất hài lòng. Giang mãi mãi thấy Giang Phong tiến vào hơi kinh ngạc, có thể là không nghĩ tới hắn thế mà sớm như vậy liền đem cơm ăn xong. Nhưng làm Giang gia diễn kỹ đỉnh phong, Giang mãi mãi không chút hoang mang không nhanh không chậm, chậm rãi uống vào chè ngọt, phảng phất không phải đang ăn trộm mà là tại phẩm đồ ăn. Có chút ngọt. Giang mãi mãi không riêng phẩm đồ ăn còn phê bình. Ừm. Giang mãi mãi để muông canh xuống, xem ra ra ra người đúng là quá lâu không có làm gạo nếp ngó sen ngược tay, đường thả có thêm cái này chè ngọt đều có điểm ngọt. Giang mãi mãi còn có chút thất vọng. Đã Giang mãi mãi đều nói ngọt, những lời ấy minh lão gia tử hôm nay làm cái này gạo nếp ngó sen là thật ngọt. Đúng Tiểu Phong, xế chiều hôm nay ngươi cũng đừng bao giáo tử, giúp ngươi mai mai tỉ bao điểm hạt vừng chè trôi nước, cũng đừng bao quá nhiều, có cái 10 đến cân không sai biệt lắm là đủ rồi. Giang mãi mãi nói. Được rồi mãi mãi. Giang Phong tiếp nhận nhiệm vụ. Buổi tối hôm nay đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai đốt lên sớm chút quá khứ. Lý Mai Mai tỷ vẫn chờ trẻ trôi nước cùng gạo nếp ngó sen khai vị đâu. Giang mãi mãi nói, nữ nhân này mang thai chính là chịu tội, bất quá ngươi Mai Mai tỷ cái này không ăn chua sót cũng không ăn cay, liền thích ăn ngọt cái này mang chính là nam vẫn là nữ à. Hẳn là nam hải, ta mang cha ngươi mấy người bọn hắn thời điểm cũng thích ăn ngọt, mỗi ngày đều uống đường đỏ nước. Giang mãi mãi một mặt như có điều suy nghĩ. Nhất định là nam hải. Chương 523, trẻ trôi nước. Giang Phong đối thời gian mang thai nữ nhân khẩu vị biến hóa có bao nhiêu rõ ràng không có gì khái niệm, dù sao lão bà hắn còn không có mang thai, không, chuẩn xác hơn nói là hắn còn không có lão bà. Nhưng đã Triệu Mai là bởi vì mang thai khẩu vị đại biến muốn ăn ngọt, còn muốn ăn gạo nếp ngó sen loại kia ngọt độ đầu ngọt, Giang Phong cũng chỉ có thể đem chè trôi nước hướng ngọt làm. Truyền thống đen hạt vừng chè trôi nước chế tác lên cũng không phiền phức, chính là điều nhân bánh thời điểm có chút độ khó, bởi vì không tiện đem không ngọt độ. Đường cắt trắng thả ít đi bắt đầu ăn không giống chè trôi nước, thả có thêm ăn nhiều ăn được mấy cái lại sẽ ngán, may mà lần này chè trôi nước là cho Triệu Mai làm, thêm đường cắt trắng thời điểm không cần có cái gì lo lắng vung đường là được rồi. Giang gia làm canh tròn nhân bánh thói quen thêm chút mỡ heo, cũng không biết vì cái gì bỏ thêm mỡ heo chè trôi nước bắt đầu ăn muốn so không có thêm mỡ heo chè trôi nước càng không dễ dàng ngán. Tầm 10 cân chè trôi nước cần mỡ heo không phải một cái số lượng nhỏ, năm nay Giang gia thịt heo báo nguy. Liên đối lấy mỡ heo cũng đoạn hàng, xào cải trắng thì dùng đều là dầu hạt cải mà không phải mỡ heo dẫn đến xào ra tới cải trắng mất chút sắc thái thiếu chút thơm nước. Vì góp đủ mỡ heo, Giang Phong cố ý đi sắt vách Lý Thúy Hoa nhà mượn một bát mỡ heo, mượn mỡ heo còn trẻ trôi nước cái chủng loại kia, Triệu Lượng, Lý Thúy Hoa tôn tử, hận không thể đem trong nhà nguyên một buồn mỡ heo đều bưng cho Giang Phong. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém khởi công. Nói lên trẻ trôi nước, rất nhiều người cũng sẽ ở ngay lập tức nhớ tới Nguyên Tiêu. Phương Nam ăn chè trôi nước, phương Bắc ăn nguyên tiêu, nghe tựa hồ là giống nhau đồ vật nhưng làm phép trên thực tế cũng không giống nhau. Trần Chí Tuệ liền từng tại Trở Kính Đường tập Giang Nam Tĩnh Sĩ thơ bản thảo ngày lễ thơ đối chè trôi nước tiến hành trọng điểm miêu tả, khỏa khỏa viên viên nghĩ long nhãn, điệt điều thích ăn tranh công phu. Trộn lẫn mây khắp múc ngân vàng nước, đoàn tuyết xoa khẽ ngọc trưởng ra. Đẩy vào nồi đun nước khu trắng vịt, vớt đến đường bắt lăn Hoàng Châu. Mỗi năm đồng chí mọi nhà nấu, một tuổi lặn thêm hiểu được không? Bài thơ này phi thường thông tục dễ hiểu, chủ yếu chính là nghĩa biểu đạt chè trôi nước đàn hồi mượt mà, thuộc về ăn chè trôi nước có cảm giác. Bao chè trôi nước có điểm giống bao sủi cảo, chỉ là không cần dùng chảy cán bột, dựa vào đè ép cùng vỏ thành hình. Nguyên tiêu thì là cần nhờ đụng cùng biến, cần đem nhân bánh khối dính nước phóng tới gạo nếp phấn bên trong nhiều lần nhấp nô, lan đến mặt ngoài khéo đưa đẩy, va chạm không nứt tức là nguyên tiêu. Tốt nguyên tiêu tại mặt ngoài tìm không thấy bất luận cái gì dán lại chỗ, có thể xương quỷ phủ thần công. Vô hình bao trẻ trôi nước máy móc Giang Phong ngồi ở trong phòng bếp một người yên lặng nấu canh tròn. Đối với Giang Phong mà nói bao trẻ trôi nước so bao sủi cảo muốn nhẹ nhõm nhiều. Bao sủi cảo thời điểm hắn thường xuyên sẽ bị Đức ca cùng Thừa ca ghét bỏ tuyến không có nhét đủ, sủi cảo không đủ mượt mà. Bao trẻ trôi nước thời điểm ta liền không có phương diện này lo lắng, lo ngại, phản chính Đức ca cùng Thừa ca không thích ăn trẻ trôi nước. Hai người bọn hắn đối với không thêm thịt lại lấp bao tử đồ ăn đồng dạng đều không có gì hứng thú. Trẻ trôi nước vừa bao xong Giang Phong liền trang hơn một cân cho sắt vách đưa đi. Trẻ trôi nước ra hơi nước đủ 10 phần sền sệt, không dễ bảo tồn. Tốt nhất bảo tồn phương pháp chính là hiện làm hiện ăn. Giang Phong đưa xong trẻ trôi nước sau khi trở về, đem còn dư lại trẻ trôi nước lần lượt cất vào giữ tươi trong túi bịt kín tốt, bỏ vào tủ lạnh đông lạnh trong phòng nhanh đông lạnh. Xử lý tốt hết thể Giang Phong đi đến phòng khách, xách ghế đầu gia nhập vào đại gia sưởi ấm bao sủi cảo hàng ngũ, thuận tiện nghe điểm bắt quái ăn một chút dưa. Lần này dưa chính là ngày mai muốn nhìn trọng điểm đối tượng, Triệu Mai. Bởi vì phát dưa người là Giang Nãi Nãi, sở dĩ đại gia là lấy Giang Nãi Nãi làm trung tâm, từng cái chậu than vì biên giới tản ra làm. Lão gia tử mặc dù một bên bao lấy sủi cảo, một bên bày ra một bộ ta là bị ép ngồi ở chỗ này nghe các ngươi đàm luận những gia trưởng này bên trong ngắn việc vặt vãnh biểu lộ, nhưng trên thực tế một câu không ít nghe. Nghe tới điểm đặc sắc, thậm chí quên bao sủi cảo, quang cầm sủi cảo ra không nhét nhân bánh, chờ sủi cảo ra đều sắp bị chậu than hơ cho khô mới phản ứng được. Lão ngũ nàng dâu ngươi là không biết úc, đoạn thời gian trước ta cùng ruộng lâm gọi điện thoại, ruộng lâm cái kia buồn nhà. Muốn ta nói cái này cưới con gái nhi liền không thể gả qua xa, cái này cách xa căn bản là chiếu ứng không đến, về chuyến nhà cũng phiền phức, quanh năm suốt tháng đều không gặp được hai lần ngươi nói nàng cái này là mẹ có thể không đau lòng sao. Giang mãi mãi ngay cả sủi cảo đều không bao, nắm lấy ngũ thẩm tay thâm tình cũng ngộ cảm thán nói. Đang ngồi bên trong duy nhất sinh nữ nhi ngũ thẩm một mặt cảm cùng cảnh ngộ, nước mắt đều muốn xuống. Phụ Hòa nói, đúng vậy à, nữ nhi này gả được xa, đau lòng nhất đúng là làm mẹ. Mà lại khỏe mạnh đứa nhỏ này từ nhỏ thể cốt cũng không tốt theo hắn mẹ, lấy tên gọi khỏe mạnh cũng không còn gặp hắn lớn lên nhiều khỏe mạnh, làm việc đến chả không bằng ruộng lâm, mai mai lại không người ca ca đệ đệ chiếu ứng. Mai mai đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình là tốt rồi, ai cũng chiếu cố, ôn nhu, tại bên ngoài bị người khác khi dễ về nhà cũng không nói. Điền Lâm đoạn thời gian trước đánh cho ta kia cú điện thoại quả thực là nói đến tâm ta khảm nhi lên rồi, nữ hài tử này liền không thể đem tính tình nuôi quá mềm, liền muốn độc lập tự cường, liền muốn tranh cường hào thắng, quá ôn nhu kỳ thật không tốt. Giang mãi mãi cảm thán nói. Ngũ thẩm động tình gật đầu, liên miên phụ họa, đúng vậy a, nữ hài tử nên nuôi.